Đây không thể nghi ngờ là Phương Thắng đến Mở Mây Phường đương chức đến nay gặp phải nhất khó giải quyết một nhóm tân khách, không thể không trong lòng lưu ý. Đám người kia theo Giao Tranh đi vào thời điểm, có mấy người hiếu kỳ nhìn Phương Thắng một chút, tựa hồ đối với hắn hứng thú không. Phương Thắng cũng là quen thuộc, những cái kia không có tính uy hiếp khách nhân hắn căn bản là không có tất yếu nhìn chằm chằm, Lý Tại đã đám người này thực lực mạnh nhất, mà lại tất cả đều là kẻ ngoại lai, Phương Thắng liền dứt khoát đi theo. Đám người kia chừng 11-12 cái thực tế quá nhiều, Giao Tranh liền trực tiếp đem bọn hắn lĩnh được Mở Mây Phường chính giữa đại sảnh bên trong, kia bên trong một mực là toàn bộ Mở Mây Phường địa phương náo nhiệt nhất, không chỉ có ít cái Mở Mây Phường cô nương đồng thời tấu nhạc, còn có vũ nhạc biểu diễn. Tiến vào kia sảnh những người kia cũng lơ đễnh, tìm địa phương ngồi xuống, điểm thịt rượu, liền nhẹ nói cười thưởng thức chính giữa đại sảnh vũ nhạc. Phương Thắng công tụ hai lỗ tai, một bên giả vờ như tuần tra, một bên tử tế nghe lấy đại sảnh bên trong tất cả động tĩnh, đáng tiếc là những người kia nửa ngày cũng không nói ra cái gì tin tức có giá trị. Trong lòng tự đủ có lẽ chỉ là một bang khách qua đường thôi. Đang chuẩn bị đi ra, chỉ nghe có một người đột nhiên đứng dậy, cười nói, vui là tốt vui, múa là tốt múa, chỉ là quá ổn chút, chư vị lại tại cái này chậm rãi thưởng thức. Ta đi viện tử bên trong thanh tĩnh thanh tĩnh, ta thấy cái này phường bên trong cảnh trí không sai, cũng muốn nhìn một chút. Liên bồi Trần huynh cùng đi chứ? Một người đứng dậy nói tiếp, cũng tính ta một người. Lại là một người nói, những người còn lại tựa hồ còn có thể thích ứng đại sảnh bên trong hoàn cảnh, liền không cùng ra. Phương Thắng gấp đi hai bước, từ đại sảnh ngay phía trước vây quanh phía cạnh. Một bên nghe ba người kia động tĩnh, bất chi bất giác liền đi xa. Tại hoàn toàn sẽ không khiến cho ba người chú ý địa phương. Phương Thắng y nguyên có thể nghe tới động tĩnh của bọn họ, nghe một hồi, cảm thấy kia nhân người tựa hồ là chân chính văn nhân nhà sĩ, chỗ đàm chỗ luận tất cả đều là chuyện trang hoa. Ngược lại để người bất lo lẩm bẩm một câu. Phương Thắng liền chuẩn bị đi trở về đà tọa. Chính đi trở về lấy, đã thấy cách đó không xa đường mòn bên trên đi tới một người, nhìn thân hình tựa hồ là Vũ Nguyệt, thế là khục một tiếng, chào hỏi, "Vũ Nguyệt cô nương." "A, là Phương hộ viện." Cần Nguyệt đáp. Phương Thắng đi tới, cười nói, "Vũ Nguyệt cô nương, hôm nay Hồ Nhàn công tử còn chưa tới sao?" Những này Mở Mây Phường cô nương tựa hồ tất cả đều rất lớn mật trực tiếp, Phương Thắng nói như vậy, kia Vũ Nguyệt cũng không đỏ mặt, ngược lại trợn nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, "Ngươi lại tại cái này bên trong làm cái gì, không ai sẽ tới cái này tối như bưng địa phương tới đi." Phương Thắng nhìn phía sau kia đen hơi long đông địa phương, lúng túng nói, "Tránh người đâu, kết quả bất chi bất giác liền chạy tới đây." Vũ Nguyệt che miệng nở nụ cười, cả giận, "Ngươi thế nhưng là chúng ta hộ viện a, nếu là ngay cả ngươi đều phải tránh, vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ?" Phương Thắng kỳ thật vẫn chưa cùng Vũ Nguyệt nói chuyện qua. Hắn trước kia nghe lén Vũ Nguyệt cùng Hồ Nhan Đồ nói chuyện, cũng không có cảm thấy Vũ Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng, không nghĩ tới đêm nay lại sẽ có biểu hiện như vậy. Phương Thắng cười nói, "Gặp được việc vui gì? Ngươi xem ra tâm tình không tệ." Vũ Nguyệt chân thành nói, "Nói đến còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Không, phải nói là muốn tạ muội tử ngươi yêu." "Tạ nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nghe nàng gõ kia 12 âm sắp xếp không thành?" Phương Thắng cả kinh nói, "Ta sớm nghe qua. Ta muốn tạ nàng là bởi vì Văn Cẩm tỷ đem yêu nhi những cái kia từ khúc viết thành nhạc phổ, cho chúng ta mỗi người phát một phần, ta vừa rồi thử tấu tấu, mặc dù còn cùng không thổ yêu, nhưng lại để ta tâm tình thật tốt, hiện tại chính là muốn đi nói lời cảm tạ đâu." Vũ Nguyệt vừa nói vừa nở nụ cười, nhìn ra được, tâm tình của nàng là coi như không tệ. "Vậy chúng ta cùng đi chứ, ta cũng đi xem một chút yêu nhi." "Được." "Phương hộ viện, ngươi cùng yêu nhi thật sự là một mẹ sinh ra sao?" Vũ Nguyệt nghi hoặc nói. "Sao mỗi sẽ như vậy hỏi? Hai người các ngươi dáng dấp nhưng không hề giống." "Ha ha, yêu nhi muốn dáng dấp giống ta dạng này còn được. Nàng không phải ta thân muội tử, nhưng là so thân muội tử còn thân hơn." "Ừm, nhìn ra được, các ngươi tình cảm thật là tốt." Vũ Nguyệt thở dài. "Cái này có cái gì tốt ao ước? Ta nhìn Hồ Nhan công tử đối ngươi một lòng say mê, loại cảm tình này mới gọi khó được đâu." Mặc dù Hồ Nhan Đồ chưa từng đã cho Phương Thắng hòa nhã, nhưng Phương Thắng cũng không thèm để ý vì hắn nói vài lời hữu ích. Vũ Nguyệt là người, nhất thời cũng không nói chuyện, tốc độ cũng chậm lại, Phương Thắng đành phải thả chậm bước chân đợi nàng. Qua một hồi lâu, Cần Nguyệt bỗng nhiên thở dài, "Kỳ thật không phải như ngươi nghĩ." Lần này đến phiên Phương Thắng sử sốt, hắn thấy Vũ Nguyệt cùng Hồ Nhan Đồ sự tình là đơn giản như thế, chẳng lẽ Vũ Nguyệt khác có người thích không thành? "Vũ Nguyệt cô nương, ngươi sớm có?" "Không có." "Ách, vậy ta liền không rõ." Vũ Nguyệt cười cười, nhưng là nói không nên lời miễn cưỡng, tựa hồ tâm tình cũng thấp hạ xuống. Phương Thắng trong lòng thầm mắng mình lắm miệng, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng nhạc, bận điệu cười nói, "Nghe, nha đầu kia lại có mới từ khúc." Vũ Nguyệt cũng là mừng rỡ, nói, "Đi thôi." Phương Thắng cũng coi là quen thuộc, hắn cùng Vũ Nguyệt tất cả đều không có lên tiếng, trực tiếp cất bước tiến vào lầu các. Rón rén lên trên lầu, Phương Thắng một chút liền nhìn thấy Hồ Yêu Nhi chính nghiêm túc gõ 12 âm sắp xếp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, mà Văn Cẩm thì ở một bên nghiêm túc nghe. Phương Thắng cùng Vũ Nguyệt liếc nhau một cái, đều không muốn đánh nhiễu Hồ Yêu Nhi, liền dừng ở đầu bậc thang nghe. Hồ Yêu Nhi ngay tại đập từ khúc y nguyên vui sướng, nhưng là tiết tấu phải chậm hơn một chút, Phương Thắng nhịn không được nhắm mắt lại, não hải bên trong liền hiện ra dạng này một bức tranh ba trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, mấy cái tiểu a nhi nhỏ giọng nói chuyện, rón rén mà chuẩn bị bắt mép nước đom đóm, tiếng nước chảy, bàn chân nhỏ lội qua bụi cỏ âm thanh, tiểu hai tử tiếng bàn luận xôn xao, tiếng côn trùng kêu, phong thanh, những âm thanh này đàn vào một chỗ, làm cái này trăng đêm lưu hình bức tranh sống lại. Thẳng đến tiếng nhạc ngừng, Phương Thắng cùng Vũ Nguyệt toàn đều không thể lập tức lấy lại tinh thần. "A, ca ca, Vũ Nguyệt tỷ tỷ nha đầu trước hô lên." Phương Thắng cùng Vũ Nguyệt đồng thời phản ứng, cùng một chỗ cười đi đến, đồng thời nói, "Lợi hại." Văn Cẩm cười nói, "Nhanh ngồi đi, các ngươi làm sao cùng đi? Ta muốn đi qua Tạ Yêu Nhi, trên đường vừa vặn đụng phải Phương hộ viện, hắn nhất định phải theo tới." Vũ Nguyệt cười nói, "Ha ha, chính là đến xem." Văn Cẩm đang chờ nói chuyện, đột nhiên lầu các bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử, "Trần Mỗ cùng dì Hạnh, nghe tiếng âm." Không biết vừa mới chi nhạc là vị tiên tử nào chốt đấu, Trần Mỗ mạo muội, duy nguyện thấy tiên dung. Không biết có thể. Lầu các bên trên mọi người đều là giật mình, nhất là Phương Thắng, hắn cái này khi hộ viện, thậm chí ngay cả người ta đến lầu các dưới cũng không biết, hắn đã nghe được, lên tiếng người chính là kia một nhóm người bên trong trước hết nhất đưa ra ngoài đi một chút họ Trần nam tử. Văn Cẩm nhíu nhíu mày, cất giọng nói, xin chờ. Sau đó Văn Cẩm liền hướng Phương Thắng bọn người làm cái không cần ra tay thế, ý là nàng tự sẽ đem phía dưới mấy người đổi đi. Lúc này phía dưới ba người lại hoàn toàn là khác một phó biểu tình, bọn hắn là thật vì vừa rồi âm nhạc tin phục. Trong đầu trong bất chi bất giác liền đem tấu nhạc người phán đoán thành hiện nay tựa thiên tiên nhân vật, lúc này nghe tới xin cùng ba chữ ngọt ngào mềm mại, chỉ nghe xương cốt đều xúc giòn, đâu còn có nửa phân lúc mới tới ổ trọng. Mà lại, nói trắng ra, cái này Mở Mây Phường trung quy là cái đặc thù nơi trốn, cái gì bán nghệ không bán thân, tại bọn hắn những người này đầu góc bên trong là hoàn toàn không tin. Nếu là Văn Cẩm không trả lời, hoặc là lên tiếng nhưng lại không giới lâu, ba người này sẽ còn đem Văn Cẩm xem làm tựa thiên tiên nhân vật, tổn lấy ba phân kính sợ, mà bây giờ Văn Cẩm nói xin các loại, nói rõ sẽ hạ tới. Đối ba người mà nói, cái này liền có vô hạn khả năng. Rất nhanh Văn Cẩm liền xuống lầu dưới, cái này thân lâm cao gầy, xinh đẹp mỹ lệ nữ tử chậm rãi xuất hiện tại lầu các bên ngoài ba người trước mặt, trực tiếp đem nhân người cho nhìn ốc. Tiên tử thần kỹ Trần Mỗ chờ đến nghe tiên nhạc. Lần này Tây Thông chi hành đã không tiếc, lại được thấy tiên dung. Thực mời Thiên chi hành ba người kia hiển nhiên lấy họ Trần nam tử cầm đầu, họ Trần người vừa nói xong, hai người khác đều là mỉm cười phụ họa. Văn Cẩm tốt không xấu hổ, hãy nay cười một tiếng, ôn nhu nói, ba vị khách quan hiểu lầm, vừa mới chi nhạc cũng không phải là tiểu nữ tử chỗ tấu. A kia họ Trần bí thuật xem trọng không xấu hổ, tình cảm vừa rồi lời ca tụng toàn khen sai người. Bất quá nói ra đã thu không trở lại, mặc dù hắn đã cảm thấy Văn Cẩm có thiên nhân chi tư, còn không phải không hỏi bên trên một tiếng, hẳn là vừa mới tấu nhạc cô nương không nể mặt gặp một lần sao. Văn Cẩm cười khổ nói, không phải, tấu nhạc người cũng không phải là vốn phường người, chính là vốn phường Phương hộ viện muội muội, đi theo Phương hộ viện tới chơi. Có gặp hay không chư vị tiểu nữ tử thực không làm chủ được. Kia họ Trần bí thuật người cũng là người thông minh, tự nhiên biết kia Phương hộ viện muội muội là không muốn gặp bọn hắn, đang chờ thở dài, chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng la, Vũ Nguyệt. Mở Mây Phường dù khắp nơi đều là tiếng nhạc, nhưng tốt xấu là cái thanh tĩnh chi địa, người này cao điểm la lên hiển nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa, Trần tính bí thuật người ba người không khỏi nhíu mày. Văn Cẩm lông mày mau lại là vậy một cái, nàng đã nghe được, người kia là Hô Nhan Đồ, nghĩ lại ở giữa liền nghĩ rõ ràng, Hô Nhan Đồ tám thành là không tìm được Vũ Nguyệt. Nóng đội phía dưới liền chạy bên này, nếu như không nhanh chút ngăn lại hắn, không biết hắn còn phải hô bao lâu. Nhưng mà nàng một nữ tử, lại được bảo trì hình tượng, tự nhiên không thể cao giọng hô, chỉ một do dự, kia Hô Nhan Đồ đã như bay cướp đến phụ cận, lại là một cuống họng hô lên, Vũ Nguyệt. Lần này ngay cả trên lầu Vũ Nguyệt cũng nghe được. Nàng vô ý thức lên tiếng, ta tại cái này. Vũ Nguyệt vừa dứt lời, một đạo vàng nhạt bên trong kẹp lấy ngân quang cái bóng trực tiếp từ đằng xa bay tới, trực tiếp đâm tiến vào lầu các lầu hai cửa sổ bên trong, chính là Hô Nhan Đồ. Văn Cẩm nhíu mày, cái này Hô Dĩnh Đồ cũng quá lô mang chút, vậy mà liền trực tiếp như vậy bay tiến vào nàng lầu các. Đúng lúc này, kia họ Trần bí thuật người lại nghi ngờ hỏi một câu, cái này Vũ Nguyệt cô nương cũng là quý phường bên trong tỷ muội đi. Văn Cẩm ngẩn ngơ, hiển nhiên, họ Trần bí thuật người cảm thấy nàng là đang lừa bọn hắn, hiểu lầm kia náo. Nghĩ lại, Hồ Yêu Nhi chỉ là cái tiểu ba nhi thôi, căn bản sẽ không quan tâm chút chuyện này, mang cái này nhân người đi lên xem một chút cũng không có gì, liền cười khổ nói, ba vị nếu không tin, liền theo ta nhìn lại xem đi. Trần Mỗ sao dám, chỉ là thực tế muốn thấy một lần vị kia phương cô nương phục dùng, nhìn cô nương chớ trách. Chương 497, bố trí mai phục. Tháng chỉ hàng trước mắt hoa. Lầu các tầng 2 liền thêm ra một người tới. Khỏi phải đục là kia Hô Nhan Đồ. Phương Thắng lại không có làm việc trái với lương tâm, tự nhiên chưa phát giác có cái gì, nhưng là Hô Nhan Đồ bay sau khi đi vào xem xét phòng bên trong vậy mà chỉ có Phương Thắng cùng Kiêm Nguyệt hai người, nhất thời nổi giận. Mắt thấy là phải nổi giận, chợt nghe Hồ Yêu Nhi cả kinh nói, "A, đây là ai nha?" Hô Nhan Đồ lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có cái tiểu nha đầu. Phản ứng đầu tiên chính là kinh hãi, làm sao hải tử đều như thế lớn, bất quá lập tức liền ý thức được không có khả năng. Cuối cùng đem trong lòng chi hỏa nhịn xuống, nhìn về phía Cần Nguyệt nói, "Vũ Nguyệt, ngươi như thế nào tại cái này bên trong?" Vũ Nguyệt lại không đáp hắn, cau mày nói, "Hô Nhan, ngươi làm sao cứ như vậy tiến đến?" Hô Nhan Đồ cũng mặt hổ thẹn sắc, ngượng ngùng nói, "Là ta lỗ mãng, bất quá các ngươi làm sao lại tại cái này?" Vũ Nguyệt dương dương khoe miệng, chỉ vào Hồ Yêu Nhi nói, "Ta đến cùng hướng nàng nói ta đến." Hướng nàng nói tạ, Hô Nhan Đồ một mặt khó có thể tin. Không đợi Vũ Nguyệt giải thích, đầu bậc thang theo thứ tự đi lên bốn người. Chính là Văn Cẩm dẫn họ Trần bí thuật người ba người đi lên. Văn Cẩm cười khổ nói, "Ba vị này khách quan không tin vừa rồi tiếng nhạc chính là Yêu Nhi chốt đấu, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn hắn nhìn lại nhìn." Lúc này kia nhân mắt người bên trong nào có Hồ Yêu Nhi, ánh mắt đã đều bị Vũ Nguyệt hấp dẫn đi. Vũ Nguyệt so Văn Cẩm còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, đồng dạng hoa dung nguyệt mạo, lại thêm lại có cô ôn nhu như nước khí chất. Kia nhân người trong lúc nhất thời toàn coi là vừa rồi tiếng nhạc tất cả đều là Vũ Nguyệt chốt tấu. Tại hạ Trần Nghi, mạ muội tới chơi, nhìn cô nương thứ lỗi. Kia họ Trần bí thuật người thi lễ nói. Hô Nhan Đồ mặt một chút liền kéo xuống, hừ lạnh một tiếng liền trợn mắt nhìn sang. Vũ Nguyệt trừng Hô Nhan Đồ một chút, lúc này mới chuyển hướng ba người kia nói, "Ba vị khách quan là đến tìm vừa rồi tấu nhạc người đi, cũng không phải ta, mà là vị tiểu cô nương này." Nói Vũ Nguyệt liền đưa tay chỉ hướng Hồ Yêu Nhi. Kia Trần Nghi lại mảy may không có đem Hô Nhan Đồ đặt ở mắt bên trong, hướng Cần Nguyệt gật đầu cười, lại thản nhiên quay đầu hướng Hồ Yêu Nhi bên kia nhìn lại. Hồ Yêu Nhi cực kỳ thông minh, sao có thể không rõ chuyện gì xảy ra, đón kia Trần Nghi ánh mắt làm cái. "Mặt quỷ." Trần Nghi lông mày một chút liền nhíu lại. Phương Thắng xem xét liền đoán được, Trần Nghi tám thành là coi là Văn Cẩm cùng Ti Nguyệt tại hồn vốn lừa gạt hắn. Văn Cẩm cùng Cần Nguyệt tự nhiên cũng đoán ra Trần Nghi ý nghĩ, các nàng đến cùng là người làm ăn, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội khách nhân, hay là từ Văn Cẩm nói, đến đâu thì hay đến đó, ba vị nếu không ngại phòng ốc sơ sài thanh hàn, liền tùy tiện ngồi đi. Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Trần Nghi lên tiếng, liền tự hành tìm một chỗ ngồi xuống. Văn Cẩm chỉ muốn giải trừ hiểu lầm, để Vũ Nguyệt giúp đỡ cho ba người rót trà. Lại đối Hồ Yêu Nhi nói, Yêu Nhi, ngươi nếu không mệt mỏi, có thể đem vừa rồi lưu mình lại tấu một lần sao? Hồ Yêu Nhi lại không phải nha hoàn, sao có thể người khác nói cái gì chính là cái đó? Tăng thêm nàng cũng muốn cùng kia Trần Nghi ba người phân cao thấp, liền nói, ngay cả tấu hai lần người ta sẽ đau đầu, ta có thể tấu khác cả. Văn Cẩm thầm nghĩ, Hồ Yêu Nhi vừa ra tay ba người kia chỉ định nghe được, liền cười nói, vậy được rồi, ngươi nghĩ tấu cái gì liền tấu cái gì đi. Ừm, người ta bắt đầu a. Đinh đinh đông, cái này thủ khúc Phương Thắng trên là thứ nhân lần nghe tới. Nguyên bản hắn còn đối ba người kia có chút cảnh giác, về sau ngẫm lại kia nhân người hẳn là không đến nỗi vào lúc này náo sự, liền hết sức chăm chú đi nghe. Lúc này Phương Thắng trong đầu xuất hiện tranh nhỏ lại có chút quái dị, kia là một đám tràn ngập nhiệt tình con kiến, tất cả tổ kiến bên ngoài bận rộn, một hồi theo trở về một con trắng trắng mập mập tiểu côn trùng, một hồi kéo trở về mấy khối bánh ngọt chút cặn bã, mặc dù bọn chúng cái đầu nhưng là từng cái lực lớn vô cùng, kéo lấy lớn hơn mình mấy lần đồ vật cũng không chê mệt mỏi, lộ ra hồn nhiên đáng yêu. Trên thực tế đây là Hồ Yêu Nhi mình vụng trộm luyện ra mới từ khúc, ngay cả Văn Cẩm đều không nghe thấy qua. Theo Hồ Yêu Nhi trong tay hai cái tiểu mục nện vào 12 âm đứng hàng nhẹ nhàng sao động, tất cả mọi người thần du vật ngoại, trên mặt không tự giác phủ lên tiểu dung. Hồ Yêu Nhi cho những người này mang tới là một cái giống như đã từng quen biết thế giới, ai chưa từng có tính trẻ con, nhưng là nhiều năm như vậy, lại có ai sẽ còn thường xuyên nhớ lại đồng năm thời gian. Cái cuối cùng âm phủ biến mất tại trong thai mọi người, nhưng là hình ảnh kia lại giống khắc ở chúng não người bên trong đồng dạng. Đứng thẳng trước lấy lại tinh thần tự nhiên là Hồ Yêu Nhi. Nàng nhìn Trần Nghi ba người tất cả đều ngốc đồng dạng, trong lòng buồn cười, nắm lên truy nhỏ nhanh chóng tại 12 âm đứng hàng một điện rồi, đem mọi người toàn mang về trong hiện thực. Việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, Trần Mỗ làm sao có thể tin bội phục Trần Nghi có chút thất hồn lạc phách nói. Hồ Yêu Nhi vui ha ha cười một tiếng, giòn âm thanh hỏi, còn muốn nghe sao? Nha đầu này cũng không phân tốt xấu người, vừa được ý liền không nhịn được nghĩ biểu hiện biểu hiện. Trần Mỗ cùng rửa thai lắng nghe đa tạ, nô hắn nhất thời đến không biết xưng hô như thế nào Hồ Yêu. Hồ Yêu Nhi lại không để ý tới hắn, chân thành nói, muốn lấy tiền đúc. Trần Nghi ngẩn người, vội nói, lẽ ra nên như vậy. Nói xong liền từ trên thân xuất ra một khối tiên thạch tới, nhẹ nhẹ đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Người này xuất thủ xa hoa như vậy, trừ Hồ Nhan đổ một mặt khinh thường mà Hồ Yêu Nhi nhãn tình sáng lên bên ngoài, những người khác là ngẩn người. Cùng Hồ Yêu Nhi lại tấu một khúc, tiểu nha đầu cũng có chút mệt mỏi, lại không chịu động một chút. Lúc này Hồ Nhan đổ liền nghĩ mang theo Vũ Nguyệt rời đi, hắn vừa mới nói xong, kia Trần Nghi liền phảng phất không nghe thấy Hồ Nhan đổ trước đó lời nói, hỏi: "Vũ Nguyệt cô nương, nghĩ đến ngươi âm nghệ tất nhiên không tầm thường, có câu nói là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, cô nương sao không nhân cơ hội này vì ta cùng đàn một khúc, để ta cùng ở xa tới người một no bụng sướng hay?" Hồ Nhan đổ âm thanh lạnh lùng nói: "Cần Nguyệt tuệ tâm tiên âm, há lại các ngươi những này phàm phu tục tử muốn nghe liền có thể nghe." Trần Nghi tựa như là vừa vặn ý thức được Hồ Nhan đổ tồn tại, hỏi: "Không biết, ngươi đây liền không cần biết, Vũ Nguyệt chúng ta đi." Hồ Nhan đổ lạnh như băng nói: "Ngươi muốn đi liền đi, làm gì kéo lên Vũ Nguyệt cô nương, không gặp Vũ Nguyệt cô nương căn bản không để ý tới ngươi, đây cũng là Trần Nghi bên phải một cái bí thuật giả thuyết." Phương Thắng một chút nhíu mày, hắn cái kia bên trong liệu đến cái này bí thuật người ở giữa lại cũng như thế không hòa thuận, mắt thấy nói thêm mấy câu nữa thế tất phải đánh lên. Phương Thắng trầm giọng nói: "Các vị, các ngươi tại sao không hỏi một chút Vũ Nguyệt cô nương ý kiến?" Vũ Nguyệt cũng rất là khó, trong lúc nhất thời cái này lầu các tầng hai lại lâm vào lúng túng trong yên tĩnh. Nhưng mà loại tình huống này cũng vẹn vẹn duy trì hai hơi liền tuyên bố kết thúc. Hồ Yêu Nhi nhìn tình huống không đúng, nhãn châu xoay động liền hô: "Vũ Nguyệt tỷ tỷ, cái này bên trong quá buồn bực, chúng ta đi bên ngoài chơi đi." Nói xong cũng ôm lấy, giữ chặt Vũ Nguyệt tay ra bên ngoài túm. Cùng Vũ Nguyệt cùng Hồ Yêu Nhi đi, Trần Nghi ba người cùng Hồ Nhan đổ liền dương cung bạt kiếm chừng nhau bắt đầu. Phương Thắng Tâm nói: "Các ngươi muốn đánh cũng đi bên ngoài đánh tới. Cái này không cố ý để ta cái này hộ viện xuống đài không được à?" Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, hai đợt người chừng một hồi, Hồ Nhan đổ lại hừ lạnh một tiếng nhảy cửa sổ liền đi, người thành là đuổi theo Vũ Nguyệt, mà Trần Nghi ba người cũng không có một chút đuổi theo ý tứ. Cái này vì trên phố nữ tử tranh giành tình nhân sự tình Phương Thắng có thể nói không có chút nào kinh nghiệm, nhất thời cũng không hiểu những người kia đều nghĩ cái gì, liền dứt khoát không nghĩ, trong lòng tự nhủ không có đánh lên liền tốt. Lúc này Trần Nghi hướng Văn Cẩm cười cười, phóng khoáng nói: "Để cô nương chê cười, ta cùng cái này liền cáo tử." Nói xong cũng không đợi Văn Cẩm chào hỏi, đi đầu đi đi xuống lầu. Văn Cẩm hay là đưa bọn hắn đi xuống lầu, mắt thấy nhân người đều đi đến ngoài ba trượng, Trần Nghi bỗng nhiên trở lại hỏi: "Chưa thỉnh giáo cô nương phương danh?" "Văn Cẩm." "Tên rất hay, cáo tử." Cùng ba người kia đi xa, Phương Thắng thở dài ra một hơi, cười khổ nói: "Cũng không biết ở đâu ra người, xuất thủ hào phóng, nhưng cũng đủ có thể gây chuyện." Văn Cẩm như có điều suy nghĩ nói: "Người này tuy chỉ là dị hóa kỳ cảnh giới, nhưng ăn nói khí chất không giống tục lưu, hẳn là thân cư cao vị người, ta nghe khẩu âm của hắn, dường như từ phía đông nam đến, chỉ không biết đến cùng là thân phận gì." Phương Thắng giật mình, nói: "Người đây đều nghe được." Văn Cẩm cười nói: "Phương hộ viện, không nên xem thường người, ta cùng Lăng La tỷ thế nhưng là dấu chân trải rộng toàn bộ." "Vĩnh Dạ Tô Cúc." "Thật giả, thất kính thất kính." Phương Thắng giả vờ giả vị thi lễ nói. Văn Cẩm cười ra tiếng, nói: "Ngươi đi giúp ngươi đi thôi, ta đi đem Yêu Nhi tìm trở về." "Được, vậy ta đi." Đi một mình lấy, Phương Thắng khỏe miệng không khỏi dương lên, hắn phát hiện mở mây phường những cô nương này còn là rất dễ thân cận, chứ ban đầu mấy ngày còn khách khí khí với hắn bên ngoài, một khi biết hắn phẩm tính, tất cả đều không thế nào coi hắn là ngoại nhân, muốn làm sao sai khiến hắn liền làm sao sai khiến hắn, yêu làm sao nói đùa làm sao nói đùa. Bất quá cũng là có một ngoại lệ, chính là Lăng La, mặc dù ngày đầu tiên Lăng La liền cho hắn cảm giác rất thân thiết, nhưng cho tới bây giờ Lăng La thái độ đối với hắn lại không có chút nào biến hóa, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Đi tới liền lại đến đại sảnh phụ cận. Phía trước một mảnh ồn ào thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là kia Trần Nghi một đám người muốn đi. Phương Thắng thở dài ra một hơi, trong lòng tự đủ, đám này sự tình, rốt cục muốn đi. Hơi ngưng lại thần liền trực tiếp lấy lâu mây chi thuật lên tới không trung, ở tại chỗ Hắc Ám đưa mắt nhìn đám người kia đi xa. Chính hắn đều không biết rõ tại sao phải làm như vậy. Cứ như vậy một mực nhìn lấy, kia 11 12 người trong bóng đêm ngoặt hai ngoặt liền từ Phương Thắng trong tầm mắt biến mất, lại cùng một hồi lâu, tại càng xa xôi một chỗ dưới ánh đèn xuất hiện lần nữa những người kia thân ảnh, lần này Phương Thắng liền biết, đám người kia hẳn là ở tại kia phụ cận một cái khách sạn bên trong. Đang định thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nhìn kỹ, những người kia hiển nhiên thiếu hai cái. Hơi một suy nghĩ Phương Thắng liền đoán ra, kia Trần Nghi làm sao dễ dàng như vậy bỏ qua Hô Nhan Đồ, lúc này nhất định là liền canh giữ ở chỗ Hắc Ám chờ lấy Hô Nhan Đồ đâu. Tính toán thời gian một chút, Phương Thắng cảm thấy Hô Nhan Đồ không có khả năng đi sớm như vậy, liền dứt khoát rơi xuống. Tại một cái tiểu viện đằng sau lấy ra chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu, nói khẽ: "Lao tiểu nhị, mang ta đi nghe lén điểm tin tức." Trên thực tế hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định Trần Nghi bọn người chính là đang chờ Hô Nhan Đồ, tự nhiên nghĩ trước đi xem một chút. Không ngờ quái sự xuất hiện, chiến sư lần thứ nhất không có cũng Phương Thắng lời nói, ý nguyên vẫn là như vậy khối tiểu thạch đầu. Lặng lặng trong tay hắn nằm. "Lao tiểu nhị, chiến sư hay là không có động tĩnh?" Phương Thắng trong lòng run lên, không khỏi cẩn thận nhìn lại, cái này, một dưới lập tức liền phát hiện dị thường. Chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu từ trước đến nay đều là màu vàng nhạt, có điểm giống là thổ kỹ, nhưng là hiện tại tảng đá kia tựa hồ ngay cả màu vàng nhạt cũng không tính, từ bên trong lý chính nhận ẩn lộ ra nhàn nhạt thanh quang, làm tảng đá nhan sắc lộ ra biến ảo chập chờn. Nguyên bản tiểu thạch đầu cơ hồ sẽ không xuất hiện linh khí tiết ra ngoài hiện tượng, nhưng là hiện tại hòn đá nhỏ biểu hiện linh khí lại hiển nhiên 10 điểm nồng đậm, hiển nhiên vượt xa linh thạch thậm chí là tiên thạch trình độ. Lại sau đó chính là, hòn đá nhỏ này so trước kia nóng rất nhiều. Phương Thắng nhịn không được thả ra thần thức như bốc trong viên đá tìm kiếm, lần này kết quả đến là giống như trước đây, căn bản không thăm dò vào được. "Lão tiểu nhị, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta a." Chiến sư vẫn không có trả lời hắn, Phương Thắng một chút gấp. Ngay cả đi nhìn trộm Trần Nghi bọn người mai phục tại cái kia tâm đều không có, trực tiếp hướng Văn Cẩm lầu các chạy tới, có thể Hồ Yêu Nhi có thể nhìn ra cái gì tới. Hồ Yêu Nhi quả nhưng đã về lầu các, Phương Thắng nhảy lên đi lên liền đem Hồ Yêu Nhi bế lên, đối Văn Cẩm cười nói: "Văn Cẩm tỷ, ta mượn dùng một hồi." Hắc hắc. Nói xong nhanh như chớp chạy mất tăm. Đến chỗ bí mật, Phương Thắng đem tiểu thạch đầu đưa cho Hồ Yêu Nhi, hỏi: "Yêu Nhi, ngươi xem một chút, chiến sư cái này là thế nào?" Vừa chạm Nhi lúc đầu có chút không cao hứng khóc đương thời kinh hô lên: "A, chúng địch bất một." "Ách, ngươi có thể hay không nhìn ra chiến sư là thế nào?" "Chờ chút ta." Nói Hồ Yêu Nhi liền đem tiểu thạch đầu tiến đến trước mắt, lật qua ngược lại đi qua nhìn phải nhiều cẩn thận có bao nhiêu cẩn thận. Phương Thắng một chút liền vui, cười nói: "Tiểu nha đầu, ai bảo ngươi nhìn như vậy, ngươi thử một chút dùng thần thức." Hồ Yêu Nhi thè lưỡi, "Úc." Một tiếng về sau liền bắt đầu cố gắng. "Thế nào?" Phương Thắng khẩn trương hỏi. "Căn bản không thăm dò vào được nha." "Được, ngươi hay là luyện ngươi 12 âm loại bỏ đi. Ta còn đem chiến sư thả túi linh thú bên trong, hy vọng chính nó có thể vượt qua nan quan." Đưa tiến Hồ Yêu Nhi, Phương Thắng không khỏi suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, chiến sư trừ thụ thương bên ngoài, nhưng cho tới bây giờ không có sinh qua bệnh. Gần nhất thân thể của nó một mực hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại đột nhiên gọi không nên? Chẳng lẽ là nó tu hành đến khẩn yếu quan đầu cái này đến là có khả năng nhiều năm như vậy, chiến sư cho tới bây giờ không có rõ ràng tự hành tiến giai qua đây? Hồ Yêu Nhi đều nói, túi linh thú bên trong hoàn cảnh rất thích hợp linh thú tu hành, chiến sư lại làm sao có thể tu hành lâu như vậy không có một chút tiến bộ? "Phải, ngày mai về Ám Hương phủ sau tìm cao nhân hỏi một chút." Hạ quyết tâm sau Phương Thắng liền đi cửa trước, thấy Giao Tranh cùng Lưu Huỳnh đều tại, liền cười hỏi: "Hô Nhan nhị công tử có thể đi?" Giao Tranh cùng Lưu Huỳnh một chút liền vui, Giao Tranh nói: "Còn không có đâu, dù sao ta là không nhìn thấy." Lưu Huỳnh cũng nói: "Ta cũng không nhìn thấy." Phương Thắng lại cùng Giao Tranh các nàng trò chuyện vài câu liền hướng Vụ Nguyệt tiểu viện đi đến, lần này nhưng không phải muốn đi nghe lén kia hai người nói giúp lời nói, xem ở Vụ Nguyệt trên mặt mũi, hắn muốn giúp Hô Nhan đổ một băng. Hiện tại xem ra, ở bên ngoài trông coi tám thành vẹn vẹn Trần Nghi ba người, bọn hắn nhân lấy hữu tâm tính vô tâm, đánh lén một cái đồng dạng cảnh giới bí thuật người. Nói không chừng thật có thể để bọn hắn thần không biết quỷ không hay thành công. Nhưng là có Phương Thắng người biết chuyện này về sau liền không giống, coi như Phương Thắng không biết rõ tình hình, kia nhân người đang đánh lén phía dưới cũng chưa chắc có thể nhất cử đem hai người giết chết, mà bây giờ, Phương Thắng quả thực có lòng tin có thể tại không bị thương tình huống dưới chạy mất. Lần này ở bên ngoài làm cùng nửa canh giờ Hô Nhan Đồ mới ra ngoài, nhìn thấy Phương Thắng sau Hô Nhan Đồ nhướng mày, hỏi: "Ngươi tại cái này bên trong làm cái gì?" "Chờ ngươi." "Chờ ta làm gì?" "Ta làm ở Mây Phường hộ viện, có đương nhiệm bảo hộ tân khách an toàn." "Ta khỏi phải ngươi bảo hộ." Hô Nhan Đồ cười nhạo nói: "Ba người cùng giai bí thuật người ẩn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén ngươi cũng khỏi phải ta bảo vệ." Hô Nhan Đồ đầu góc xoay chuyển cực nhanh, âm thanh lạnh lùng nói: "Là ba người kia." "Không sai." Hô Nhan Đồ sờ tay vào ngực, nói: "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta tự sẽ gọi tới người bảo hộ ta." Lúc này hắn biểu lộ uy nghiêm, tám thành là đối Trần Nghi ba người hận thấu xương, muốn cứ gọi người đến trực tiếp đem kia nhân người cho thu thập. "Ngươi muốn cho Trác Nguyệt vì ngươi lo lắng?" Phương Thắng hỏi. Hô Nhan Đồ không khỏi dừng động tác lại, trừng mắt Phương Thắng nói: "Được, ngươi đến tìm ta, quay đầu ta tự sẽ cho ngươi báo." "Kia đến không cần, đây là ta chỗ chức trách." Nói thật Phương Thắng lại không nói ra. Đó chính là hắn là vì giúp Ti Nguyệt, nếu như thu Hô Nhan Đồ chỗ tốt, kia còn thế nào có thể gọi rút. Hồ Nhan Đồ giống là lần đầu tiên nhận biết Phương Thắng, cũng không nói chuyện, đi đầu đi ra ngoài. Phương Thắng theo ở phía sau cười khổ không thôi, trong lòng tự đủ. Đây chính là công tử ca phái đoàn, bị nắm bắn lúc đều có cá tính như vậy. Hai người rất nhanh ra mở Mây Phường đại môn. Phương Thắng hướng Giao Tranh, Lưu Hình cười nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Kia hai nha đầu lúc này mới yên lòng lại, các nàng còn tưởng rằng Phương Thắng cùng Hồ Nhan Đồ có thủ riêng muốn đi bên ngoài đánh nhau đâu. Phương Thắng cùng Hồ Nhan Đồ rất đi mau tiến vào trong bóng tối. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ toàn bộ tinh thần để phòng hướng. Đi. Một hồi lâu, Phương Thắng nhìn một chút địa hình, cảm giác tám thành chính là phía trước, không khỏi thả chậm bước chân. Thấp giọng nói, rất có thể chính là phía trước, ngươi tốt nhất đừng có lại đi nhanh như vậy. Nói chuyện đồng thời hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh cùng Hồ Nhan Đồ đi cái vai sóng vai. Phía trước là cái đen xì ngã tư đường, Phương Thắng cùng Hồ Nhan Đồ muốn thẳng lấy đi qua, mà kia ngã tư đường tả hữu hai phe đều có cao cao tường viện. Đằng sau hiển nhiên có thể giấu người. Cách đường kia miệng còn có 30 trượng thời điểm Phương Thắng liền thả xuất thần biết, Hồ Nhan Đồ cũng không dám kinh thường. Cũng thả xuất thần biết. Phục qua đúc hồn nước sau, Phương Thắng đối thần thức khống chế càng là thuận buồm xuôi gió. Có rất nhiều khó có thể tưởng tượng biến hóa, giống bây giờ, hắn liền có thể để thần thức trực tiếp biến thành một cái hình quạt, không chỉ có đem phía trước ngã tư đường bao trùm trong đó, tả hữu hai phe đường cũng đều có 10 trượng phạm vi ở vào hắn trong thần thức. Chỗ tốt là rõ ràng, cần thăm dò địa phương tất cả đều có thể phát hiện, không cần thăm dò mà có thể đưa tới hiểu lầm không cần thiết địa phương thì hoàn toàn không có hắn một tia thần thức. Hồ Nhan Đồ nhíu nhíu mày, hắn cũng không thấy được người, nhưng là hắn cùng Phương Thắng đồng dạng cảm thấy nguy hiểm. 20 trượng, 10 trượng. Hai người duy trì đồng dạng tốc độ, toàn bộ tinh thần để phòng đi về phía trước. Vì để cho mai phục người biết bọn hắn có hai người, Phương Thắng thậm chí còn cố ý để tiếng bước chân biến đến rất nặng. Mở Mây Phường, thậm chí Mở Mây Phường chỗ kia cả con đường bên trên ồn ào náo động đều cách bọn họ xa, trên trời chỉ có khẽ cong ngân bạch tàn nguyệt, trên mặt đất tối om một mảnh. Đi tại trên đường dài, trừ rõ ràng tiếng bước chân cùng hô hấp của hai người âm thanh bên ngoài lại không có bất kỳ thanh âm gì. Càng ngày càng gần, 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng. Phương Thắng ra chỉ linh mắt thuật con mắt đã có thể nhìn thấy mặt phải đầu kia trên đường một bộ phân tình cảnh, tạm thời không có người. Hồ Nhan Đồ ở bên trái mặt, hắn tình huống bên kia cũng giống vậy. Đến. Chương 498, nghe trộm. Mười lao giao lộ hai bên trái phải đường bước cũng không có người, Phương Thắng nhíu nhíu mày, ám lõm, khó tương mình đoán sai hắn cùng Hồ Nhan Đồ cũng không có bưng lòng. Kế tiếp theo lấy lúc đầu tốc độ đi về phía trước. Cách ngã tư đường càng ngày càng xa, coi như kia nhân người lại lao ra cũng đuổi không kịp bọn hắn, đối với hiện tại Hồ Nhan Đồ đến nói, muốn an toàn về đến nhà tốc độ cao nhất đi đường mới là biện pháp tốt nhất. Chúng ta ra tốc đi, Phương Thắng đề nghị. Được. Hồ Nhan Đồ lấy ra một kiện màu băng lam mâm tròn hình bảo khí, bí lực thúc dục bảo khí liền phút chốc biến lớn dừng ở không trung, Hồ Nhan Đồ thả người nhảy lên, đi đầu mà đi. Phương Thắng lấy ra ngân sông, rất nhanh liền đuổi kịp Hồ Nhan Đồ, luận tốc độ, Phương Thắng thủy chung là thiên hạ cùng giai tu sĩ hàng đầu. Toàn lực đuổi dưới đường, phụ thành chủ đảo mắt liền tới. Hai người tại cửa ra vào ngừng lại, Hồ Nhan Đồ lạnh như băng nói, đa tạ. Phương Thắng trong lòng tự nhủ có ngươi như thế nói lời cảm tạ sao? Phất phất tay liền quay người đi. Hắn chống ngân sông chậm rãi tăng tốc, kia màu bạc trắng lưu tinh đồng dạng quang mang ở trong trời đêm biết bao chói mắt. Tại nghi hắn nghĩ, Trần Nghi ba người trước đó tuyệt đối mai phục tại ngã tư đường kia bên trong, có lẽ là nhìn thấy bọn hắn có hai người đồng hành, cái này mới không có tùy tiện động thủ. Lần này Trần Nghi bọn người nhìn thấy Hồ Nhan Đồ vậy mà đi phụ thành chủ, có câu nói là cường long không ép địa đầu xà. Bọn hắn liền lại không dám đối Hồ Nhan Đồ động thủ. Việc này cuối cùng có một kết thúc, hai Phương Thắng cũng là trong lòng chợt nhẹ. Đột nhiên, Phương Thắng không có dấu hiệu nào ngừng lại. Hắn lại một lần nữa bay đến cái kia ngã tư đường phía trên. Sát khí ngất trời từ ngã tư đường chính giữa mà đến, vững vàng khóa chặt lại khí thế của hắn hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên, kia là một cái so Phương Thắng cường đại hơn nhiều địch thủ. Phương Thắng hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền thấy một cái quen thuộc đến cực điểm hình dáng. Tóc rối bù, quần áo rách nát, trần trụi hai chân. Phương Thắng lập tức liền minh bạch qua màn, Trần Nghi ba cái kia vương bắt đạn không phải là bởi vì nhìn thấy hắn cùng Hồ Nhan Đồ cùng một chỗ mới chạy, mà là bị phía dưới người kia dọa chạy. Hắn không phải đều biến mất thật lâu sao, tại sao lại đến Phương Thắng giờ khắc này là như thế chờ mong Nhạc Phong về ở bên người, nhưng là đáng tiếc là lao đầu tử này ra đi làm việc còn chưa có trở lại. Ngươi là cùng Khổng Lực cùng một chỗ vị kia họ Chu tu sĩ? Phương Thắng từ trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi, nhưng ngựa khí nhưng không có một chút xíu cùng ngạo, dù sao hắn mới là nhỏ yếu một phương. Người kia vẫn chưa trả lời Phương Thắng vấn đề, mà là bình tĩnh nói, không biết là ngươi cẩn thận còn là vận khí tốt, nếu như ngươi vô dụng phi hành bảo khí, hoặc là lúc phi hành lại thấp một chút, ngươi khả năng đã chết rồi. Phương Thắng không dám có chút chủ quan, hắn hiện tại cao độ đích xác rất vi diệu, cách mặt đất 20 trượng. Cách phía dưới tu sĩ kia thẳng tắp khoảng cách thì là 30 trượng còn nhiều hơn một điểm. Hắn có thời gian lấy ra khôi long áo choàng, mặc dù đang phủ thêm đồng thời khẳng định sẽ bị tu sĩ kia tiếp cận đến một cái rất khủng bố khoảng cách, nhưng là chỉ cần chống đỡ một hơi, hắn liền có thể náo ra để toàn thành cũng nghe được động tĩnh. Mà bây giờ, cắm rễ ở ám hương phủ Phương Thắng mới là địa đầu xà. Vấn đề là, quân chủ động từ đầu đến cuối ở phía dưới cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ trong tay, hắn không công kích. Phương Thắng cũng không sẽ chủ động lên tiếng, có thể tưởng tượng, một khi Phương Thắng trước lên tiếng, như vậy dù cho kia kết đan tu sĩ nguyên bản không có ý định công kích cũng nhất định sẽ xuất thủ. Rất đơn giản, dù sao là muốn trốn, gì không đang lẩn trốn trước đó thử một chút có thể hay không xử lý Phương Thắng. Trong bóng tối phía dưới tu sĩ kia con mắt có chút phát sáng lên, không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái mà nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng cố nhiên đánh không lại tu sĩ kia, nhưng là khí thế bên trên cũng không yếu, hắn thực tế bị người này bức phiền, hắn đã sớm muốn tính kế đem người này nhất cử diệt trừ, cho nên Phương Thắng không chút nào yếu thế chừng trở về. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Nếu như người này thật sự là kia Chu sư mình, Phương Thắng phẫn nộ lý do lại mạo xương phân bất quá. Phải biết, là hai cái U Hồn Tông tu sĩ trước tìm tới hắn, chẳng lẽ thực lực yếu cũng chỉ xứng bị cướp bị giết? Hai quy định thực lực yếu liền không thể phản sát đối thủ mạnh được yếu thua, nếu như lúc ấy Phương Thắng thật rơi vào kia trong tay hai người, cũng chỉ sẽ cảm thấy mình tài nghệ không bằng người. Không có gì để nói nhiều, đồng lý, kia hai cái U Hồn Tông tu sĩ cũng nên có giác ngộ như vậy, mà bây giờ ngược lại tốt, bị giết một cái khác tăng lên cảnh giới sau vẫn tại nằm vùng thủ. Hắn, dù là Phương Thắng một mực không cho hắn cơ hội, chỉ cần Phương Thắng thời khắc cẩn thận, tại Tây Thông Thành kia kết đan tu sĩ căn bản không có khả năng giết đê. N hắn, cho nên hiện tại kia kết đan tu sĩ hành vi đã sắp xỉ tại trên giang hồ vô lại biểu hiện. Coi như giết không được Phương Thắng, cũng buồn nôn hơn Phương Thắng. Tự nhiên, vì sư đệ của mình báo thù không gì đáng trách. Nhưng là Phương Thắng thực tế có chút chịu không được. Đây cũng không phải là giường nằm chi bên cạnh há để người khác yên giấc vấn đề, mà là giường nằm chi bên cạnh có người cầm đao nhìn xem ngươi ngủ vấn đề. Mà đáng tiếc là, Phương Thắng có thể vận dụng lực lượng có thể nói chỉ có hắn mình còn có Nhạc Phong vệ. Tuân chấp sự đến cùng là quản tài vụ, không dễ giúp hắn, lại bởi vì trên thân đại bộ phận phân linh thạch đều bị Nam Mô hình tử hố đi, hắn liên phát vài ra dáng nhiệm vụ đều khó khăn. Hai người cứ như vậy đang nhìn nhau lấy, Phương Thắng mặc dù có chút đi thần, nhưng là hắn vẫn trở lại đầy đủ lực chú ý nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn cũng lười đến hỏi đối phương đến cùng phải hay không kia Chu sư huynh. Dù sao đối phương cũng sẽ không nói. Không có dấu hiệu nào, phía dưới tu sĩ kia ánh mắt đột nhiên ám xuống dưới, cũng không phải là quang mang kia bỗng nhiên diệt, mà là tựa hồ có hai cái vòng xoáy xuất hiện tại tu sĩ kia trong mắt, đem những ánh sáng kia hút đi. Cạch cạch. Phương Thắng chỉ cảm thấy sau gáy của mình môi bị hai thanh mục truy nặng nề mà gõ một cái, mắt tối đen, kém chút ngã lộn chồng vó xuống. Hút mạnh khí ngưng thần chống cự kia cảm giác hôn mê lúc, trong đầu hắn cái kia từ đầu đến cuối không có thay đổi gì quang cầu đột nhiên sáng lên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trên đầu cảm giác khó chịu liền hoàn toàn biến mất. Phi tốc hướng phía dưới nhìn lại lúc, ngã tư đường đi đâu còn có nửa cái bóng người. Hắn làm sao cứ như vậy đi? Vừa nói thầm xong, chợt nghe siêu, siêu hai tiếng vang, hắn phía trước một trái một phải liền ngừng hai cái. Ngươi là Phương Thắng bên phải một cái 25 tuổi lao đầu hỏi. Đúng vậy. Nhị công tử để ta hộ tống ngươi về mở mây phường, làm phiên bái. Bên trái lại là một cái 40 tuổi trung niên nhân, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, ngược lại là nhìn phía xa xuất thần. Phương Thắng nhìn ra hai người này tất cả đều là thông linh kỳ bí thuật người, đơn thuần tu vi lời nói so cùng giai kết đan kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút, cũng không dám nói nhiều. Đi theo này lao đầu tử liền đi. Kia hai cái thông linh kỳ bí thuật người hiển nhiên không phải cùng một bọn, thẳng đến Phương Thắng cùng lao đầu kia bay xa còn lại người kia đều động cũng không động. Tốt một lúc sau, còn lại cái này thông linh kỳ bí thuật người đột nhiên suy cười một tiếng, vung tay áo liền bay đi. Lúc này Phương Thắng cũng bị kia lão nghĩa hộ tống đến mở mây phường, Phương Thắng lại nói tiếng cảm ơn, lao đầu kia cười cười cũng đi. Phương Thắng cái này khi hộ viện bị hộ đưa về, mở mây phường trước cửa những hộ vệ kia cửa không khỏi lớn dám kinh ngạc. Lưu Hình càng là quan tâm hỏi, "Phương đại ca, người không sao chứ?" Phương Thắng cười nói, "Ta không sao. Ta đi cái này một hồi, phường bên trong cũng không có xảy ra chuyện gì đi." "Không có a." "Vậy là tốt rồi, có chuyện gì nhớ được bóp nát ta cho ngọc phù của ngươi cho ta biết." "A, ngươi còn muốn đi ra ngoài a?" Lưu Hình cả kinh nói. "Hắc hắc, ta đi nghe lén điểm tin tức, yên tâm đi, ta cẩn thận đâu." Dứt lời Phương Thắng quay đầu liền lại chui tiến vào trong bóng tối. Phương Thắng cũng là đoán ra cái kia nghi là Chu sư huynh kết đan tu sĩ bị hai cái thông linh kỳ bí thuật người giật mình, tất nhiên không còn dám ra. Hắn lúc này mới chuẩn bị đi Trần Nghi đặt chân khách sạn thử thời vận. Trần Nghi đi ra ngoài bên ngoài còn lớn lối như thế, tuyệt không phải cái tỉnh sự tình người. Phương Thắng có thể khẳng định lấy Văn Cẩm cùng Vũ Nguyệt lực hấp dẫn, Trần Nghi mấy ngày gần đây nhất tất nhiên sẽ còn lại đi mở mây phượng, hắn thực tế rất cần thiết đi tìm hiểu Trần Nghi đám người nội tình. Chi, trước hắn nhìn chằm chằm vào đâu? Xem chừng Trần Nghi bọn người chỗ đặt chân hẳn là bản thành so sánh nổi danh khách sạn quý nhân đến, liền trực tiếp từ chỗ tối hướng quý nhân đến lặn quá khứ. Đáng tiếc là hiện tại chiến sư triệu hoán không ra, không phải từ lòng đất độn quá khứ hẳn là an toàn hơn. Đối với làm cái dạ hành nhân Phương Thắng cũng không xa lạ gì. Lăn lộn giang hồ vậy sẽ càng là chuyện thường ngày. Lúc này hắn chỉ sử xuất võ công đến, cũng rất dễ dàng liền đi tới kia quý nhân khách tới sạn hậu phương, cười thầm khách sạn này danh tự lên tốt, ngay cả hắn loại này mưu đồ hạng người bất chính cũng bị xem như quý nhân. Nương thần nghe ngóng, trong khách sạn trừ tiếng lẩm bẩm lại không có thanh âm khác, Phương Thắng trong lòng tự nhủ không thể đều ngủ đi. Thả người vọt lên, vô thanh vô tức liền lật tiến vào khách sạn tường viện bên trong. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng không thể không từ bỏ, khách tiền bên trong người tất cả đều ngủ được cùng chết như heo, một cái nói chuyện đều không có. Theo đường cũ trở lại góc tường dưới, Phương Thắng đang muốn ra bên ngoài lật, trong lòng chợt hiện báo động, liền một mèo eo. Cứ như vậy nằm ở chân tường hạ. Cùng mấy tức, liền nghe hô, hô, hô ba tiếng, lại có ba người từ hắn phía trên vọt tiến vào viện tử bên trong. Bất quá ba người này, nhưng căn bản không có phát hiện hắn, rơi sau liền đi hướng một gian khách phòng. Phương Thắng bị giật nảy mình, cùng một hồi lâu mới dám đứng dậy. Tâm nói mình cùng kia nhân người làm sao cũng là chút cơ hậu kỳ cảnh giới, không cẩn thận liền có thể kết đan người, làm sao còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Trong lòng buồn cười đồng thời liền dọc theo chân tường hướng ba người kia biến mất gian phòng chuyện, cuối cùng liền dán tường đứng tại gian kia khách phòng bên cửa sổ. Hắn mới vừa đến gian phòng bên trong liền sáng lên ánh đèn, chỉ nghe một người nói, "Dọa sát ta vậy, đến, uống chén rượu ép một chút." Lúc này kia Trần Nghi thanh âm truyền ra, cười khổ nói, "Ta cùng phụng mệnh đến đây, có Ngũ Nguyên công tín vật mang theo, tự nhiên không sợ tộc ta bí thuật người. Không nghĩ tới đêm đầu liền đụng đến kết đan kỳ tu sĩ." Xem ra ta cùng hay là nhìn Tây Thông Thành cùng tán tu liên minh dung hợp trình độ. Ừm, quay đầu nhất định phải hướng Ngũ Nguyên công tinh tế bẩm báo. Trần Nghi nói, hai vị nhưng từng nhìn ra người kia con đường, loại kia trang phục, xác nhận tán tu không thể nghi ngờ. Trần Nghi cả giận nói, thử cái này tán tu liên minh tại ta Tây Thông Thành cũng không tránh khỏi quá phách lối, nếu không phải bị hắn ảnh hưởng, tất nhiên muốn để hô nhan đồ kia tiểu tử thuế lớp ra. Hắn đã họ Hô Nhan, mà lại cuối cùng lại tiến vào phủ thành chủ, xác nhận thành chủ thân quyến không thể nghi ngờ. Ta cùng dù sao có nhiệm vụ mang theo, hay là không nên trêu chọc hắn đi. Trần Nghi chợt cười nói, sợ cái gì, chúng ta lại không muốn hắn mệnh, huống chi, ta chờ hiện tại thân có công chức, xem như ngũ nguyên công người, hắn một cái nho nhỏ Tây Thông thành thành chủ còn dám đem chúng ta như thế nào không thành. Trần huynh, ngươi đừng quên, Tây Thông thành không phải là tán tu liên minh, cũng không phải Tây Thông thành thành chủ, mà là Vĩnh Dạ công chúa phòng bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, một hồi lâu Trần Nghi mới nói, Vĩnh Dạ công chúa như tại tự nhiên coi là chuyện khác. Được rồi, trước không thảo luận việc này, uống xong bầu rượu này riêng phần mình nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn kế tiếp theo thống kê tư liệu. Nghe tới cái này, Phương Thắng bận bịu rón rén lui trở về, im lặng lật đến ngoài tường, không một chút thời gian liền trở lại mở mây phường. Phương Thắng cùng Lưu Hình bọn người bắt chuyện qua liền tiến vào trong phường, trực tiếp đi văn cầm kia, nàng này kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể giúp hắn phân tích ra đầu mối tới. Bên trên lầu các sau Phương Thắng cũng không có quấy rầy Hồ Yêu Nhi, trực tiếp hướng Văn Cẩm vẫy vẫy tay. Văn Cẩm theo hắn xuống lầu dưới, hỏi: "Làm sao vậy, Phương hộ viện?" "Ha ha, Văn Cẩm tỷ, ta vừa rồi đi cái kia Trần Nghi ở khách sạn nghe lén chút tin tức trở về, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không?" Văn Cẩm giật mình, nhìn kỹ một chút Phương Thắng, gặp hắn không ít một sợi tóc mới cười nói: "Ngươi thật đúng là. Nói đi, ta tới giúp ngươi phân tích phân tích." Tiếp lấy Phương Thắng liền đem mình chuyến này kinh lịch nhặt cần thiết nói cho Văn Cẩm, cuối cùng cũng không thúc nàng, đợi nàng chậm rãi phân tích. "Nếu ta đoán không sai, nhất định là Tây Thông thành phát triển đã gây nên Ngũ Nguyên công chú ý, cho nên phái những người này đến thu thập tin ngày 8 san tuần cơ giới dù Nguyên công hướng không lớn phục Tùng Vương thất quản thực lực lại là cực lớn, chút sách liên giống các ngươi ám hương phủ phát triển, đến là một cái cực lớn chướng ngại." Ách Phương Thắng nhưng không ngờ tới Văn Cẩm vậy mà lại phân tích ra dạng này tin tức, ngẩn người mới nói: "Ám hương phủ là tại Vương thất duy trì dưới xây thành. Ngũ Nguyên công có thể có khả năng bao lớn, còn dám đồng thời đắc tội tán tu liên minh còn có Vương thất không thành." Văn Cẩm nghĩ nghĩ, cười nói: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều, các ngươi liên minh thực lực ta không rõ ràng. Nhưng là ta đối với chúng ta công chúa rất có lòng tin." "Ha ha, Văn Cẩm tỷ, ngươi cũng rất sùng bái công chúa sao?" "Kia là tự nhiên, ha ha, mặc dù ta so công chúa còn muốn lớn hơn một chút." "Vậy ngươi thấy Vu công chúa không có?" Phương Thắng cười hỏi. "Tự nhiên là qua, bất quá cũng chỉ là xa xa nhìn thấy qua, chưa hề nói chuyện." "Không có." "Ngươi hỏi cái này ai nhìn kỹ cái gì?" Văn Cẩm nghi hoặc nói. "Ha ha, ta không ít thấy qua, hơn nữa còn cùng công chúa nói chuyện qua, không tin ngươi đi hỏi Yêu Nhi, nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ." Phương Thắng đắc ý nói. "Làm sao có thể? Công chúa xuất hành từ trước đến nay tiền hô hậu ủng, ngươi một cái tu sĩ lại có cơ hội tiếp cận công chúa." Phương Thắng cũng không có đem Văn Cẩm làm ngoại nhân, liền trực tiếp đem chuyện này chân tướng nói, tự nhiên cũng chưa quên sách cái này ám hương phủ xuất hiện trên thực tế cũng có hắn một phần công lao. Văn Cẩm nơi nào chịu tin, nếu như là thật. Như vậy nói cách khác, các nàng mở mây phường căn này miếu nhỏ vậy mà tại không biết tình huống dưới triệu tôn đại Phật tới cho bọn hắn khi hộ viện, không hề nghi ngờ, Phương Thắng tại tán tu liên minh cùng Vương thất hợp tác chuyện này bên trên đưa đến tác dụng là hết sức quan trọng. Phương Thắng cũng không thèm để ý, lúc gần đi chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi: "Ta nghe bọn hắn nói Vĩnh Dạ công chúa, chẳng lẽ Vương thất công chúa tên là Long Vĩnh Dạ?" "Ừm." Văn Cẩm gật đầu nói. "Thời gian dài như vậy, ta chỉ biết nàng họ Long, một mực đoán sẽ có cái dạng gì danh tự, không nghĩ tới vậy mà dưới loại tình huống này biết." "Hắc, Long Vĩnh Dạ, Long Vĩnh Dạ, không hổ là Vĩnh Dạ tộc công chúa a." Văn Cẩm trừng Phương Thắng một chút, khí khổ nói: "Nhanh đừng hô, chúng ta đối tộc nhân nhắc lên công chúa lúc chí ít có 3 phần tôn trọng, nào có người gọi như vậy, trên thực tế nàng cũng không có cách, ai bảo Phương Thắng không phải Vĩnh Dạ tộc người đâu." "Ha ha, biết." Trời mờ sáng lúc Phương Thắng liền rời đi mở mây phượng, vừa đến ám hương phủ liền trực tiếp tìm tới Tuân chấp sự, đem Văn Cẩm phân tích nói cho hắn. Tuân chấp sự cao mày suy nghĩ một hồi, để Phương Thắng không cần quan tâm, khoát khoát tay liền để Phương Thắng đi. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua, trừ kia hoa mai lôi đáng để mong chờ bên ngoài, Phương Thắng đem thời gian nhàn hạ đều dùng tại quan sát chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu còn có hắn đầu góc bên trong đoàn kia lục quang bên trên. Bây giờ chiến sư huyền hóa tiểu thạch đầu linh khí càng thêm nồng đậm, mới vừa lấy ra tán tràn ra tới linh khí liền mở rộng đến một trượng phương viên, có như thực chất. Tiểu thạch đầu nhan sắc cũng biến thành một loại nói thanh không thanh nói hoàng không hoàng nhan sắc, đem đá xanh mặt bản dùng lửa hun một chút chính là loại kia nhan sắc. Loại màu sắc này tiểu thạch đầu so với ban đầu càng khó coi hơn, nhưng lại càng có chất cảm giác, nếu như nói nguyên lai Phương Thắng không ngần ngại chút nào bị nện lên một chút, như vậy hiện tại khi tảng đá biến thành xanh vàng sắc về sau, hắn liền thực tế không nguyện ý mạo hiểm. Tiểu thạch đầu cũng càng nóng, nhưng từ đầu đến cuối đều không đến mức nóng lên. Phương Thắng đã hướng ám hương phủ những cái kia các cao nhân nghe qua, nhưng là những này ở giữa biến dị linh thú vốn lại ít, căn bản không có khả năng hình thành hệ thống lý luận tri thức, cho nên hỏi nhiều người như vậy hoàn toàn là hỏi. Liền xem như đồng dạng có biến dị linh thú người đến Phương Thắng trước mặt, hai người đều chưa hẳn có cái gì có thể giao lưu, linh thú không giống, biến dị phương hướng cũng không giống, kia ít đến thương cảm kinh nghiệm lại có cái gì chia sẻ. Bất quá bây giờ Phương Thắng cũng suy đoán ra đến, chính mình sư tử bên trên hẳn là phát sinh một loại tốt biến hóa. Đầu tiên, kia tiểu thạch đầu nhìn lên màn liền so trước kia có uy thế không ít, tiếp theo tiểu thạch đầu bên trên linh khí như vậy nồng, nói rõ chiến sư bản thân linh lực hẳn là mạnh lên mới đúng, cuối cùng, hoàn toàn xuất phát từ một loại trực giác. Hắn cùng Hồ Yêu Nhi đều cảm thấy chiến sư sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh tẩu hỏa nhập ma loại hình giảm xuống tu vi sự tình. Phương Thắng cũng không biết chiến sư phải biến hóa đến lúc nào mới là cái đầu, nhưng là hắn hay là rất chờ mong ngày đó đến. Sau đó tự nhiên là hắn đầu góc bên trong đoàn kia lục quang, đêm đó hắn tại ngã tư đường phía trên thụ kia kết đan tu sĩ một kích, nếu không phải đầu góc bên trong đoàn kia lục quang đột nhiên hào quang tỏa sáng, có thể hắn sẽ một đầu từ ngân sông cắm xuống đi. Phía sau đoàn kia lục quang tựa hồ nhận kích thích, tầng ngoài giống như là sóng nước đồng dạng dập dờn 2-3 ngày mới bình ổn lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Bất quá, trải qua kia sau một kích, đoàn kia lục quang tựa hồ lại lớn một điểm. Phương Thắng suy đoán, đoàn kia lục quang ngược lại thật sự là có thể là của hắn linh hồn lực lượng. Liên cùng nhiều đánh nhau thân thể sẽ trở nên cường tráng đồng dạng, cái này lực lượng linh hồn cũng là nhận đập sau liền sẽ mạnh lên. Cái kia kết đan tu sĩ tựa hồ có không ít trực tiếp tác dụng tại não người thủ đoạn, nếu không phải Phương Thắng tâm trí nguyên bản liền mạnh, về sau lại trải qua đúc hồn đũa nước luyện, nói không chừng sớm đã bị kia kết đan tu sĩ chế phục. Lúc này, bởi vì nóng lòng biết rõ ràng đoàn kia lục quang đến cùng là cái gì, Phương Thắng đến hy vọng có thể gặp lại cái kia kết đan tu sĩ, hắn cảm thấy, bất luận là lại tiếp nhận kia kết đan tu sĩ tinh thần đả kích, hay là trực tiếp hướng người kia hỏi, hắn cũng có thể biết đầu góc bên trong đoàn kia lục quang bí mật. Ngày qua ngày, trong lúc bất chi bất giác 10 ngày quá khứ. Ngày này Phương Thắng trở lại ám hư phủ, xa xa liền trông thấy trước cổng chính tiếp tấm bố cáo trước bu đầy người, Hoa Mai Lôi ba chữ một lần lại một lần từ trong đám người chuyển tới. Cùng những ngày gần đây, Hoa Mai Lôi rốt cục muốn bắt đầu, ta tu tâm cảnh giới a. Phương Thắng cuồng hô lấy xuống tới. Chương 499, hướng lôi. Thắng rất nhanh liền nhìn cái thanh thanh sở đến, khóc Hoa Mai Lôi nhị phải lại cùng hơi thấm đao có thể chính thức bắt đầu, đến là hắn cùng tuần chấp sự đều bất ngờ. Nguyên nhân không gì khác, cần chuẩn bị làm việc nhiều lắm, mà lại mời người dự thi cũng không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hiện tại bố cáo chỉ là vì thông chi đoàn người một chút, khiến mọi người biết có Hoa Mai Lôi chuyện như vậy. Hoa Mai Lôi ngày thi đấu chung phân ba cái thời gian đoạn, buổi sáng, buổi chiều, ban đêm, bởi vì Phương Thắng ban ngày muốn học luyện khí, ban đêm lại muốn đi mở mây phường trực. Cho nên hắn chỉ có thể cứng rắn tập trung thời gian đi tham gia Hoa Mai Lôi. Thật vất vả lại sống qua năm ngày, Hoa Mai Lôi chính thức bắt đầu. Sân bãi thiết lập tại ngoài thành, tựa hồ ngay tại Phương Thắng cùng Nam Ngẫn Tử thử viêm sát châu cái kia phương. Chỗ tốt là rõ ràng, địa phương lại lớn, còn sẽ không ảnh hưởng Tây Thông thành trật tự. Người xem nghĩ đứng cái kia nhìn đứng cái kia nhìn. Phương Thắng những sư huynh đệ kia nhóm hiển nhiên nhận lấy nhiễm, bọn hắn luyện khí thiên phú cũng không tệ, phương diện đánh nhau liền khẳng định kém một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tiến đến xem tranh tài hứng thú. Là lấy Trịnh Tiết giáo luyện khí thời điểm liền gặp những người này lần lượt thất thần, bị Trịnh Tiết mắng mấy bông nhiên. Phương Thắng cũng gấp cũng thất thần, bất quá hắn có Hồ Yêu Nhi mật báo, đến không có bị Trịnh Tiết bắt được qua. Về sau Trịnh Tiết nhìn những người này căn bản học không đi vào, dứt khoát vung tay lên, nói: "Một bang thằng rảnh con, đi trước xem náo nhiệt đi thôi, ngày mai ai lại thất thần phạt hắn tinh luyện vật liệu nửa tháng." Phương Thắng quả thực cao hơn Hồ sư bác thánh minh. Cảm ơn Trịnh Tiết sau ôm Hồ Yêu Nhi liền hướng bên ngoài nhảy lên. Không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài hai bước trên vai bỗng nhiên tê dần, hiển nhiên có người dùng tiểu thạch đầu nện hắn một chút. Là cái nào đuôi mù nện ta hắn những sư huynh đệ kia bởi vì Nam Ý Út Tử quan hệ phần lớn nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là còn không người dám chủ động khiêu khích qua, bởi vì trời còn là lần đầu tiên. 3. Ôi. Phương Thắng không ngờ tới đối phương còn dám nện cái thứ hai, trên trán nhất thời lại bên trong một cái. Vâng, ách, nam sư phó Phương Thắng đang muốn kêu gào, Nam Ý Út Tử bỗng nhiên như không có việc gì từ phụ cận một gian phòng bên trong đi ra. A, Phương Thắng, ngươi làm sao vậy, trên trán làm sao đỏ một khối? Không phải ngươi làm sao? Ta mới từ phòng bên trong ra, ngươi lại không phải không thấy được có người như thế vu oan người sao? Nam Mô Hình Tử cả giận nói. Thật không phải ngươi. Ta sinh khí a, Nam Ngẫn Tử thần thái nói. Nha Phương Thắng nuốt nuốt cái chán, nói tiếp. Được rồi, bất kể là ai, tha hắn một lần. Nam sư phó, ngươi làm sao không đi lên lớp a? Đám tiểu tử kia đều muốn nhìn kia cái gì Hoa Mai Lôi, sáng sớm liền ngao ngoe muốn động, ta nhìn tâm phiền. Liền thả bọn họ đi. Nam Diễm Tử cười nói. Sách, hay là Nam sư phó khai sáng? Phương Thắng khen. Khái Nam sư muội. Trịnh Tiết thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Phương Thắng gọi là một cái xấu hổ, Nam Mô Hình Tử tuyệt đối nhìn thấy Trịnh Tiết, nhưng lại không nhắc nhở hắn một tiếng. Đệ tử gặp qua Trịnh sư phó. Phương Thắng thi lễ nói: "Phương Thắng, ngươi có phải hay không nghĩ tinh luyện vật liệu?" Trịnh Tiết hỏi. "Cả." Thấy Phương Thắng đáp không được, Trịnh Tiết cùng Nam Mô Hình Tử tất cả đều mừng rỡ, Nam Mô Hình Tử cười nói: "Đi đi đi, chúng ta cùng đi xem nhìn lại." "Phương Thắng, ngươi cũng đừng sợ, Trịnh sư huynh đùa giỡn với ngươi đâu." "Úc." Phương Thắng lên tiếng, bất quá vẫn là có chút câu nệ. Trịnh Tiết bình thường liền so Nam tiếp theo tử nghiêm túc, mà lại số tuổi thật sự cũng so Nam Diễm Tử lớn, cho nên Phương Thắng đám người này tại Trịnh Tiết bên người vẫn rất có áp lực. Lúc đầu cùng Nam tiếp theo tử cùng đi còn không có gì, nhưng là hiện tại thêm cái Trịnh Tiết Phương Thắng liền như ngồi bàn trông, chỉ muốn nhanh lên tìm cái lý do né tránh, sau đó mình đi. Bên kia Trịnh Tiết cùng Nam Mô Hình Tử lại không đợi hắn, bay thẳng bắt đầu. Phương Thắng đành phải kiên trì đuổi theo. Mới vừa đến ngoài thành, Phương Thắng liền thấy xa xa Hoa Mai Lôi sân thi đấu, năm cái cự đại hình tròn bệ đá lấy nhất định khoảng cách ca thành một vòng. Lúc này năm cái bệ đá thượng, hạ đã vây đầy. Đến không là trên mặt đất cho không giới nhiều người như vậy, mà là có chút người cảm thấy ở phía dưới nhìn không thoải mái, cho nên trực tiếp bay đến không trung. Lúc này cũng không ít bình dân đến đây quan sát, dịu ra rất trẻ, mang nhà mang người vô cùng náo nhiệt, cùng Phương Thắng nghe đến phía dưới truyền đến gào to bán mức quả về sau hắn liền trực tiếp mắt tròn váng, thầm nói, này làm sao cùng đi chợ đồng dạng. Năm cái lôi đài vây quanh vị trí trung tâm còn có một cái năm hình lăng trụ, kia cây cột chừng cao 10 trượng, mỗi một cái mặt độ rộng đều đạt tới 1 trượng. Trên cây cột tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, hiển nhiên không phải một cây phổ thông cây cột. Phương Thắng vận dụng hết thị lực hướng trên cây cột kia nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy chính đối bọn hắn cái này một trên mặt có mấy cái huỳnh quang chữ lớn, trúc cơ trùng kỳ thuật pháp bảng. Để Phương Thắng giật mình không thôi chính là, trừ kia vài cái chữ to bên ngoài, thuật pháp trên bảng sớm đã có một nhóm lớn tên người Phương Thắng gọi là một cái kích động, trong lòng tự đủ. Lúc này mới bắt đầu nửa buổi sáng, liền có nhiều người như vậy lên bảng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này thuật pháp bảng muốn qua một đoạn thời gian thống kê một lần, hiện tại xem ra, cái đồ chơi này tựa hồ tùy thời đổi mới. Chính tiết thở dài, nghĩ không ra cái này Hoa Mai Lôi màn một ngày liền có như thế quy mô. Chắc không được đám kia thẳng dành con một hồi cũng ngồi không yên. Nam Diễm Tử đáp, người trẻ tuổi liền phải tranh cái tên, cũng là hợp tình lý, cái này đích xác là một cái để cao Ám Hương phủ nổi tiếng biện pháp tốt. Phương Thắng trong lòng tự đủ, đây là ta đề nghị. Phương Thắng, ngươi là trúc cơ hậu kỳ đi, có hứng thú hay không đi thử xem? Nam Ý Ốt Tử cười hỏi. Ừm, chính có ý này. Trịnh Thiết kỳ thật cũng không biết Phương Thắng thực lực, bản thân hắn tuy là kết đan kỳ tu vi, nhưng thật đánh lên thua xa tại cùng giai tu sĩ, cho nên hắn cảm thấy Phương Thắng cũng ứng là như thế này, cho nên lúc này lông mày liền nhẹ nhàng nhíu lại. Trịnh sư huynh, Phương Thắng cũng không chỉ sẽ luyện khí, lát nữa nói không chừng hắn có thể để ngươi giật nảy cả mình. Úc Trịnh Thiết lông mày mau dương dương. Phương Thắng sớm đã nhìn ra màn trúc cơ hậu kỳ lôi đại ở đâu, hướng phía dưới chỉ đạo, hẳn là tại kia. Hai vị sư phó, chúng ta đi qua đi. Năm cái lôi đài, phía chính bắc một cái, sau đó liền tây bắc, tây nam, đông bắc mỗi cái một cái. Mà trúc cơ hậu kỳ lôi đài liền tại phía chính bắc. Nhân người rất nhanh bay đi, liền dừng ở kia đạo tử phía đông không trung. Không nghĩ tới chính là, liền xem như không trung lại còn có Ám Hương phủ người duy trì trật tự. Chỉ cần biết bay, ai cũng có thể dừng ở không trung, nhưng là muốn thủ quy củ. Càng hướng xuống càng có thể gần phía trước, càng lên cao liền nhất định phải về sau rút một chút mới được, kể từ đó, không trung đám người liền hình thành năm cái đại đại hình phễu. Thân ở cái này hình phễu bên trong, chỉ là nhìn xem đám người chỉnh thể hình dạng liền sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lúc này phía chính bắc kia cái trúc cơ hậu kỳ trên lôi đài đang có hai người đánh cho khó hòa giải. Phương Thắng một chút liền nhìn ra, kia là hai cái bí thuật người, mỗi người đều chỉ có một kiện phi hành bảo khí, nhưng là bí thuật lại là tầng tầng lớp lớp. Nhìn một hồi, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được, giống loại cơ hội này, liền không tính là đi đánh, chỉ là quan sát người khác chiến đấu cũng có thể có thu hoạch. Với hắn mà nói, mà trên thực tế thì là đối rất nhiều người mà nói cái này hoa mai lôi đều là cái tuyệt hảo tăng thực lực lên cơ hội. Rất nhanh phía dưới so tài lợi dụng một cái cánh tay ma bí thuật người thủ thắng mà kết thúc, dưới đài còn có rảnh rỗi bên trong nhất thời có không ít người hô quát lên, tựa hồ là kêu người nọ có tên chữ. Phương Thắng không nghe rõ, liền hỏi một bên nam tiếp theo tử, nam sư phó, bọn hắn tại hô cái gì? Tựa như là Hoắc Dần đi, Nam Ý Ốt Tử không xác định nói. Lúc này Trịnh Thiết cũng nói, hẳn là Hoắc Dần. Úc. Phương Thắng vừa lên tiếng, chợt phát hiện nam tiếp theo tử tay trái ôm trước người, tay phải thì cầm một đồ vật nhỏ, tựa hồ là khối phổ thông thông tiểu thạch đầu, ném đi, hỏi nói, nam sư phó, tay ngươi bên trong đó là cái gì? Nam Ý Ốt Tử chính nhìn xem mới vừa lên đài người dự thi, hứng hờ đáp, tảng đá. Ngươi cầm tảng đá làm gì? Phương Thắng nghi ngờ nói. Vừa rồi nhặt ba khối, ném hai khối, cái này một khối không biết nên đánh ai. Nam Sấy Khô Tử không kiên nhẫn giải thích nói. Nam sư phó Phương Thắng đông nhiên quát. A, làm sao? Nam Ý Ốt Tử cũng bị dưới nhảy một cái. Phương Thắng trước chỉ bờ vai của mình, lại điểm một cái còn có chút đỏ lên cái chán, cả giận. Ngươi không phải nói không phải ngươi đánh. Nam Diễm Tử một chút kịp phản ứng, mặt có chút đỏ lên. Nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định chống chế nói, vốn cũng không phải là a, thật là ta vừa rồi thất thần, nói lời đều không làm số, ngươi đừng tin, mau nhìn. Phía dưới lại muốn đánh. Nói xong Nam Diễm Tử tiện tay đem khối kia tiểu thạch đầu thu tiến vào trong túi trữ vật, lại không lý Phương Thắng. Chính Thiết mừng rỡ, khó khăn mới nhìn xuống, liền thừa Phương Thắng chính mình tại kia phục hiệu. Lại nhìn hai trận, kia Hoắc Dần sửng sốt lại đánh bại một cái tu sĩ còn có một cái bí thuật người. Lúc này Phương Thắng cũng ma quyền sát trưởng bắt đầu, cũng không cùng Nam Úc Tử so đo, nói, hai vị sư phó, các ngươi trước tạm nhìn xem, ta đi tới mặt báo cái tên. Nói xong ôm Hồ Yêu Nhi liền vọt xuống dưới, muốn đánh trúc cơ hậu kỳ lôi muốn giao năm khối linh thạch, Phương Thắng cũng không quan tâm, rất nhanh chen đến dưới lôi đài một cái bàn dài trước, xuất ra năm khối linh thạch nói, ta muốn đánh lôi đài. Sau cái bàn người phụ trách nghiêm túc nhìn một chút Phương Thắng, tiếp nhận linh thạch sau hỏi, ngươi nhìn trên đài tranh tài sao? Nhìn a. Phương Thắng nghi ngờ nói, ngươi nhưng có lòng tin thắng qua cái kia Hoắc Dần? Cái này cũng khó mà nói, kia Hoắc Dần thực lực không tầm thường, chỉ có thật sự đối đầu mới có thể biết đến cùng có mấy phần thắng. Phương Thắng cũng là lời thật nói thật. Kia phụ trách khoát tay nào nói, được rồi, dù sao hắn cũng nhanh đến cực hạn. Ngươi tên gì? Phương Thắng. Tốt, cầm cái này tấm bảng hiệu, một hồi hô đến tên của ngươi lên đài liền đi. Đúng, nhớ cái này số thứ tự, 175, về sau nếu như ngươi lại đến đánh lôi đài, nhớ được cùng chúng ta nói một chút cái này số thứ tự. Đại khái phải đợi bao lâu? Phương Thắng hỏi. Ngươi xem đi, những này tất cả đều là chờ lấy lên đài. Người kia dứt khoát đem trước mặt sổ sách mỏng đồng dạng sách chuyển đi qua, lại có thật dài một loạt. Nhiều như vậy? Phương Thắng cả kinh nói. Được rồi, ngươi đi cho xem, không muốn cản trở người phía sau. Phương Thắng lại ép ra ngoài, lại không đi cùng Trịnh Thiết, Nam Diễm Tử tụ hợp, mà là bay về phía năm cái lôi đài chính giữa cái kia cao cao năm hình lăng trụ. Cho dù là bay ở không trung, kia cây cột cũng cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Trên cây cột bị thiết pháp trận, chỉnh thể tản ra huỳnh quang, thần kỳ lạ. Trên cây cột bao quát thuật pháp bảng kia hàng chữ lớn, tất cả đều là từ tiên diễm quang mang cấu thành. Những ánh sáng kia cũng không phải là phù ở cây cột mặt ngoài, mà là tựa hồ từ nội bộ phát ra, xem ra hơi có chút thần diệu. Phương Thắng từ trên hướng xuống nhìn lại, trúc cơ hậu kỳ thuật pháp bảng kia hàng chữ lớn dưới rõ ràng là từng cái. Thứ nhất, Hoắc Dần, bí thuật người, tháng 8 thua linh, tích 24 phân. Thứ hai, Lục Kỷ, người tu chân, tháng 7 thua 1, tích 20 phút. Thứ ba, Ngụy Phong Niên, bí thuật người, tháng 7 thua 1, tích 20 phút. Cái này thứ hai cùng thứ ba tích phân giống nhau. Kỳ thực là theo ai trước đạt tới 20 phút mà sắp xếp tên, bây giờ mới là hoa mai lôi ngày đầu tiên, so phân giống nhau cũng không kỳ quái, nhưng là lúc sau thời gian dài, loại này tích phân giống nhau tình huống liền không thế nào xuất hiện. Nhìn xuống một hồi Phương Thắng liền vui, nguyên lai lúc này liền ngay cả thua phân đều lên bảng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hoa mai đánh ra bắt đầu cũng liền nửa ngày, vẫn chưa so bao nhiêu trận, mà thuật pháp đem trăm người đứng đầu danh tự đều liệt ra nổi danh từ trước đến nay đều là làm lưu chuyển giếng sự tình, nhưng mà những cái kia lấy thua chia lên thuật pháp bảng, đoán chừng lúc này sắc mặt sẽ không quá tốt. Phương Thắng rất mau trở lại đến Trịnh Thiết cùng Nam Diễm Tử bên người. Nam Diễm Tử đi lên liền hỏi, tốt sao, ngươi chừng nào thì có thể lên trận? Không biết đâu, có một đống người chờ lấy đâu. Phương Thắng thở dài nói. Nam Diễm Tử nhíu nhíu mày, đột nhiên chừng Phương Thắng một cái nói, ngươi không phải liên màn sao, cũng không biết đi cửa sau. Nam sư phó, kia bên trong có nhiều người nhìn như vậy đâu? Còn có. Hắc hắc, ngươi có thể hay không điểm nhỏ âm thanh? Phương Thắng hướng Nam Diễm Tử chỉ những cái kia nhìn qua người. Nam Diễm Tử lơ đến nói, sợ cái gì? Lại không phải trực tiếp gian lận để ngươi thắng. Vậy liền chậm rãi chờ xem, dù sao hôm nay cái gì không có việc gì. A. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến như mổ heo tiếng kêu, đám người cũng ồn ào bắt đầu. Phương Thắng nhìn xuống phía dưới lúc, dưới lôi đài sớm bay lên hai vệt đột quang, rất nhanh dừng ở kia người bị thương bên người, một người trực tiếp đem kia người bị thương đập choáng, một cái khác thì vội vàng xử lý vết thương. Nguyên lai kia Hoắc Dần thể lực chống đỡ hết nổi đã sớm xuống dưới. Lúc này trên đài lại là hai tu chân giả, bọn hắn đánh lên lại là kiếm quyết lại là bảo khí, một chút mất tập trung, một người trong đó lại bị trực tiếp gọt sạch. Cũng may canh giữ ở dưới đài kia hai cái ám hương phủ tu sĩ đều là kết đan kỳ tu vi, mà lại y thuật cao siêu. Chỉ cần không phải rơi đầu trái tim bị móc loại kia tổn thương, bọn hắn đều có thể rất nhanh cho người bị thương ổn định lại thương thế. Chỉ là được sao thời điểm ngật càng liền không nói được. Mặt khác, nếu như muốn từ ám hương phủ toàn bộ hành trình trị liệu, linh thạch khẳng định là phải trả. Mà có khả năng xuất hiện rơi đầu cái chủng loại kia tổn thương lúc, tự sẽ có tu sĩ cấp cao xuất thủ ngăn cản, cho nên chết người là không thể nào, đây chính là đánh lôi đài luận bàn tốt đẹp nhất chỗ. Kia chân gãy tu sĩ rất nhanh bị nhấc xuống dưới. Kế tiếp lên đài chính là cái bí thuật người. Đại khái là bị tu sĩ kia chặt đứt đùi người cử động dọa sợ, kia bí thuật người đánh lên bó tay bó chân. Không nhiều lắm sẽ liền chủ động nhận thua. Phương Thắng xem chừng mình nghĩ lên đài làm sao cũng chính là nửa canh giờ sau sự tình, liền dứt khoát không nhìn, bắt đầu suy nghĩ đến phiên mình tập thời điểm đến cùng nên dưới đa trọng tay. Rất hiển nhiên, lấy lục hợp trạng tiên kiếm quyết tính đặc thủ, không có sát khí là không được. Không chỉ có không phát huy ra vốn có uy lực, ngay cả đoạt được cũng là rất ít. Hắn đã sớm từ cùng ngay ngắn luận bàn lúc minh bạch điểm này, nhưng là chỉ phải mang theo sát khí, lục hợp trạng tiên kiếm quyết khẳng định đi ra tay liền không nương tay lấy đủ để đem người đánh giết chiêu thức đánh trên người đối thủ, những cái kia nhìn chẳng tử kết đan tu sĩ khẳng định không cho phép. Thì như nói, trạng tiên trục kiếm ánh sáng cương từ địch thủ trên thân lướt qua lúc nhất định có thể đem đối thủ chạm cái nát nhừ, những cái kia kết đan tu sĩ tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh, bọn hắn khả năng tại hắn trạng tiên trục kiếm ánh sáng cương vừa mới tiếp xúc đối thủ thân thể lúc liền đem kiếm cương ngăn lại. Kể từ đó, hắn vẫn không cảm giác được kiếm cương nhập thể lúc đối phương linh lực trong cơ thể tán loạn lúc biến hóa. Chẳng lẽ muốn giống vừa rồi tu sĩ kia đồng dạng chỉ đối cánh tay, chân ra chiêu nhưng là như thế này bó tay bó chân, còn thế nào phát huy mình thực lực? Phát sầu một hồi, Phương Thắng dứt khoát quyết định nhìn xem tình huống lại nói. Trên thực tế không cần không phải dùng trạng tiên trục kiếm ánh sáng cương không thể, coi như lấy viêm sắt châu hoặc là tiểu vân yêu lôi lực công kích đến trên người đối phương hắn lục hợp trạng tiên kiếm quyết ý nguyên có thể có rất lớn thu hoạch. Trong lúc bất chi bất giác cũng nhanh qua nửa canh giờ, người phía dưới đã đổi một đợt lại một đợt, ngay cả một cái có thể thắng liên tiếp 3 trận đều không có. Phương Thắng thế mới biết, chắc không được vừa rồi người xem gieo hò nóng như vậy liệt, Hoắc Dần có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy trận thực tế là rất khó phải. Phương Thắng đang nghĩ ngợi có phải là nhanh đến hắn, đột nhiên nghe tới bên người Trịnh Thiết thấp giọng nói, cái kia, chẳng lẽ Quý Duy Tân? Nam Diễm Tử quay đầu nhìn lại, cả kinh nói, chính là hắn, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút. Vừa mới lên trận rõ ràng là bọn này luyện khí học đồ bên trong một cái, hiện tại chính cùng lấy Nam Diễm Tử học luyện khí đâu. Phương Thắng bọn người biết cái này Quý Duy Tân là cái dị hóa hậu kỳ bí thuật người, nhưng là hắn đánh nhau thực lực thật đúng là không có người biết, lúc này mới vừa vào sân liền nghe mấy người thét, Quý sư huynh cố lên. Trịnh Thiết, Nam Mô Hình Tử cùng Phương Thắng bay thẳng đến công kia mấy người bên cạnh, xem xét tất cả đều là ám hương phụ luyện khí học đồ. Mấy cái kia xem xét Trịnh Thiết cùng Nam Mô Hình Tử đến, bận điệu đi lên thi lễ, lập tức câu thúc rất nhiều, cũng không dám hô cố lên. Trịnh Thiết cùng Nam Ý Ốt Tử cũng không tiện nói gì. Dù sao người đều ra sân, chỉ ngưng thần nhìn xem. Trên đài hai người rất nhanh đánh lên, Quý Duy Tân bắt đầu còn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng không có qua mấy hợp liền đỡ trái hở phải, hiển nhiên, hắn cho dù có chút đấu pháp nội tình, hai năm này bỏ bê luyện tập cũng không thế nào linh quang. Trịnh Thiết cùng Nam Ý Ốt Tử đều có chút khẩn trương, Quý Duy Tân đến cùng là đệ tử của bọn hắn, mặc dù không là đồng tộc, nhưng hai năm sớm chiều ở chung cũng có nhất định tình cảm. Mặt khác, thụ thương sau luyện khí cũng xác định vững chắc học không được. Phải biết, đám người này đến ám hương phủ học luyện khí trên thực tế đều cùng ký văn tự bán mình không sai biệt lắm, nếu là ảnh hưởng học luyện khí, cấp trên 8 thành sẽ có người truy cứu trách nhiệm. Phương Thắng cũng khẩn trương lên màn, trong lòng tự nhủ Quý sư huynh, ngươi nhưng 10 triệu muốn đứng vững, vạn nhất bị thương nam sư phó bọn hắn không để ta bên trên nhưng làm sao xử lý? Đúng lúc này, trên đài đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng, đem Phương Thắng mặt đều dọa trợn nhìn. A ta đầu hàng, chỉ nghe kia Quý Duy Tân phi thường có sáng tạo hô. Phó Đông, thắng ngươi còn muốn kế tiếp theo đánh trận tiếp theo? Phó Đông giao đấu Phương Thắng, Phương Thắng nhanh chóng lên đài. Phương Thắng sợ Trịnh Tiết cản hắn, ném xuống ta đi cấp Quý sư huynh báo thủ, siêu một tiếng liền nhảy lên đài đi. Chương 500, đều danh. Tháng sau khi lên đài nhất thời bán hội không có xuống tới, tại tháng liên tiếp 5 trận cũng đem trước 5 cái đối thủ toàn đánh thành trọng thương về sau, hắn nên đón hắn thứ 6 cuộc tỷ thí, lần này đối thủ của hắn là cái nữ bí thuật người. Cũng không có người hô to Phương Thắng danh tự, ngay cả hắn những sư huynh đệ kia đều không có vì hắn cố lên. Những cái kia cùng Phương Thắng quen biết người chỉ là có chút giật mình xem hắn, đối với hắn có thể cường thế thắng liên tiếp 5 trận cảm thấy khó có thể tin. Cuối cùng, bao quát Trịnh Tiết ở bên trong người đều đem Phương Thắng xem như cái luyện khí học đồ. Luyện khí là có thể để người ăn cả một đời tay nghề, mà lại hoa cả một đời thời gian còn chưa hẳn có thể học tinh, lại thế nào có thời gian đi học khác, cho nên không ai đối thực lực của hắn ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Mà bây giờ, Phương Thắng trừ để hắn luyện khí sư Phó Trịnh Thiết còn có những sư huynh đệ kia giật mình bên ngoài, kia chút không biết hắn người xem cũng bị hắn hù đến. Kia là đích đích sát sát ly hù đến, Phương Thắng xuất thủ chỉ cân nhắc uy lực, không quan tâm người chết sống. Nếu như không phải bên lôi đài có kết đan tu sĩ nhìn xem, như vậy Phương Thắng tuyệt đối đã giết 5 người. Mọi người sùng bái cao thủ, nhưng là nếu như cái này cao thủ quá tàn nhẫn, quá bất cận nhân tình, như vậy loại này sùng bái đợi lại biến thành kính sợ. Tóm lại, những cái kia người xem nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt phi thường phức tạp. Phương Thắng trọng thương 5 người, nhưng là bây giờ hắn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thụ nội thương rất nhỏ, mà ngoại thương thì càng nặng, hắn phải nửa người bị một đạo lửa quyết đốt đen, trên chân trái trúng một kiếm, vết thương rất dài rất sâu, dù nhưng đã cầm máu, nhưng y nguyên 10 điểm do người. Toàn lực công kích cùng bị toàn lực công kích, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn tự tìm. Khi hắn lên mặt đài đối địch thủ một khắc này, là hắn biết nếu như không đem hết toàn lực lời nói không chỉ có sẽ rơi chính mà lại không có bất luận cái gì thu hoạch, nếu thật là như thế, vậy hắn còn tới đánh bày làm gì? Dù sao phía dưới có cao nhân nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng thật đem đối thủ giết, về phần thụ thương, mỗi cái lên đài người hẳn là đều làm tốt thụ thương chuẩn bị đi. Cho nên từ trận đầu bắt đầu hắn liền toàn lực ứng phó, người khác nhìn thủ đoạn hắn tàn nhẫn, cùng hắn đánh đương thời tay tự nhiên cũng không để lại tình, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại loại cục diện này. Trên đài Phương Thắng là bất đắc dĩ, nhưng là vừa cao hứng, đối những cái kia bị hắn thương hơn người, tâm hắn bên trong có chút thấy náy, mà cao hứng thì là bởi vì lúc này giờ phút này hắn đầu góc bên trong dưới rất nhiều mới mẹ tin tức, chỉ muốn trở về hào hào thể ngộ, hắn tại tu tâm bên trên liền có thể hướng về phía trước phóng ra một bước. Đối với tu tâm cảnh giới cơ hồ chỉ trệ không tiến hắn đến nói, loại này tiến bộ là như thế làm hắn vui mừng. Thứ 6 trận, mặc dù trước mắt là một nữ tử, nhưng là hắn vẫn chưa dự định lưu thủ, trên lôi đài, dù là có một chút xíu chủ quan đều có thể là bại. Đối diện áo vàng nữ tử bỗng nhiên ngự lấy một thanh phi kiếm bay lên, chiến đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, cho nên Vương Thắng vẫn là vừa lên đến liền đoạt công. Vương Thắng ngự lên ngân sông liền hướng nữ tử kia vọt tới, tay phải mở dương, một đạo chạm tiên trụ kiếm ánh sáng cương liền từ nữ tử kia ngay phía trên năm trượng chỗ xuất hiện, quay đầu chạm xuống dưới. Kia nữ cô sớm biết Phương Thắng thủ đoạn, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Để Phương Thắng không nghĩ tới một màn xuất hiện, nữ tử kia trong mắt vậy mà bắn ra hai đạo tinh tế thanh quang, lập tức đâm vào Trảm Tiên Trụ kiếm ánh sáng cương phía trên, cả hai mới tiếp xúc kia thanh quang liền bao khỏa đi lên, lại một mực đem kiếm cương dừng ở trên không. Siêu một tiếng, nữ tử kia trực tiếp từ không núc nhích kiếm cương bên cạnh bay đi lên, trong tay pháp quyết không ngừng, một cái bóng màu đen ra hích tại nữ tử kia phía trên, cũng dần dần trở nên nồng. Phương Thắng trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, nữ tử kia tám thành là cái ma nhãn bí thuật người, tại Vĩnh Dạ tộc lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cùng ma nhãn bí thuật người giao thủ. Phương Thắng tay trái tay phải đồng thời huy động, hai đạo Trảm Tiên Trụ kiếm ánh sáng cương đồng thời từ trong hư không xuất hiện một từ phía sau lưng vừa từ phía bên phải chém về phía nữ tử kia. Nữ tử kia tay trái kế tiếp theo bóp lấy pháp quyết, tay phải vung lên một cái màu đỏ sẫm tiểu tháp liền bay ra ngoài, cũng không lớn lên, thân tháp đột nhiên một nghiêng, liền gặp đỏ sẫm quang mang tựa như là quái vật xúc tu luôn luôn từ đáy tháp đột nhiên ra bên ngoài phun một cái một quyển, bên phải cái kia đạo kiếm cương liền trực tiếp bị hút tiến vào kia tiểu tháp bên trong. Nhìn tư thế kia, so Phương Thắng năm đó băng phách hộ kiếm càng có tác dụng tốt hơn không ít. Mắt thấy đằng sau cái kia đạo kiếm cương liền muốn chạm tại kia trên người nữ tử, kia tiểu tháp bên trong lại là một đạo quang mang bay ra, như thường đem cái kia đạo kiếm cương hút vào. Bên ngoài sân Trịnh Thiết cùng Nam Anh Tử tất cả đều là giật mình, tại trước đó trong trận đấu bọn hắn đã nhìn ra Phương Thắng kiếm cương uy lực, nhưng là nữ tử kia tiểu tháp không có danh tiếng gì, lại dễ như trở bàn tay đem Phương Thắng hai đạo kiếm cương hút đi, tuyệt đối có thể xếp vào đỉnh tiêm bảo khí liệt kê. Phương Thắng cũng không kinh hãi, nữ tử kia vẫn tại hướng lên thăng lấy, mà hắn cũng tiếp tục hướng nữ tử kia tiếp. Gần, Tiểu Vân yêu lôi lực mặc dù tốc độ đủ nhanh, nhưng vẫn là mức gần thi triển nắm chắc lớn hơn một chút. Nữ tử kia trong nháy mắt liền lên tới cao 50 trượng chỗ, đỉnh đầu nàng cái bóng đen kia đã gần thành thực thể, kia rõ ràng là một cái cao nửa trượng dựng thẳng mắt. Nữ tử kia tướng mạo phổ thông, nhìn lên không có ngoài 30, lúc này nhìn xem lao ra Phương Thắng không khỏi linh hừ một tiếng. Ngay tại một thời gian uống cạn chung trà trước đó, đã nhìn qua Phương Thắng 4 cuộc tỷ thí nàng đi tới chỗ ghi danh, phụ trách người báo danh trực tiếp hỏi nàng có hay không thực lực đánh bại Phương Thắng. Nàng nói có 7 thành kỳ nắm, thế là người kia xác minh qua thân phận của nàng sau liền trực tiếp đem nàng buổi diễn trước điều. Giờ khắc này, khi nàng đem đắc ý bí thuật Thiên Ma Đồng thi triển đi ra, nàng liền cảm giác nàng nói 7 thành 5 chắc còn nói bảo thủ. Tại kia cự nhãn ngưng tụ thành thực thể một cái trước mắt, bao quát Phương Thắng ở bên trong rất nhiều người lại có một loại trên lưng phát mao cảm giác. Kia cự nhãn tựa hồ đến từ một không gian khác bên trong, chẳng qua là tại cái này bên trong xé mở một phạt khe hở, muốn nhìn một chút cái này bên trong chuyện gì xảy ra. Khi con mắt nhắm ngay Phương Thắng thời điểm, nó rất rõ ràng cảm thấy Phương Thắng định ý, thế là hơi ngưng thần một cái, kia con mắt phút chốc nhắm lại. Phương Thắng trong lòng run lên, vừa mới đề phòng, kia cự nhãn đột nhiên mở ra, nhưng là không thể tưởng tượng nổi chính là một loại cùng voi ma mút tiếng giống tương tự tiếng vang từ kia trong con mắt lớn truyền ra sóng âm trực tiếp đem không khí đánh nát, hình thành một cái nộn nhạo gợn sóng hình quạt hướng Phương Thắng vào tới, chỉ là trong nháy mắt liền đem Phương Thắng bao khỏa trong đó. Kia sóng âm tốc độ nhanh phạm vi lớn, Keo Kiệt Thắng bất ngờ không để phòng lại bị vọt thẳng ngã nhào một cái, tại sóng âm bay ngược ra ngoài, để hắn càng thêm kinh hãi là, tại loại này sóng âm bên trong, linh lực của toàn thân hắn tựa hồ cũng chấn động bắt đầu, không còn tốt như vậy khống chế. Càng hướng về phía trước lực càng lớn, Phương Thắng không thể không lui về phía sau, bất quá đang bay ngược đồng thời tay phải một dương một đạo hồng quang liền bắn ra ngoài, chính là kia Viêm Sát Châu. Viêm Sát Châu nghịch sóng âm phi hành cũng bị chấn động đến loạn lắc, Phương Thắng linh lực thúc dục, Viêm Sát Châu bổ một tiếng biến lớn đến phương viên một trượng, tựa như một mảnh phản chiếu ở trên mặt nước mây ảnh đồng dạng hướng về phía trước vọt tới. Thấy sóng âm đối loại trạng thái này Viêm Sát Châu không có ảnh hưởng, nữ tử kia cũng không đổi, vài tiếng pháp chú đọc lên, Thiên Ma Đồng bên trong thanh âm kia đột nhiên ngừng dưới, lần này Đài Sát Châu biến thành kia phiến hỏa vân trước tiến vào liền càng nhanh, trong chớp mắt liền cách nữ tử kia chỉ có 10 trượng bất quá đáng tiếc là, nguyên bản cách Phương Thắng chỉ có 20 trượng, Phương Thắng lúc này đã bay ngược đến ngoài 30 trượng. Tên thiên ma này đồng bên trong thanh âm dừng lại lập tức liền có mới biến hóa, một cái bóng người màu đen từ phía trên ma đồng bên trong bay ra, chỉ vừa được không ít tuổi trẻ nam tử huyết mạch phú trường, kia rõ ràng là cả người bên trên chỉ có mấy nữ tử, dáng người cực kỳ xinh đẹp, ôm ấp tỉ bà, nhẹ nhàng hướng Phương Thắng phương hướng bay đi. Mặc dù đây chẳng qua là một cái đơn thuần đen nhánh bóng người, nhưng là hình dáng nhu hòa, mà lại phi hành bên trong còn làm lấy bất động động tác, xem ra liền giống như thật. Bóng người kia chân nhân lớn nhỏ, mới bay ra ngoài không đến một trượng đằng sau lại cùng ra tới một người ảnh, lần này lại là cái hình dáng tướng mạo giữ tận dạ xoa, trong tay phải xách một thanh cái xiên, Đàng Vân Giá Vũ cũng hướng Phương Thắng phóng đi. Phía sau liên tiếp bóng đen từ kia thiên ma đồng bên trong bay ra, rất nhanh liền có hơn 10, tấn lại một điểm không có ngừng ý tứ. Bất quá lúc này Viêm Sát Châu biến thành hỏa vân cũng đã đến nữ tử kia trước người 3 trượng chỗ, Phương Thắng pháp quyết một dẫn, vang một tiếng, kia hỏa vân cũng không bay, trực tiếp liền biến thành phương viên 10 trượng một đại đoàn đem nữ tử kia bao khỏa ở bên trong. Trước đó Phương Thắng liền từng lấy chiêu này đợi một địch thủ thiêu đến nhận thua, hiện tại nữ tử kia mỗi lần bị hỏa vân bao khỏa ở, lập tức liền có không ít người kinh hô ra lỗi. Người xem đồng tình đồng người là một mặt, một phương diện khác thì là không thích Phương Thắng, ai bảo lúc trước hắn hạ thủ một mực gác như vậy. Lúc này không ít người nhìn xem Phương Thắng lúc đã có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự nhủ đối phó một cái nữ tử cũng độc ác như vậy, về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Lúc này Phương Thắng tâm bên trong lại một chút cũng không cao hứng, Viêm Sát Châu Hỏa Vân mặc dù đem nữ tử kia thậm chí ngay cả kia cự nhãn đều khóa ở, nhưng là Phương Thắng trong thần thức lại đột nhiên mộ phần nữ tử kia cái bóng. Lúc này ở nữ tử kia vị trí là một cái cao hơn 1 trượng 7 tầng bảo tháp, hiển nhiên, cái này bảo tháp đem nữ tử kia bảo hộ ở bên trong. Mà Hỏa Vân đối kia cự nhãn tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Phương Thắng toàn lực ngự lấy ngân sông tại những cái kia ma nữ, giả xoa huyễn tượng bên trong né tránh lấy, cũng tiếp tục hướng kia cự nhãn tiếp cận, nhìn ra được, lúc này vẫn có huyễn tượng bay ra ngoài, lại không đem kia cự nhãn giải quyết hết, rất nhanh toàn bộ trên lôi đài liền sẽ bị những cái kia huyễn tượng che kín, hắn vừa rồi đã thử qua, kiếm cương đối những cái kia huyễn tượng vô hiệu. Phương Thắng đem mình né tránh kỹ xảo phát huy đến cực hạn, thắng qua bên người hai cái huyễn tượng công kích sau bỗng nhiên xông lên phía trên đi, một chút đem tất cả huyễn tượng đều lắc tại dưới chân. Phương Thắng tiếp tục hướng bên trên cuồng bay, rất nhanh liền đến 100 trượng chỗ cao. Lúc này khó khăn lắm đem kia bảo tháp bích ở hỏa vân trong mắt hắn đã chỉ là một cái điểm nhỏ. Những cái kia huyễn tượng tuy nhiều, nhưng là tốc độ cũng không coi là nhanh, lúc này chỉ có 4-5 cái huyễn tượng hướng hắn truy tới, cái khác tự biết đuổi không kịp, liền bay trở về kia bảo tháp bên cạnh, đem kia bảo tháp tầng tầng bao trùm. Phương Thắng rất phiền muộn, kỳ thật chỉ bằng tốc độ bay hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, nhưng hắn là thắng liên tiếp người, dưới loại tình huống này hắn nhất định phải lao xuống đi. Mặt khác, nếu như không hướng lời nói, xuống đài về sau không biết hắn muốn bị bao nhiêu người chê cười. Phương Thắng ở trên không cùng một hồi, thẳng đến vân 4-5 cái qua đi lên huyễn tượng đi tới bên cạnh hắn lúc hắn mới hét lớn một tiếng đầu dưới chân trên vọt xuống dưới. Hướng phía dưới hướng 10 trượng lúc hai tay của hắn liền cũng lại với nhau, màu xanh điện quang bao bích hai cánh tay của hắn, rất nhanh liền tại hắn khép lại trong hai tay rót thành càng thêm thô to một đạo lôi quang, dài 3 trượng, dài 7 trượng, dài 10 trượng. Nữ tử này thực là Phương Thắng gặp phải thứ một tên kinh địch, trước đó hắn cũng chưa từng sử dụng tiểu vân yêu lực lượng, mà lần này, một khi vận dụng liền không thể không dùng tới toàn bộ. Trong lúc nhất thời, Phương Thắng trong tay tựa như nắm một đem phá thiên cự kiếm. Hắn người tại lôi quang thấp thoáng phía dưới lộ ra 10 điểm miểu nhỏ, nhưng là lúc này tất cả mọi người bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Càng hướng phía dưới phi tốc hơn nhanh, Phương Thắng trong tay kia lôi quang cũng lại càng dài, rốt cục, khi lôi quang dài đến 20 trượng thời điểm, lôi quang trước nhất giờ đụng tiến vào phía dưới những cái kia huyễn tượng bên trong. Chỉ có nhãn lực người tốt vô cùng mới có thể nhìn ra, khi lôi quang đụng tiến vào những cái kia huyễn tượng bên trong thời điểm những cái kia huyễn tượng vẫn chưa lập tức tiêu tán, mà lại như gặp phải trọng kích hướng ngoại bay ra ngoài, mà nguyên bản liền ở ngoại vi ngược lại không sợ hai chút nào hướng kia lôi quang nên đón tiếp lấy. Lôi quang lóe lên liền biến mất, liền ngay cả Phương Thắng trực tiếp đụng tiến vào những cái kia huyễn tượng bên trong. Những cái kia huyễn tượng người chen người người đè người, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, quả thực tựa như dày đặc nhất mây đen, hoàn toàn đem bên trong hết thảy che kín. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ngốc trệ ở, bọn hắn không thể tin được Phương Thắng như thế có uy thế công kích hài lòng bị những cái kia huyễn tượng cho trực tiếp nuốt. Một hơi, phiến đá chậm rãi vỡ ra thanh âm từ trên lôi đài truyền ra. Hai hơi, mây đen kia huyễn tượng bỗng nhiên loạn cả lên, tựa như là bỗng nhiên mất đi nghe khống chế một. Ba hơi, hô một tiếng, tựa như một trận gió thổi qua, tất cả huyễn tượng hướng vào phía trong co vào. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, tựa như là bị cái gì hút đi. Tất cả mọi người lần nữa thấy rõ trên lôi đài tình cảnh, kia bảo tháp y nguyên vững vàng dừng ở không trung, không nhìn thấy nữ tử kia thân hình, Phương Thắng ngự lấy ngân sông dừng ở bảo tháp nghiêng phía trên ngoài 3 trượng không trung, bên cạnh hắn, cũng chính là kia bảo tháp ngay phía trên, cái kia cự nhãn đã nhắm lại, nhưng là trên mí mắt lại ra biên từng đầu giống mạng nhện khe hở, vừa rồi những cái kia huyễn tượng chính là từ những cái kia khe hở bên trong thấm ra ngoài. Hững, người xem một chút loạn cả lên, bọn hắn thế mới biết, Phương Thắng kia như thế có uy thế một kích vậy mà không phải trực tiếp công kích bảo tháp, mà là công hướng tên thiên ma này đồng. Dầm dầm, tựa như là đổ đầy rượu vào rượu chữ trên mặt đất, kia đóng chặt thiên ma đồng rốt cục vỡ vụn, hóa thành từng khối quang ảnh rơi xuống, mà không tới chỗ liền tiêu tán phải không còn một mảnh. Bổ. Nữ tử thanh âm trầm thấp từ trong bảo tháp truyền ra, kia bảo tháp đột nhiên hồng quang lóe lên, tiếp lấy liền bay lên trên ra ngoài, cũng cấp tốc co lại tiểu. Nữ tử kia xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người, chỉ bất qua sắc mặt lại có chút tái nhợt, chính đối nàng Phương Thắng còn có thể va thấy được nàng khỏe miệng chưa lau sạch sẽ vết máu. Thiên ma đồng bị phá hủy hiển nhiên để nữ tử kia bị nội thương, mắt sáng người cũng đã nhìn ra được, nàng cho dù có sức tái chiến cũng không phải Phương Thắng đối thủ. Bất quá lúc này Phương Thắng sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ, tại đánh nát tên thiên ma này đồng trước đó hắn lọt vào không ít huyễn tượng tập kích, hắn phân ra một bộ phân lôi lực bảo vệ toàn thân, nhưng là chấn thương thì là lại trô khó tránh khỏi. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không núp đích, trọng tài cũng có chút ngây người, không biết bọn hắn là còn muốn đánh hay là lập tức phán thắng bại. Cùng mặt ngoài bình tĩnh hoàn toàn không giống, Phương Thắng tâm bên trong rất kích động, hắn hoàn toàn không ngờ tới coi như chỉ là đánh nát tên thiên ma này đồng hắn cũng có thể thu lấy được nhiều như vậy. Trên thực tế đó là một loại hoàn toàn mới cảm thụ, không phải là đánh giết tu sĩ, bí thuật người cũng không phải đánh giết linh thú, mà là đánh nát từ bí thuật người triệu hoán đi ra một loại năng lượng đừng. Cầm chi đánh tan một mấy mắt, hắn có thể thông qua lôi lực rất trực quan cảm giác được tên thiên ma này đồng bên trong bí lực biến hóa, từ cường thịnh đến chống cự đến giữ lẫn nhau lại đến suy yếu thẳng đến sau cùng sụp đổ, quả thực so đánh giết tu sĩ thu hoạch còn mưa lớn. Phương Thắng này đồng đã không quan tâm thắng bại, ván này liền xem như phán hắn phụ hắn cũng có thể tiếp nhận. Đúng vào lúc này, nữ tử kia lại nhẹ nói câu ta thua, sau đó phiêu nhiên xuống đài. Phương Thắng liền nói tạ cũng không kịp, nữ tử kia liền đã bay đến truyền bá bên bàn, mắt thấy muốn ẩn tiến vào trong đám người, chợt nghe bổ một tiếng, một đoàn huyết quang từ nữ tử kia hát bên trong phương ra, hiển nhiên, nàng chưa thể đè xuống thương thế. Lần này không sao, những cái kia người xem từng cái đối Phương Thắng trợn mắt nhìn. Đây là ở đâu ra xuất sinh, mẹ nhà hắn đánh 6 trận, từng cái thấy đỏ. Ngay cả nữ nhân. Không được, ta nhẫn không được, ta chặn đánh báo danh. Tiểu tử này quá ác, chính diện đánh thì đánh bất quá không thu thập hắn một trận lại khó tiêu đầu ta mối hận. Mấy ca, cùng tiểu tử này dưới đi, chúng ta đi theo hắn. Phương Thắng hoàn toàn không biết mình đắc tội bao nhiêu người, bất quá này sẽ thấy nữ tử kia một là, hắn cũng liền bận bịu xuống này, hắn thực không được nữa, lúc này coi như hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng xa luân chiến cũng có thể đem hắn thất bại. Phương Thắng bay thẳng hướng Trịnh Thiết cùng Nam Anh tử bên kia, hắn những sư huynh đệ kia nhìn ánh mắt của hắn đều có chút phức tạp. Trước kia bọn hắn như thế khiêu khích Phương Thắng chưa hề lý qua bọn hắn còn tưởng rằng Phương Thắng là sợ bọn hắn, hiện tại xem ra, Phương Thắng rõ ràng là khinh thường tại cùng bọn hắn động thủ. Nam Anh tử không có điều kiêng kỵ gì, Phương Thắng mới vừa về đến nàng liền cau mày nói: "Ngươi cùng bọn hắn có thủ?" "A, đáng giá hạ thủ ác như vậy sao?" "Nam sư phó, ta chủ tu công cô xuất thủ liền không thể lưu tình, không phải ta trận đầu liền thua." Phương Thắng giải thích nói. "Được rồi, tới để ta xem một chút, ân, còn chết rồi, đâu, ta cái này liền điểm này thuốc trị thương, ngươi đừng ngại phẩm giai thấp, chấp nhận dùng đi." Nam Anh tử đưa tới hai cái bình ngọc nhỏ nói. Phương Thắng một hồi cảm động, trực tiếp tiếp tới, hỏi rõ cái nào thoa ngoài ra cái nào uống thuốc, liền ở tại chỗ bận rộn. Nam Anh tử một chút liền phát phì cười, cười mắng: "Ngươi liền không thể tìm chỗ vắng người?" "A, Phương Thắng, tới đây một chút." Bên cạnh bỗng nhiên có người gọi Phương Thắng điểm cước một tên, lại là chỗ ghi danh một người. Nguyên lai, thắng liên tiếp 3 trận liền có tặng thưởng, hắn cái này thắng liên tiếp 6 trận liền lại càng không cần phải nói, Phương Thắng cũng không quan tâm mấy cái kia linh hạch, nhận lấy sau hướng túi chữ vật bên trong một thăm dò liền chuẩn bị đi. Cùng các loại, đem ngươi kia tấm bảng hiệu lấy ra một chút. "Tốt, cầm đi đi." "Ồ." Phương Thắng báo danh lúc được tấm bảng hiệu, nói cái gì 17 số 5, hiện tại xem ra, tấm bảng này tựa hồ còn có ngọc giản tác dụng. Thân thức hướng bên trong vung lên, quả nhiên, chỉ thấy bên trong đơn giản viết mấy chữ: 175, Phương Thắng, người tu chân, tháng 6 thua linh, tích 18 phân. Phương Thắng lập tức liền nhớ lại đến kia thuật cô bảng, vội vàng đem bảng hiệu hướng trên thân một thăm dò, trực tiếp trong chiều ở giữa kia cái cự đại năm lăng cột đá bay đi. Từ trên hướng xuống nhìn bút 1, 2, 3. Hạng 6, Phương Thắng, người tu chân, tháng 6 thua linh, tích 18 phân. Nhìn xem kia có chút khí thế thuật pháp bảng, mình vậy mà chỉ đánh 6 trận liền danh liệt cả cái trúc cơ hậu kỳ thứ 6, danh tự rõ ràng xuất hiện tại kia cột đá phía trên, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Lúc này Phương Thắng không khỏi tán thưởng bắt đầu cái này thuật pháp bảng thiết thật tốt, liền vì cái hạng này, không biết phải có bao nhiêu vóc đến nhọn cả đầu. Đến so tài. Trở lại Trịnh Thiết cùng Nam Anh tử phía sau người Phương Thắng đắc ý nói: "Nam sư phó, hiện tại ngươi đồ đệ ta đã là trúc cơ hậu kỳ thuật pháp trên bảng thứ 6." Nam Anh tử cười nói: "Nhìn ngươi đẹp, ngươi muốn được đầu tiên là không phải liền gọi ta Nam sư thuật." "Ách, ta nào dám." "Yêu nhi, ca ca được thứ 6, ngươi cao hứng sao?" "Ngươi nếu là không bị thương nữa người ta liền nói cao hứng." Tiểu nha đầu này trước đó một mực rất khẩn trương. Về sau Phương Thắng bị thương thành như thế nàng chỉ lo đau lòng, cho tới bây giờ mới mò lấy nói chuyện. "Ha ha, ca ca cũng không nghĩ a, không có việc gì, điểm này tổn thương 2 ngày liền tốt. Còn có, ngươi quên, chúng ta trước kia bị người đuổi giết, hiện tại thụ bị thương cũng là vì nhanh lên tăng lên cảnh giới của mình a. Thế nhưng là, chúng ta hiện đang một mực tại Tây Thông nha, lại không ra khỏi cửa, không có người truy sát chúng ta nha." "Hắc hắc, kia là hiện tại, tương lai nhất định sẽ chuẩn bị mở a." "Úc." Hồ Yêu Nhi không tình nguyện điểm gật đầu. "Trịnh Dịch Tố, Nam sư phó, ta nghĩ về trước đi đã tọa. Cùng một chỗ trở về sao?" Trịnh Thiết đại khái là không yên lòng hắn những cái kia đồ đệ, vung tay áo nói: "Vậy ngươi trở về đi, ta lại qua bên kia nhìn xem." Nam Anh tử cũng nói: "Dù sao hôm nay rảnh rỗi, ta cũng tối nay đi, ngươi về trước đi." "Tốt dê." Phương Thắng ôm lấy Hồ Yêu Nhi ngự lên ngân sông chính là, hắn nóng lòng thể ngộ luận bàn đoạt được, cho nên mặc dù có một chút vết thương nhỏ, tốc độ bay vẫn là cực nhanh. Nguyên bản còn có người muốn dạy dỗ hắn, nhưng là rất nhanh liền phát hiện bọn hắn căn bản đuổi không kịp Phương Thắng, mắt thấy Phương Thắng biến mất tại Tây Thông thành nội. Phương Thắng trở lại Ám Hương phủ nơi ở, đem Hồ Yêu Nhi hướng phòng bên trong quăng ra, để chính nàng chơi, mình thì khoanh chân ngồi lên giường. Hắn ngay cả tổn thương 6 người, lại là tu sĩ lại là bí thuật người, thu hoạch sát thực không tiểu. Ngày thứ 2 còn có ngày thứ 3 Phương Thắng một mực giống thường ngày học luyện khí còn có đi mở mây phường khi hộ viện, một lần cũng không có hướng ngoài thành chạy, một là thời gian không cho phép, hai là hắn cần phải dưỡng thương. Lấy hắn kia siêu cường năng lực khôi phục, đệ tứ thiên thời điểm hắn liền chưa khỏi thương thế, thế là ban ngày vừa một học xong luyện khí liền tìm tới Nam Anh tử hướng ngoài thành hướng đi. Tìm Nam Anh Tử không có nguyên nhân khác, chính là hy vọng nàng có thể tại mình đánh lôi đài thời điểm hỗ trợ nhìn xem Hồ Yêu Nhi. Tới chỗ sau Phương Thắng lại đi nhìn kia thuật pháp bảng, mãi cho đến hạng 100 đều không có tên của hắn, mà trên thực tế, lúc này hạng 100 đều có hơn 20 phần, mà thứ nhất càng là cao tới 72 phần, cái này tự nhiên là 3 ngày qua này tổng thành tích, đoán chừng càng về sau giống hắn dạng này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi vừa người lên bảng càng khó. Phương Thắng có chút ngoài ý muốn chính là, lần này đến nơi Phương Thắng vậy mà khỏi phải các loại, hắn báo lên mình kia 175 số thứ tự sau người phụ trách kia trực tiếp hỏi hắn, người ba hôm trước tới qua một lần, thắng liên tiếp 6 trận đúng không? Đúng vậy a, làm sao? Ngươi thấy trên trận hai người không có nắm chắc hay không thắng qua bên trái người kia? Phương Thắng hướng trên đài nhìn nhìn, thấy người kia tựa hồ mệt mỏi không nhẹ, liền nói, không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, vậy thì tốt, kế tiếp để ngươi ra sân, hắn đã thắng liền 5 trận, ngươi cũng đừng làm cho ta. Thất vọng người phụ trách kia hào sảng cười nói, ách, ta làm hết sức mà thôi. Lúc này Nam Anh Tử chính ôm Hồ Yêu Nhi tại lôi đài bên ngoài nhìn xem, Phương Thắng rất nhanh bay đi, cười nói, Nam sư phó, Yêu Nhi, kế tiếp liền nên ta, ách, nếu như người kia còn có thể thắng. Nam Anh Tử giật mình, làm sao nhanh như vậy? Phương Thắng cười nói, người kia thắng liền 5 trận, lui trận này chính là 6 trận, Ám Hương phủ không nghĩ lại tổn thất linh thạch. Nam Anh Tử cũng vui vẻ, cười nói, bọn hắn còn nhớ chiến tích của ngươi. Ừm. Bất quá tại kia thuật pháp trên bảng đã không thấy. Trận tiếp theo, 17 số 5, Phương Thắng giao đấu Lăng Phi Yên đột nhiên có người hô lên lỗi. Ách, nên ta đi lên trước. Đánh nhử tử nhuế y Nam Anh Tử cười nói. Hồ Yêu Nhi cũng tại Nam Anh Tử mang bên trong hướng Phương Thắng vung vẩy nắm tay nhỏ, đồng thời hô, ca ca cố lên. Ừm, biết. Nửa uổng hương thời gian về sau, thắng liên tiếp 3 trận Phương Thắng chủ động xuống đài. Trên thân vậy mà không có phu nhân tổn thương. Nam Anh Tử kỳ quái nói, làm sao nhanh như vậy liền hạ đến, mệt mỏi. Ta giữ lại tinh lực cùng thân thể, ngày mai còn có thể đến, thế thủy chứng lưu, hắc hắc Phương Thắng cười nói. Vậy thì tốt, lúc này đi thôi. Nam Anh Tử nói. Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi nhận lấy, nói, thế nào, Yêu Nhi? Đâu, đây là cái gì? Hồ Yêu Nhi nghiêm túc chỉ vào Phương Thắng trên bờ vai thể một đạo vết thương nhỏ. Nói, vẫn tính là gì tổn thương, được, lần sau tranh thủ không xong một sợi tóc. Phương Thắng sắc giận nói. Một bên bay trở về lấy, Nam Anh Tử cười nói, ngươi là không bị tổn thương, nhưng là cùng ngươi đánh qua mọi người đều phải mang thương xuống đài, mặc dù ta có thể lời giải trong đề bài ngươi, nhưng cũng không thể không nói, ngươi xuất thủ quá nặng hào chút. Ta nghĩ, những cái kia không hiểu ngươi người càng sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng đi. Ách ta nhưng chú ý không được nhiều như vậy, dù sao có nhiều cao thủ như vậy ở bên cạnh hộ vệ, sẽ không chết người. Cùng Phương Thắng sau khi đi hồi lâu, hai cái không biết ở đâu ra nhóc con tay kéo lấy tay đi tới thuật pháp bảng cột đá phía dưới, cái cao một chút mà nói, trước nhìn chút cơ hậu kỳ a. Ừm. Một cái khác nói tiếp, tiếp lấy tục thiếu niên liền hai mắt sáng lên nhìn lên thuật ra bảng. Hoa, cái này thứ nhất Hoắc Dần thật lợi hại, thắng 24 trận thua Linh A. Thứ hai cũng là thua Linh A thắng 23 trận tích 69 phân. Hai người thiếu niên chính là sùng bái anh hùng nhân kỷ, nhìn xem thuật pháp trên bảng từng cái danh tự, mặc dù còn chưa thấy qua người, tâm bên trong kính ngưỡng chi tình đã kính tại nói đồng hồ. Hai người này theo thứ tự nhìn xuống lấy, nhưng là bọn hắn tựa hồ càng quan tâm những cái kia có bất bại chiến tích người, từ hạng năm hướng xuống người hầu như đều từng có thua trận, ít thì một trận, bất quá tối đa cũng bất quá 3 trận. Từ người thứ 30 hướng xuống, thua Linh hai chữ liền một mực chưa từng xuất hiện, cái này hai thiếu niên không khỏi hứng thú hơi giảm, dù là chỉ bại qua một lần, cũng sẽ giảm xuống những cái kia anh hùng trong lòng bọn họ địa vị. Một mực nhìn xuống phía dưới đấy, hai thiếu niên đều muốn là, đột nhiên kia người cao hoàng sợ nói, "À, mau nhìn, cái này thứ 93 tên." Khác một thiếu niên thì thầm, "Thứ 93 tên, Phương Thắng, người tu chân, thắng 9 thua Linh, tích 2, 17 phân." Cha, lợi hại, từ người thứ 30 hướng xuống liền hắn một cái không có thua trận. Cao người thiếu niên thở dài. Lúc này Phương Thắng thì đã đến mở mây phường, dựa theo quy định thời gian hắn hiển nhiên đến sớm. Đem Hồ Yêu Nhi hướng Văn Cẩm kia đưa tới liền trực tiếp đi phòng ngủ. Tại tăng lên tu tâm cảnh giới bên trên, bây giờ hắn có chút như đói như khát sức mạnh. Đương nhiên, dù cho lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết mạnh hơn, cũng không có khả năng vẹn vẹn thể ngộ linh lực biến hóa đã đột phá tu tâm bình cảnh, nhưng là cái này lại có trợ giúp hắn tiếp cận cái kia bình cảnh, đến lúc đó lại đi toàn diện cảm ngộ không mượn. Thời gian qua rất nhanh một tháng, Phương Thắng mỗi ngày đều vô song phong phú, tu tâm bên trên tốc độ tiến bộ đã vượt qua linh lực tốc độ tăng lên. Mà hắn hoàn toàn không biết là, lúc này hắn ở trong tối hương lôi đã có cái quái dị danh khí. Nam Anh Tử cùng Hồ Yêu Nhi đối này lại là biết quá tường tận, bất quá tất cả cũng không có nói cho Phương Thắng ý tứ, Nam Anh Tử là cảm thấy dù sao Phương Thắng cũng không quan tâm, mà Hồ Yêu Nhi thì cảm thấy những người kia tất cả đều là tạo ai. Ngày này Phương Thắng lần nữa đến Hoa Mai Lôi chỗ, chính hắn đi báo danh, Nam Anh Tử theo thường lệ ôm Hồ Yêu Nhi trong đám người nhìn xem. Một lúc sau, Phương Thắng mới vừa lên đài, Nam Anh Tử cùng Hồ Yêu Nhi liền nghe người bên cạnh nghị luận, mau nhìn, cái kia sát thủ máu lạnh lại tới. Chính là hắn, xem xét kia màu bạc trắng độn quang liền biết. Ta cảm thấy hắn hẳn là xuyên quần áo màu đỏ ngòm, ngự phi kiếm màu đỏ ngòm mới đúng, cổ còn phải treo một chuỗi đầu lâu dây chuyền, nhìn xem hắn ta làm sao rướn thân bước lên hơi lạnh. Ma ơi, cái này ma quỷ mỗi một lần bất luận nam, nữ, bất luận tu sĩ dấu vết, là bí thuật người, cũng bất luận lao hầu hắn xuất thủ đều là ác như vậy. Hắn đến cùng có hay không tình cảm? Khẳng định là bị nữ nhân vùng, mới đến cái này bên trong phát tiết, cái này cái đồ biến thái. Nam Anh Tử đều chẳng muốn lạc, bởi vì cơ hồ đi đến đâu đều thiếu không được loại thanh âm này, Phương Thắng hiện tại có thể nói là nổi tiếng xấu. Nếu như hắn thực lực lại thấp điểm, thật không biết bị tức giận người xem ám sát bao nhiêu lần. Vẹn vẹn qua không đến một thời gian uống cạn chung trà, Phương Thắng thua một chút vết thương nhỏ chiến thắng, thế là bên cạnh tiếng nghị luận lập tức đổi thành một loại khác hình thức. Ai, đáng chết, hắn tại sao lại thắng? Mẹ nhà hắn liền không thể đi ra người đánh bại hắn. Những cao thủ kia đều chết đi đâu, những cái kia bài danh phía trên tất cả đều là chỉ buổi sáng tới sao? Ai, ai biết ta, bất quá tên xuất sinh này mỗi ngày cố định lúc này tới là khẳng định. Hắn gọi Phương Thắng đúng không, bước 17 số 5. May mắn hắn từ đầu đến cuối tại 90 mấy tên chi quanh quẩn ở giữa, nếu để cho dạng này người lên tới trước 10, định phải làm tức chết ta. Hắn đã thắng liên tiếp hơn 90 trận đi, tên xuất sinh này. Kế tiếp là ai, trời xanh đâu, bên trên cao thủ xử lý hắn đi. Phương Thắng cũng không có bị xử lý, hắn lại là thắng liên tiếp 3 trận sau xuống đài, bất quá lần này bị thương hiển nhiên có chút nặng. Đối này Phương Thắng, Nam Anh Tử còn có Hồ Yêu Nhi đều tập mãi thành thói quen, từ khi Phương Thắng có tiếng, hắn những cái kia đối thủ cùng hắn đấu pháp lúc xưa nay không biết lưu thủ, hận không thể vừa lên đến liền đem hắn xé 11-1-1-1. Bay trở về trên đường, Nam Anh Tử hỏi, ngày này như thế, ngươi không chê mệt mỏi? Ha ha, Nam sư phó, ngươi luyện khí trình độ không phải cũng là như thế luyện ra sao? Nam Anh Tử vui, cười nói, tốt ta, cho là ta không hỏi ngươi vấn đề này. Đúng, đi theo Trịnh sư huynh học được thế nào? Hắc, sư huynh đệ ở giữa không có cái gì mâu thuẫn, mỗi ngày đều chuyên tâm học, hiệu quả hay là không luôn? Vậy là tốt rồi, ai? Nam Anh Tử bỗng nhiên nhìn phía xa thở dài nói, Nam sư phó, than thở cái gì nha, Phương Thắng rất ít gặp đến Nam Anh Tử dạng này, không khỏi hỏi ra. Tới, ta cảm thấy ngươi rất khổ a. Nam Anh Tử vẫn là nhìn xem Phương xa nói, ta không yêu yêu như vậy sao, có khổ gì? Phương Thắng bỗng nhiên không nói lời nào, thầm nghĩ, đúng vậy à, mình mỗi ngày dạng này đều quen thuộc, thế nhưng là bên người có người kia giống như hắn bận bịu đâu, ban ngày sáng sớm liền muốn đi học luyện khí, học xong sau liền đi đánh lôi đài, đánh xong lôi hoặc là tại Ám Hương phủ hoặc là tại Mở Mây Phường tiêu hóa đánh lôi đài đoạt được, ban đêm tại Mở Mây Phường nhìn chẳng tử, về sau chính là đả tọa, lại sau đó lập tức hướng đông, lại muốn đi học luyện khí. Chỉ là những này đem hắn thời gian chen lấn tràn đầy, hắn đều không có thời gian dừng lại suy nghĩ thật kỹ, thậm chí đều không có không rảnh hống Hồ Yêu Nhi chơi, không rảnh hồi ức trước kia, không không tưởng niệm ngọc xấu. Mình thật không khổ sao, chỉ là bởi vì quen thuộc đi. Cũng may có nhân lý giải mình, mặc dù là mình luyện khí sư phó, nhưng có đôi khi cũng rất giống như cái cùng thế hệ đâu, nên thỏa mãn. Nỗ lực à, nhanh hơn chút nữa đi, tăng thực lực lên, mình đang cùng mục đích một chút xíu tiếp cận, không phải như vậy sao? Chuẩn bị sư phó, tạ ơn. Phương Thắng trầm giọng nói. Nam Anh Tử xoay đầu lại, cười nói, kính cũng không giống như phong cách của ngươi. Ha ha, ta còn có phong cách sao? Phương Thắng tự giễu nói. Ngươi không có phát hiện sao, ngươi khắp nơi cùng người không giống, ngươi cùng người khác chỗ khác biệt chính là của ngươi. Phong cách? Ngươi rất ít nói tạ, nhất là đối người thân cận. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc ở giữa đều trong lòng thảo luận, đặc biệt cảm động lúc mới sẽ nói ra. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên không vui lòng, a người ta liền không có để ngươi đặc biệt cảm động qua sao? Phương Thắng méo méo Hồ Yêu Nhi mặt, chân thành nói, ngươi chính là ta vui vẻ, ta bi thương, là thân thể của ta kéo dài tới, là ông trời của ta hồn, ta đem ngươi trở thành khi còn bé ta, nào có mình tạ mình. Phương Thắng cũng là thụ Nam Anh Tử lây nhiễm, lúc nói lại có chút động tình. Thế nhưng là ngươi luôn khi dễ người ta, ngươi làm sao không khi dễ ngươi từ xưa? Hồ Yêu Nhi giả mù nói, ta đây không phải cũng lao bị ngươi khi dễ sao? Phương Thắng lung tung nói. Ngươi chán ghét? Hồ Yêu Nhi hung hăng tại Phương Thắng trên đùi méo một cái. Phương Thắng làm bộ đau đến không được, ầy nha một tiếng hô lên, Hồ Yêu Nhi lúc này mới hài lòng. Nam Anh Tử một mực lặng lặng nhìn xem, nghe Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đùa giỡn, khóe miệng không tự giác dương lên. Trở lại Ám Hương phủ sau, Phương Thắng vậy mà nhìn thấy Nhạc Phong về, lão nhân này ra đi làm việc nhiều ngày, rốt cục trở về. Không nghĩ tới Nhạc Phong về câu nói đầu tiên lại làm cho Phương Thắng lấy làm kinh hãi, chỉ nghe hắn nói, ta đã trở về nửa tháng, một mực núp trong bóng tối, nhưng là cũng chưa phát hiện tu sĩ kia dấu chân. Hoặc là hắn đã đi, hoặc là trốn đi. Vậy mà dạng này, để tiên bối hao tâm tổ trí. Những này tiên ta cũng nghĩ qua, chỉ cần ta từ đầu đến cuối tại Tây Thông Thành, đồng thời không chạy loạn, người kia ứng nên cũng không dám động thủ. Ta cái này luyện khí còn phải học tới mấy năm đâu, cho nên mấy năm này bên trong không ngại dứt khoát mặc kệ hắn, chính ta học ta liền tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Phương Thắng, ngươi tại Mở Mây Phường thời gian cũng không ngắn, ngươi có phát hiện hay không Mở Mây Phường bên trong có cao thủ, ta nói là chí ít kết đăng kỳ. Địch bối làm sao lại có vấn đề này? Mở Mây Phường người ta xác nhận đều gặp, là có mấy cái bí thuật người không sai, trong đó lấy Lăng La tỷ cùng Văn Cẩm tỷ cảnh giới tối cao, nhưng là ta cùng các nàng ở chung lúc cũng không có cảm thấy có phu nhân áp lực, chẳng lẽ các nàng che giấu thực lực? Lăng La người ta lại chưa thấy qua, bất quá chắc chắn sẽ không là Văn Cẩm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Kỳ thật cái kia kết đan tu sĩ nghĩ muốn đối phó ngươi, Mở Mây Phường mới là tốt nhất địa điểm. Ách cũng không phải nói như vậy lấy, Phương Thắng trên lưng đã đổ mồ hôi. Ta ẩn ẩn cảm giác được Mở Mây Phường có cao thủ tại, truy người giết ngươi không dám ở Mở Mây Phường động thủ, tám thành liền là bởi vì người này. Phương Thắng nghi ngờ nói, Mở Mây Phường nếu là có thông linh kỳ bí thuật người, chả hết ta như thế cái hộ viện làm gì? Vẫn ta cũng không biết, ta cũng chỉ là hoài nghi thôi, có thể đúng là bởi vì tu sĩ gây. Song việc các nàng không thể xuất thủ đâu. Nương a, nguyên lai ta dính Mở Mây Phường lâu như vậy quan cũng không biết. Bất quá cái này cũng không cách nào hỏi a, các nàng đã trước đó không có nói cho ta, hiện tại hỏi cũng là hỏi không. Ngươi cũng không cần tùy tiện nghe ngóng, đã quyết định muốn tại Tây Thông nhiều lưu mấy năm, kia cũng không cần nghĩ như vậy nhiều. Ngươi kia cửu gia trước đó không dám đi Mở Mây Phường giết ngươi, phía sau hẳn là cũng không dám. Ta ra thời gian đã đủ dài, lần này thật là phải trở về. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không muốn cô phụ chúng ta chìm đỗ quên thành mấy cái kia lão đầu tử kỳ vọng. Ừm, ngươi yên tâm đi trước. Đưa Tiễn Nhạc Phong về, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt qua gần một năm, Hoa Mai Lôi Niên kỳ thi đấu sắp đến, lúc này Phương Thắng như cũ tại hơn 90 tên lắc lư, hắn là có tư cách tham gia năm thi đấu nhưng là về thời gian không cho phép. Năm thi đấu muốn liên tiếp 3 ngày đều tại kia trông coi, Chính Thiết cùng Nam Anh Tử tự nhiên không lại bởi vì hắn mà chậm dần giờ học, so sánh dưới hay là học luyện khí trọng yếu, mà lại Trịnh Thiết chỗ thụ nội dung lại đến khẩn yếu con đầu, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tham gia năm thi đấu cơ hội. Năm đấu qua sau Phương Thắng đều danh ý nguyên vang dội, mà trước đó, hắn ở trong tối hương lôi bên trên chính diện tên khí cũng đã đạt tới một cái để người bình thường khó mà với tới cao độ. Nói là biết tiến thối cũng tốt, vận khí tốt cũng được, chúc cơ hậu kỳ thuật pháp bảng 100 người đứng đầu tổng cộng có 3 người không có chút nào vẻ bại, Phương Thắng chính là trong đó một trong. Bất quá hai người khác tất cả đều là phía trước 10, mà hắn lại một mực tại hơn 90 tên lắc lư, tóm lại, cái này quỷ dị tình huống cực đại tăng lên danh tiếng của hắn. Trên thực tế từ nửa năm trước không sai biệt lắm chính là như thế cái tình huống, nhưng là cái này ba người sửng sốt cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Phương Thắng cuối cùng thứ hạng là 91, thắng 1,000127 trận, thua Linh, tích 3381 phân. Hắn điểm số so hai người khác nhưng thiếu nhiều, nếu như không phải cái kia thua Linh, thành tích của hắn tuyệt sẽ không chói mắt như vậy. Bất quá tại trong ba người Phương Thắng lại đóng vai lấy mặt trái nhân vật, hắn thậm chí có hai cái ngoại hiệu, một cái là trung lập, chính là hắn số thứ tự, 175, một cái khác thì rõ ràng mang theo nghĩa xấu sát thái, một trận đem Nam Anh Tử cùng Hồ Yêu Nhi buồn nôn phải không được, huyết thủ. Rất nhiều người đều chờ mong huyết thủ Phương Thắng có thể bại một trận, đã ngày thi đấu bên trong bọn hắn không nhìn thấy một màn này, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ mong năm thi đấu. Nhưng là huyết thủ Phương Thắng lại để bọn hắn thất vọng, bởi vì hắn không có đi. Có ít người ác ý nghĩ, cái này huyết thủ Phương Thắng sở dĩ không đi tham gia năm thi đấu chính là vì bảo trì hắn kia bất bại chiến dấu vết, thực tế là quá hèn hạ. Nhưng là cho dù là nhất khinh bị hắn người cũng không dám nói hắn không có thực lực, bởi vì hắn kia 1,000127 phen thắng lợi trùng tướng thuật pháp bảng 30 người đứng đầu cơ hồ thắng một lần, trừ kia hai cái đồng dạng không có chút nào vẻ bại, thuật pháp trên bảng tuyệt đại đa số người đều là tay của hắn dưới bại tướng. Nếu như không phải hắn xuất thủ một mực gác như vậy, nói không chừng hắn sẽ giống hai người khác đồng dạng trở thành rất nhiều người thần tượng, mà bây giờ, hắn quả thực thành những cái kia lập chí trừ ma vệ đạo không có chút nào xử thế kinh nghiệm những người trẻ tuổi hàng đầu diệt trừ mục tiêu. Hoa Mai Lôi năm thi đấu phong ba trôi qua rất nhanh, về sau Lôi Đài thi đấu muốn tạm dừng một tháng. Đã là cho mọi người một cái thời gian nghỉ ngơi, Hoa Mai Lôi bản thân cũng cần làm một chút điều chỉnh. Nhưng là mọi người y nguyên ghi nhớ Phương Thắng, phi kiếm của hắn vĩnh viễn sáng lạn như tinh hà, kiếm khí của hắn tới vô ảnh đi vô tung, hắn duy nhất công kích bảo khí xinh đẹp như mây lửa, hắn lôi lực không động thì thôi khẽ động thì tấn mãnh như phá núi chi kiếm, hắn vĩnh viễn là mỗi đêm thời điểm đến, đương nhiên, mãi mãi cũng sẽ có thê tử của hắn nữ nhi bồi tiếp hắn, thê tử của hắn làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, hình dáng tướng mạo đều tốt, nữ nhi của hắn càng là đáng yêu, quả thực tựa như là cái tiểu tinh linh. Tại rất nhiều trong lòng người, máu tìm Phương Thắng nhưng thật ra là rất hạnh phúc. Nếu như không phải có nhiều người như vậy trong miệng một lời mắng hắn, nói không chừng sẽ có người nhỏ giọng nói ra bọn hắn đối Phương Thắng ao ước. Đáng tiếc, hắn quá ác, 1,000127 trận, hắn không có một trận không đợi đối thủ đánh thành trọng thương. Chỉ có Nam Anh Tử lý giải hắn, Nam Pháp Tử vừa che che nói, bọn hắn làm sao liền không thấy được thương thế của ngươi so với bọn hắn càng nặng. Hồ Yêu Nhi không cần để ý tới giải bất cứ chuyện gì, nàng mãi mãi cũng đứng tại Phương Thắng bên này. Phương Thắng là đồ đạc của nàng Nam Bắc, là nàng hôm qua hôm nay ngày mai, Phương Thắng đưa nàng nhìn thành một chính mình khác. Nhưng là nàng đem Phương Thắng thấy so với mình càng quan trọng, chỉ là nho nhỏ nàng còn không biết. Chương 501, ngân trưởng. Nước ở giữa cũng không bởi vì nào đó người này chân quý mà ngừng nghỉ, Hoa Mai Lôi niên kỵ thi đấu rất nhanh lấy ngồi xuyên, phòng, Phương Thắng sinh hoạt cơ hồ không có thay đổi gì. Hắn hung danh như cũ tại, mỗi lần đi Hoa Mai Lôi đều sẽ để rất nhiều người liếc nhìn, nhưng là có can đảm ở ngay trước mặt hắn biểu hiện ra địch ý người càng ngày càng ít. Tất cả mọi người chứng kiến Phương Thắng trưởng thành. Tại chúng nhiều phương diện, hắn kỹ xảo chiến đấu tiến bộ lớn nhất, hắn cả một đời đánh đỡ đều không có một năm rưỡi này đánh cho nhiều, tại không gián đoạn trong thực chiến ma luyện ra đến kỹ xảo cùng kinh nghiệm cũng là thực dụng nhất. Phương Thắng có thể khẳng định, để một năm rưỡi trước đó mình cùng mình bây giờ đánh, một năm rưỡi trước đó mình kiên trì không được một thời gian uống cạn chung trà liền sẽ thua. Đương nhiên, cái này cùng linh lực tăng trưởng còn có tu tâm tiến bộ khá liên quan, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nổi lên đến tác dụng lớn hơn. Bởi vì bị hắn kích thương tất cả đều là cùng giai tu sĩ cùng bí thuật người, tới tới lui lui liền không có cái gì mới mẻ cảm giác, cho nên hắn tu tâm lại tiến vào một cái tương đối chậm chạp giai đoạn, nhưng vẫn là có thể cùng tu thân bên trên ngang hàng. Theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng tu thân cùng tu tâm bên trên tiến bộ, hắn càng ngày càng không có khả năng bại bởi cùng giai tu sĩ. Khi những cái kia nhớ hắn xấu mặt người dần dần ý thức được sự thật này người, có một tiểu bộ tách ra bắt đầu nghĩ lại, có phải là chính là bởi vì hắn xuất thủ lúc tàn nhẫn khiến cho hắn có lớn như thế tiến bộ. Tóm lại, có một số người đã trong lòng bên trong lý giải hắn, hoặc là nói tha thứ hắn. Một năm mới thuật pháp trên bảng tất cả mọi người thành tích đều muốn một lần nữa tính toán, nhưng là một năm trước 100 người đứng đầu hay là ghi tạc những cái kia người xem đầu góc bên trong. Khi Phương Thắng phải đi năm mặt khác hai cái chưa từng vẽ bại người một trong sau khi đánh bại, mặc dù Phương Thắng thứ tự vẫn một mực tại hơn 90 tên bồi hồi, nhưng là thanh danh của hắn đã đạt tới một cái độ cao mới. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì người kia là mới thuật pháp trên bảng thứ hai, nửa năm, vị kia thứ hai đánh hơn ngàn trận, chỉ thua một trận, chính là bại bởi Phương Thắng. Kỳ thật kia cũng chỉ là cái trùng hợp, cùng ngày Trịnh Thiết một vị bằng hữu thật xa đến tìm hắn, cho nên Trịnh Thiết liền cho đám kia luyện khí học đồng nghỉ. Cho tới bây giờ đều là trạm vạng tối mới đi Hoa Mai Lôi, Phương Thắng vừa đến xế chiều liền đến kia bên trong, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thời gian này chính là vị kia thứ hai xứng bá đoạn thời gian. Thế là Phương Thắng cũng không có xếp hàng, đưa trước linh thạch sau liền bị đẩy lên đài. Đây là Phương Thắng duy nhất một lần mới vừa lên đài liền bị đánh thành trọng thương, nhưng là hắn hay là thắng, bởi vì đối phương so hắn bị thương càng nặng. Ngày này Phương Thắng tích phân chỉ thêm 3 phần. Thứ tự của hắn thậm chí bởi vậy rơi ra thuật pháp bảng 100 người đứng đầu, nhưng là danh tiếng của hắn lại càng lớn. Từ ngày này về sau, hận Phương Thắng người càng hận hơn Phương Thắng, lý hiểu hắn người cũng càng hiểu hơn hắn. Phương Thắng thậm chí không có cùng cái kia đối thủ nói một câu hứng thú, hắn tại Nam Ưỡn Tử cùng Hồ Yêu Nhi đồng hành về Ám Hương phủ, đêm đó như thường đi mở mây phường khi hộ viện, ngày thứ hai như thường lệ học luyện khí. Đối phương Thắng đến nói, đó căn bản không tính là sóng gió gì, thời gian còn phải qua, không phải sao? Ngày này sáng sớm Phương Thắng giống thường ngày đi tới Thu Âm Thanh vườn, mới một tiến vào vườn hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Trịnh Thiết cùng Nam Mô Hình Tử tất cả đều tại vườn bên trong chờ lấy, lúc này hai người bọn hắn trước người đã tụ tập không ít luyện khí học đồ. Phương Thắng tự giác đi đến đám người đằng sau, luôn cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút kiềm chế, mới đầu hắn đem quy tội tại thời tiết, bởi vì lúc này trời chính em lợi hại, về sau hắn lại phát hiện, hắn không ít sư huynh đệ sắc mặt rất khó nhìn. Lại cùng một hồi, tính đến Hồ Yêu Nhi, năm 18 người không thiếu một cái đứng tại vườn bên trong, lúc này trên trời dưới lên mịt mờ mưa phùn, Phương Thắng thôi động linh lực đem mình cùng Hồ Yêu Nhi bảo hộ ở phía dưới, nhưng hắn phát hiện có không ít người đều không có làm như vậy, liền giống như là muốn cố ý gặp mưa. Phương Thắng đông nhiên ý thức được mình hôm qua chạy quá nhanh, tất nhiên là để lọt nghe tin tức gì. Đúng lúc này, tại một tiếng nhẹ sấm vang qua về sau, Trịnh Thiết thanh âm vang lên, ta nghĩ các ngươi bên trong lớn một số người đều biết, đúng vậy, trong các ngươi một bộ phân lập tức liền muốn xuất sư. Tính toán ra, các ngươi đã đi theo ta cùng Nam sư muội học 4 cái, cái này 4 cái bên trong, ta nhìn thấy thiên phú của các ngươi, cũng nhìn thấy cố gắng của các ngươi. Ta cùng Nam sư muội, còn có các ngươi cái này 4 cái thời gian, tinh lực toàn không có uổng phí, Ám Hương phủ, Tán Tu liên minh, Vinh Dạ tộc Vương thất cung cấp cho chúng ta tất cả thuận tiện, tài vật cũng không có uổng phí. Bởi vì mỗi người các ngươi đều lấy được tiến bộ cực lớn, hiện tại, mỗi người các ngươi đều có thể lấy rất lớn xác suất thành công luyện chế ra thượng phẩm pháp khí tới. Học được luyện khí, cũng mang theo cái môn này kỹ nghệ hiệu chung với Vương thất, vì Vĩnh Dạ tộc phát triển ra một phân lực, đây chính là các ngươi đại bộ phận người mục đích, không phải sao? Ta biết các ngươi còn muốn kế tiếp theo học, muốn học luyện chế bảo khí, thậm chí pháp bảo, nhưng là, ở trước mắt cái này một huyền, ta không thể không nói, bởi vì cảnh giới quan hệ, luyện khí kỳ cùng ma thể kỳ học đồ, các ngươi việc học chỉ có thể tạm thời đến một bước này. Mỗi người các ngươi đều có càng chí hướng thật xa, các ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian cho các ngươi chí hướng mà cố gắng, ta tin tưởng các ngươi bên trong một bộ phân thành tựu cuối cùng có thể vượt qua ta, vượt qua Nam sư muội. Hai người chúng ta thuật luyện khí chỉ có một nửa là học được, mà đổi thành một đấu thì là tại trong thực tiễn ma luyện ra đến. Cho nên, các ngươi không có gì tốt thương tâm, chỉ bất quá đi giống như chúng ta đường thôi. Đợi chút nữa liền sẽ có Vương thất người đến cho các ngươi khảo hạch, lấy trình độ của các ngươi, chỉ cần không cố ý phạm sai lầm, liền nhất định có thể thông qua. Nam sư muội, ngươi đến nói hai câu đi. Trong mưa phùn nam tiếp theo tử mặc một thân Vĩnh Dạ tộc váy dài đi ra, Phương Thắng rõ ràng nhớ được, kia là hắn theo nàng đi mua. Nam Diễm Tử đi đến trước đám người Phương, ánh mắt chậm rãi từ mỗi một cái đem muốn rời khỏi học đồ trên mặt đảo qua. Nhíu nhíu mày nói, hôm nay còn có tương lai, đều không cần cho ta mất mặt. Rất nhiều người một mực cong xuống eo bỗng nhiên đứng thẳng lên. Không có gì thần thái con mắt cũng biến thành sáng lên, tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nam gọi tử. Nam Diễm Tử nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, mặc dù chỉ ở chung 4 cái, nhưng các ngươi tất cả đều là đồ đệ của ta. Đi đến đâu ta cũng sẽ không nhận các ngươi, ta sẽ kế tiếp theo tại Tây Thông đợi mấy năm, về sau nói không chừng còn sẽ tới, các ngươi cũng không có việc gì đều có thể tới tìm ta. Tốt, tản đi đi. Nam Diễm Tử phảng phất dùng hết lực khí toàn thân phất phất tay, nhưng sau đó xoay người trực tiếp thẳng đi. Mưa phùn giả dích trong vườn chỉ còn lại có Trịnh Thiết cùng một bang học đồ, đứng bình tĩnh một lát, đứng ở phía sau Phương Thắng chợt thấy có người bả vai đứng thẳng động, đồng thời hắn cũng nghe đến kiềm chế tiếng nghẹn nào. Những người kia vẫn luôn đối Phương Thắng có mang ý, nhưng giờ khắc này Phương Thắng tha thứ bọn hắn. Ngày thứ hai, đồng dạng là sáng sớm, đồng dạng Vương, tính đến Trịnh Thiết, Nam Ưẫn Tử còn có Hồ Yêu Nhi 3 cái, giữa sân đã chỉ còn lại có 15 người, Hoa Vô Trần, Hạ Tuyền Thanh, Lỗi Lạc, Phương Thắng ngay cả cái kia rất có thiên phú La Phụng Dụ đều đi, bởi vì hắn chỉ là ma thể kỳ. Từ hôm nay trở đi ta cũng cùng mọi giếng cho các ngươi giảng luyện chế bảo khí lý luận tri thức tiểu buổi trưa ta tới. Buổi chiều có tôn liền không lại đem các ngươi tách ra. Mặc dù luyện chế bảo khí so pháp khí khó hơn nhiều, nhưng là chúng ta sẽ tranh thủ tại trong vòng 6 năm hoàn thành tất cả chương trình học. Tốt, trước đi theo ta đi. Trạng vạng tối thời điểm Phương Thắng, Nam Ưẫn Tử cùng Hồ Yêu Nhi lại tụ lại với nhau, Phương Thắng có một số việc muốn hỏi. Liền nói, Nam sư phó, nếu không chúng ta hôm nay không đi đánh lôi đài, tùy tiện dạo chơi đi. Cũng tốt. Bất quá phụ cận phương viên trăm bên trong đều bị chúng ta đi dạo hết đi, Nam Ý Út Tử gượng cười nói. Ha ha, vậy liền lại đi dạo một lần. Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, nói, vậy được, liền không đi ra thành, hay là dạo phố đi. Được. Phương Thắng dùng tay phải nắm Hồ Yêu Nhi, bên trái thì là xuyên Vĩnh Dạ tộc váy dài Nam Ý Ấu Tử, cái này nhân người đi xuyên qua Tây Thông náo nhiệt trên đường phố ngã thực hấp dẫn người. Nam sư phó, ngươi xuyên bộ quần áo này quả thực nó đất nói Vĩnh Dạ tộc cô nương còn tốt nhìn. Phương Thắng khen. Làm sao đông nhiên khen lên ta đến, có phải là có cái gì mưu đồ a? Nam Mô Hình Tử cười nói. Phương Thắng lung túng nói, sao có thể a Nam sư phó, ngươi rất không nỡ bọn hắn đi. Nam Diễm Tử tự nhiên minh bạch Phương Thắng nói tới ai. Trầm mặc một hồi nói, sớm biết có thể như vậy cho ta ngồi mỏ linh thạch ta cũng không tới giáo. Phương Thắng mừng rỡ, cười nói thật, ta cũng không ngờ tới có thể như vậy, đám kia tiểu tử bình thường toàn nhìn ta không vừa mắt, ta đều không thèm để ý bọn hắn. Không nghĩ tới cuối cùng cũng có chút bỏ không kinh ngạc thật. Nam Ý Ốt Tử cả kinh nói, lừa ngươi làm gì, ngươi cho rằng ngươi đồ đệ ta thật sự là động vật máu lạnh? Phương Thắng làm bộ nói. Nam Ý Ốt Tử cười nói, cái này đến cùng ngươi huyết thủ ngoại hiệu không quá giống. Ách kỳ thật ta đây cũng là làm việc tốt. Trên lôi đài đánh bọn hắn còn có cơ hội sống sót, có kinh nghiệm sau thật đánh lên cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân, một ngày nào đó những cái kia tổn thương ở dưới tay ta đối thủ sẽ cảm kích ta. Phương Thắng trịnh trọng nói. Ngươi liền kéo đi. Nam tiếp theo tử cười nói, xem ra tâm tình đã khá nhiều. Đúng, Nam sư phó, Trịnh Thiết sư phó nói chúng ta còn muốn học 6 năm, nhưng là 6 năm giống như không quá đủ đi. Nam Hành Tử chân thành nói, 3 năm lý luận. 3 năm lý luận, luyện khí đem kết hợp, coi như học không được chúng ta toàn bộ bản sự, cũng nhất định có thể nhập môn. Ám Hương phủ đích xác cho chúng ta không ít chỗ tốt, nhưng là 10 năm thời gian đã là chúng ta lưu lại cực hạn. chúng ta cũng còn có mình sự tình muốn làm. Ách kia võ hỏi một chút, học luyện chế bảo khí muốn 6 năm nhập môn, kia pháp bảo đâu? Nam hành tử nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, ngươi dạ tâm không tiểu, a kỳ thật học luyện chế pháp khí, bảo khí liền cho các ngươi đánh xuống rất tốt cơ sở, học luyện chế pháp bảo thời điểm tự nhiên sự tình ngàn công đội. Sẽ người không khó, chờ ngươi đến kết đăng kỳ, liền sẽ biết luyện chế pháp bảo cũng chính là chỉnh tự làm việc, trận pháp phức tạp hơn một chút mà thôi. Kia lửa quyết đâu? Ngươi đây không phải là lôi thôi dài dòng sao, không có tương ứng lửa quyết, làm sao có thể dung luyện luyện chế pháp bảo những cái kia tài liệu cao cấp? Còn có các loại loạn thất bát tao pháp quyết, cũng đều được kết đan kỳ tu vi mới có thể thi triển. Ai Phương Thắng thở dài một hơi, nhất thời lại ra lên thần tới. Làm sao? Nam tiếp theo tự hỏi. Chờ ta đến kết đan kỳ, cái này luyện pháp bảo có thể tìm ai học? Nam hành tử một chút liền vui, cười nói, ngươi hay là trước kết đan rồi nói sau, ngươi cho rằng đến kết đan dễ dàng như vậy à? Ha ha, không nói gạt ngươi, từ tu hành đến nay, ta còn không có đụng phải quá khó bước hạng. Nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên, đến lúc đó có ngươi khóc. Ách, Nam sư phó, nếu không, ngươi nói cho ta một chút kết đan lúc kinh nghiệm đi. Ta công pháp tương đối đặc thù, đối ngươi trợ giúp có thể sẽ không quá lớn, bất quá nói một chút cũng vô, trở ngại. Tiếp lấy Nam tiếp theo tử liền hướng Phương Thắng kỹ càng miêu tả mình kết đan lúc kinh lịch, hôn không biết mặt trời đang dần dần lặn về tây. Phương Thắng cũng không biết, loại này đột phá cảnh giới, lúc kinh nghiệm thường thường bị một chút môn phái, gia tộc xem như nhất cơ mật chân quý nhất tin tức, không phải cực kỳ trọng yếu người căn bản không nhìn thấy. Tại tán tu ở giữa, loại kinh nghiệm này chia sẻ thường thường chỉ là tại sư đồ cùng chí thân hảo hữu ở giữa, Nam mô hình tử như thế không hề cố kỵ đem kinh nghiệm của mình nói ra, đủ thấy nàng cũng không có đem Phương Thắng xem như ngoại nhân. Cái này kỳ thật chính là Phương Thắng một cái đặc điểm. Hắn rất dễ dàng đạt được trưởng bối, bằng hữu tín nhiệm. Nói nói cũng nhanh trời tối, Phương Thắng tâm huyết dâng trào, cười nói, Nam sư phó, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, ta về sau lại hướng ngươi thỉnh giáo đi. Hắc, để tỏ lòng cảm tạ, ta mời ngươi đi uống rượu thế nào? Uống rượu Nam ý ốt tử như mày, bất quá nhìn thấy Phương Thắng một mặt chờ mong, liền ngay cả Hồ Yêu Nhi cũng tựa hồ rất muốn đi, liền cười khổ nói, tốt ta, ngươi dẫn đường. Ừm, kỳ thật ngay ở phía trước, ngươi thấy không, Sung Xê Cơ. Ngươi thường đi, Nam ưỡn tử nghi ngờ nói, nàng cảm thấy Phương Thắng không giống như là có cái kia nhàn công phu người. Dĩ nhiên không phải, hết thảy đi qua hai lần. Hắc, cái này Sum Xê Cư bên trong không bán liệt tiểu, ngược lại là lấy một loại ngọt rượu trái cây nghe tiếng, cho nên khách nhân phần lớn là một chút yếu đuối văn nhân, ngẫu nhiên cũng có nữ khách đi. Ta cùng Yêu Nhi đều là hướng về phía bên trong đầu ngọt đi. Ha ha, nói càng về sau Phương Thắng ngược lại có chút xấu hổ. Còn có dạng này rượu lâu vậy nhanh lên một chút, ta ngược lại phải xem thử xem. Mỗi ngày đốn tại Ám Hương phủ bên trong, đã sớm buồn bực phải phát hoang. Nói xong Nam tiếp theo tử liền thêm bước chân, đảo mắt liền đi tới phía trước. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, nhân người phân ba mặt ngồi tại một cái bàn vuông bên trên, mỗi người trước mặt một cái sứ trắng chén lớn rượu, một đôi đũa, một cái màu trắng đĩa. Cái bàn ở giữa thì là một cái cổ dài sứ thanh hoa bình rượu, nắp bình ném ở một bên, từ đó bay ra từng sợi thấm vào ruột gan hương khí. Nam Diễm Tử gương mặt từng đỏ, lại nhấp một miếng rượu, nhìn xem kín người hết chỗ lầu hai nói, cái này bên trong sinh ý cũng quá tốt đi, cái này cần đợi đến được sao thời điểm mới có thể cho chúng ta lên đồ ăn. Cũng nhanh, trước kia sinh ý không có tốt như vậy. A Phương Thắng mắt sắc, chợt thấy Hồ Yêu Nhi lại muốn len lén uống rượu, một phát bắt được tiểu nha đầu thủ đoạn, khi nói, rượu này không cay ngươi cũng không thể uống như vậy à, một hồi say ta cũng không ôm ngươi à. Lúc này Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ so Nam Ưỡn Tử còn muốn đỏ, nhưng là hai mắt thanh tịnh, hiển nhiên cách uống say còn sớm. Nhưng là trên bàn kia bình răng lưu phương thực tế quá dễ uống, tiểu nha đầu thậm chí cảm thấy phải là mỗi ngày có thể đem răng lưu phương khi nước uống liền tốt, lúc này mới sẽ thừa dịp Phương Thắng không chú ý vụng trộm uống một ngụm nhỏ. Tiểu nha đầu kiếm bất quá Phương Thắng, cả giận, ai nha, người ta biết liền biết quản người ta, Nam sư phó cũng uống nha, ngươi làm sao mặc kệ nàng. Ha ha, ngươi sẽ không so so cái đầu à, Nam sư phó uống nhiều như vậy cũng sẽ không say, nhưng là ngươi uống như thế điểm liền có thể say, biết sao? Phương Thắng khoa tay lấy nói. Ai nha, còn tức giận. Phương Thắng cười nói. Nói liền đi bóp Hồ Yêu Nhi mặt. Nam hành tử thì một mực tại bên cạnh cười nhìn lấy, Hồ Yêu Nhi cùng nàng cũng coi như rất thân cận, nhưng là chẳng biết tại sao, Hồ Yêu Nhi đối Nam tiếp theo từ đầu đến cuối có chút ngăn cách. Ba vị khách quan, các ngươi đồ ăn đến. Nổ tiên ngân hạnh, ra giòn hương dụ, còn có hai cái đồ ăn, lập tức liền cho ngài đi lên. Điếm tiểu nhị nhờ cái một khay đi tới, lưu loát đem hai mâm đồ ăn còn có một chung nước bày ở trên bàn. Đa tạ nhị ca, Phương Thắng thuận miệng nói. Lúc này Hồ Yêu Nhi nào còn có dư uống rượu, con mắt trừng to lớn, nhìn chằm chằm trên bàn hai mâm đồ ăn, hồng hồng tiểu lẽ lưỡi ra cái đầu lưỡi, vô ý thức thêm lấy môi trên. Bất quá nàng ngược lại là có cái quen thuộc, Phương Thắng không nói bắt đầu ăn, nàng liền bất động đũa. Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, còn chờ cái gì, nhanh ăn đi, bốc tâm sấy lấy. Nói liền nâng đũa kẹp khối ngân hạnh tại nước bên trong xuyến xuyến, sau đó phóng tới Hồ Yêu Nhi trước mặt đĩa nhỏ bên trong. Ừm. Hồ Yêu Nhi dùng sức gật đầu, kẹp lên khối kia ngân hạnh sau chu miệng nhỏ hướng lên manh thổi hơi, sau đó mới cẩn thận cắn một ngụm nhỏ. Nam Diễm Tử thấy lớn lại, nhất thời lại quên động đũa. Phương Thắng vội nói, Nam sư phó, nhanh ăn đi, lạnh liền không có ăn ngon như vậy. Hắc, ta liền không cho ngươi cả. Nam Diễm Tử trừng Phương Thắng một chút, trước giờ đũa lên kẹp một khối da giòn hương dụ đặt ở Hồ Yêu Nhi trước mặt đĩa nhỏ bên trong, sau đó mới lại kẹp lên một khối hương dụ chuyển qua mình trước miệng. Thấy Phương Thắng một mực nhìn lấy nàng, Nam Diễm Tử cả giận, nhìn cái gì, mau ăn ngươi a. Ách, ta đây không phải muốn nghe xem ngươi đánh giá sao. Hắc, ngươi nếu là hài lòng chúng ta về sau có thể thường đến. Nam Diễm Tử không còn để ý Phương Thắng, trước cắn một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng nhai, con mắt có chút nhập thần, dụng tâm tinh tế thưởng thức. Phương Thắng vẫn nhìn lén, không khỏi sợ hãi thán phục, ai ra, không nghĩ tới Nam sư phó nhấm nháp đồ vật thời điểm đẹp mắt như vậy. Hắc, về sau được nhiều mời nàng đi ra ăn cơm, nhìn xem cũng đẹp mắt ta. Một lát sau điếm tiểu nhị kia lại đi lên thời điểm liền mắt tròn váng, Phương Thắng trên bàn đã chỉ còn lại có hai cái đĩa không, muốn bao nhiêu sạch sẽ có bao nhiêu sạch sẽ, nhân người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, tất cả đều cùng vừa tới đồng dạng, tựa hồ cái gì cũng không ăn đâu. Đem cuối cùng hai cái đồ ăn buông xuống, điếm tiểu nhị vừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi, Phương Thắng nhân người đồng thời nở nụ cười. Nửa nén hương thời gian về sau, ba người cơm nước no nê ra sum xê cư. Nam Diễm Tử sắc giận nói, về sau ta vẫn là chính mình tới đi, hai người các ngươi làm sao cùng bị chết đói đầu thai đồng dạng, kém chút ngay cả người ta đĩa đều cho ăn. Nói còn chưa dứt lời chính nàng liền cười mở. Phương Thắng vừa tức vừa vui, phàn nàn nói, về sau ta cũng chính mình đến, hai người các ngươi cái này không kết phường hố ta à, một cái gấp thức ăn một cái kẹp ta đũa, nếu không phải tay ta nhanh đều ăn không đủ no. Ca ca, ngươi lần sau đến muốn dẫn lấy người ta a, người ta cam đoan không kẹp ngươi đũa. Hồ Yêu Nhi cảm thấy tiền đồ có chút nguy hiểm, bận điệu bổ cứu nói, bất quá lần sau ta muốn ăn điểm tay, cái gì ngâm kỹ phượng chảo a, cá luộc a, tê cay đậu hũ a cái gì. Phương Thắng nghiêm trang nói, a, ngươi chán ghét nhiễm sư phó, ngươi xin thương xót, lần sau ngươi dẫn người ta tới đi. Hồ Yêu mấy bỗng nhiên chuyển di mục tiêu. Nam Hành Tử giật mình, Hồ Yêu Nhi nhưng rất ít có sự tình để nàng hỗ trợ, cười nói, ngươi ca ca nói cho ngươi lấy chơi đâu, lần sau ta cũng tới, nhìn hắn dám chỉ chọn những cái kia đồ ăn. Úc Hoàng Phương Thắng để chính hắn đi ăn cay a. Hồ Yêu Nhi hưng phấn nói, Yêu Nhi, nói cho nam sư phó, ngươi vì cái gì không thích nam sư phó, là ta đã làm sai điều gì sao? Thừa dịp Hồ Yêu Nhi cao hứng, Nam Hành Tử thừa cơ hỏi, nàng cảm thấy không tất yếu giải khai nha đầu. Không có nha, người ta cũng thích ngươi nha. Hồ Yêu Nhi mất tự nhiên nói, cũng thích nam mô hình tử cảm thấy nàng nắm chắc đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Hỏi tiếp, vậy ngươi càng thích ai? Đương nhiên là ca ca. Hồ Yêu Nhi ánh mắt lóe lên nói, còn có đây này, nam mô hình tử cười hỏi. Lúc này thần kinh thô Phương Thắng cũng rốt cục phát hiện vấn đề, hắn vẫn luôn cảm giác Hồ Yêu Nhi đối nam ai tử có hiểu lầm, nhưng cũng không dám khẳng định, hiện tại đã nam mô hình tử đều nói như vậy, hẳn là thật. Tiểu nha đầu này, có cái quỷ gì tâm tư, vậy mà giấu sâu như vậy? Phương Thắng cũng không truy hỏi, chỉ cùng Hồ Yêu Nhi chính mình đạo. Hồ Yêu Nhi lúng ta lúng túng nửa ngày cũng không nói ra. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi kia dáng vẻ đắn đo, Nam Diễm Tử bỗng nhiên một trận đau lòng, cười nói, ngươi không muốn nói cũng không cần nói. Nam sư phó muốn nói cho ngươi là, ta rất thích ngươi, đem ngươi xem cùng ngươi ca ca, đều là ta đệ tử giỏi, hảo bằng hữu, biết sao? Minh Yêu Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nam Kỳ Tử nói, Nam sư phó, thật xin lỗi, người ta biết. Ừm, vậy là tốt rồi. Về sau ngươi ca ca muốn không có thời gian ngươi liền theo ta đi, ta cũng có thể mang ngươi đến dạo phố, đi sum xê cư. Thật. Nam sư phó nói lời giữ lời, đến, hai người chúng ta vỗ tay. Tốt. Phương Thắng ở một bên thấy dở khóc dở cười, hai người này nhưng thật có ý tứ, lại đồng hành một hồi thời gian liền không sai biệt lắm. Phương Thắng đành phải cùng Nam Mô Hình Tử từ biệt, ôm Hồ Yêu Nhi đi Mở Mây Phượng. Phương Thắng trước không có đem Hồ Yêu Nhi đưa đến văn cẩm kia, mà là mang theo tiểu nha đầu tại Mở Mây Phượng viện tử bên trong dạo qua một vòng, cùng tiêu hóa phải không sai biệt lắm. Phương Thắng mới đem Hồ Yêu Nhi ôm, nhìn xem tiểu nha đầu nghiêm túc hỏi, "Yêu Nhi, nói cho ca ca, ngươi vì cái gì đùa nghịch hướng nam sư phó xin lỗi a?" Ừm, Hồ Yêu Nhi kéo dài khang, nhưng không nói lời nào. "Yêu Nhi, ngươi chỉ lớn một chút, ca ca cũng không muốn để ngươi tâm bên trong giấu chuyện gì. Ta là ngươi ca ca a, ngươi có lời gì không thể nói cho ca ca để ca ca vì ngươi phân chịu lỗi rất tốt sao? Ngươi nhìn, đối với ngươi mà nói, ca ca liền không có cái gì bí mật đi." Ừm. Phương Thắng phát phì cười, cười nói, "Ngươi đừng chỉ ân a ta, nhưng không biết ngươi ân đại biểu ý gì." Ừm. Phương Thắng. Hai người liền như thế mặt đối mặt trầm mặc một hồi lâu. Hồ Yêu Nhi giống như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt, lấy hết dũng khí hỏi, "Ca ca, ngươi thích nam sư phó sao?" Phương Thắng tốt không do dự mà nói, "Thích à, nam sư phó dung mạo xinh đẹp, lại có bản lĩnh, đối chúng ta lại tốt, đương nhiên thích." Hồ Yêu Nhi một chút gấp, "Thế nhưng là, ngươi không là ưa thích Ngọc Xấu tỷ tỷ sao?" Phương Thắng không khỏi sửng sở, ngạc nhiên nói, "Đúng vậy a, nhưng là ca ca thích Ngọc Xấu tỷ tỷ cùng thích nam sư phó là không giống." "Nói như thế nào đây, Ngọc Xấu tỷ tỷ chỉ có một cái, nam sư phó, ách, nam sư phó cũng chỉ có một cái, ta suy nghĩ lại một chút, làm sao giải thích cho ngươi đâu." Phương Thắng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đi đến một khối thổ địa bên trên, đem Hồ Yêu Nhi thả chảo bản thân cũng ngồi xổm xuống, cùng nổi lên phải năm ngón giữa và ngón trỏ lấy linh lực trên mặt đất kia lộ vòng tròn lớn. Sau đó đem cái này tròn từ trên hướng xuống phân ba tầng. Mỗi tầng lại phân hai cái ô vuông. Hắn tại tầng thứ nhất hai cái ô vuông bên trong viết lên cha mẹ đối Hồ Yêu Nhi nói, "Đâu, cái này vòng lớn chính là ca ca tâm, từ lúc vừa ra đời, ca ca cha mẹ tại ca ca tâm bên trong liền chiếm nhất vị trí trọng yếu, đây là ai cũng cải biến không được thay thế không được." Úc. Phương Thắng lại tại tầng thứ hai bên trái cái kia ô vuông bên trong viết lên huynh đệ tỷ muội bốn chữ, sau đó kế viết tiếp bên trên nhị đệ Hồ Yêu Nhi Vương Tuyết Tâm Vương Trùng. "Đâu, các ngươi chính là huynh đệ tỷ muội của ta, cũng là ai cũng thay thế không được." Úc. Phương Thắng tại tầng thứ hai mặt phải cái kia ô vuông bên trong trực tiếp viết lên thê tử Ngọc Xấu bốn chữ lớn, trực tiếp đem lớn như vậy cái ô vuông cho chiếm hết. "Thấy không, đây là ca ca thê tử, cũng chính là ngươi Ngọc Xấu tỷ tỷ." Ngọc Xấu tỷ tỷ làm sao chiếm lớn như vậy địa phương rất hiển nhiên, viên kia phân ba tầng, số ở giữa tầng kia ô vương lớn nhất, Ngọc Xấu mình liền chiếm một cái. Phương Thắng lung túng nói, "Lớn một chút điểm nhỏ không quan hệ, đợi chút nữa sẽ giải thích cho ngươi." Úc. Phương Thắng tại tầng thứ ba bên trái ô vương bên trong viết lên sư trưởng hai chữ, tiếp theo tại phía dưới lấp Thiệu Cửu Châu tả nghe thường ngũ thúc trang chủ thượng quan tự thanh kỳ côn. Cuối cùng viết không ra, đành phải điểm mấy cái điểm. Tiếp lấy Phương Thắng cũng không giải thích, trực tiếp tại cái cuối cùng ô vương bên trong viết lên hảo bằng hữu hắn tưởng tượng. Bằng hữu của mình tựa hồ cũng không ít, thế là đâu hơi viết một cái, nam tiếp theo tử lại cơ hồ đem ô vương chiếm hết, sau đó đằng sau là điểm điểm điểm. Phương Thắng bắt đầu kiên nhẫn giải thích, nói, "Đâu, ngươi xem đi, ca ca đời này quan tâm chính là những người này, quan tâm trình độ cùng Âu Vông, danh tự lớn tiểu cũng không quan hệ. Mà lại mặc dù bọn hắn đều tại ca ca tâm bên trong, nhưng là những này Âu Vông trình tự còn có nội dung bên trong là không thể biến, tỷ như nói, ngươi không thể đem Ngọc Kích tỷ tỷ danh tự chuyển đến phía trên một loạt, bởi vì nàng không phải là mẹ ta, càng không phải là cha ta, cũng không thể đem tên của ngươi chuyển đến khác bất kỳ địa phương nào, không phải liền lộn xộn, biết sao? Ngươi không thích nam sư phó, là không phải là bởi vì cảm thấy ca ca sẽ thích nàng, lại bởi vậy quên Ngọc, thấu tỷ tỷ Phương Thắng cười nói. Hồ Yêu Nhi trừng lớn mắt, một bộ làm sao ngươi biết? Biểu lộ. Đâu, ngươi cũng nhìn thấy, ta là sẽ không quên ngươi Ngọc Kích tỷ tỷ, ta so ngươi còn muốn nàng a. Hồ Yêu Nhi rốt cuộc nói, ừm, người ta biết. Phương Thắng cũng buông lỏng một hơi, quan nói, ngươi minh bạch liền tốt. Thế nhưng là, vì cái gì nam sư phó cũng muốn chiếm như thế to con Ô Vương đâu còn có, nàng nhưng thật ra là sư phụ của ngươi nha, vì cái gì không bên trái bên cạnh? Ách, nàng đã là sư phó lại là bằng hữu. Ca ca cảm thấy nàng càng giống người bằng hữu, cũng chỉ phải đưa nàng thả ở chỗ này. Về phần tại sao chiếm lớn như vậy Ô Vương, là bởi vì ca ca hảo bằng hữu nhiều lắm, viết không ra, liền dùng nàng đương đại đồng hồ. Hắc hắc. Nương a, cái này giải thích với ngươi thật đúng là đủ mệt. Kỳ hỉ, tên của người ta tại cái này bên trong úp, không tại cái này bên trong. Hồ Yêu Nhi cười xấu xa lấy điểm một cái huynh đệ tỷ muội Ô Vông, lại điểm hướng tầng cao nhất mặt phải cái kia Ô Vông. Ha ha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không muốn sống. Hai người lại náo một hồi, Phương Thắng lúc này mới đem Hồ Yêu Nhi đưa đến Văn Cầm Đâu, hắn nhất thời vô tâm đả tọa. Liên đến chỗ tuần sát, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện. Hiện tại cuối cùng là bắt đầu học luyện chế bảo khí, hắn tại luyện khí bên trên không thể nghi ngờ hướng về phía trước vượt một bước dài, mà lại, hắn 10 điểm khẳng định, tại luyện chế pháp khí bên trên, hắn xác thực đã có rất tốt cơ sở. Chỉ cần tương lai 6 năm có thể giống trước đó 4 cái đồng dạng thuận lợi, như vậy có thể tưởng tượng, tại xuất sư thời điểm hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra dáng bảo khí đến vô luận là tại tu chân giới hay là vĩnh dạ tộc, pháp khí, bảo khí, pháp bảo ba loại bên trong thiếu nhất thủy chung là bảo khí, chí ít trên thị trường xem ra là dạng này. Bằng vào cái này thành thạo một nghề, lại thêm mình lại có Hỏa Tinh cùng Hồ Yêu Nhi trợ giúp, muốn chiếm được cái luyện khí đại sư tên tuổi quả thực dễ như trở bàn tay. Mình cùng vĩnh dạ tộc vị kia Long công chúa từng có gặp mặt một lần, tại xuất sư về sau, chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ thành ý, hay là rất có cơ hội lấy được mình muốn tư liệu. Cùng học luyện khí chung cũng tiến vào không thể nghi ngờ là cảnh giới. Tu vi tiến cảnh tuyệt không thể rơi xuống. Bây giờ mình tu thân cùng tu tâm tốc độ tiến bộ không sai biệt lắm, nếu như có thể một mực duy trì loại tốc độ này, như vậy không ra 10 năm mình liền nhất định có thể tại hai phương diện này đạt tới tu thân cùng tu tâm bên trên điểm cao nhất. Đến lúc đó liền phải linh dược tìm động phủ chuẩn bị kết đan. Vừa nghĩ tới kết đan, Phương Thắng liền không nhịn được hưng phấn lên. Chỉ có đến kết đan kỳ mới có thể được xưng là cao thủ a, đến lúc đó đâu còn cần sợ cái kia Chu sư huynh, coi như kia Chu sư huynh đã đến kết đan trung kỳ hắn cũng có thể cùng hắn đối nghịch đồng dạng là nhất giai chiến lệnh, nhưng kết đan trung kỳ cùng kết đan sơ kỳ chi ở giữa chiến lệnh cũng không phải là không cách nào vượt qua, hắn trúc cơ trung kỳ lúc còn giết qua trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đâu. Trừ cái đó ra, một cái khác đang không ngừng tiến bộ không thể nghi ngờ chính là hắn tại trong liên minh độ cống hiến. Bởi vì nhìn chàng tử vẹn vẹn tương đương với màu lam nhiệm vụ, một tháng mới tính hoàn thành một lần, độ cống hiến mặc dù nguyện nguyện đều tại trướng, nhưng là cách chân chính minh vệ thống lĩnh thực tế có chút xa, chỉ sợ chính mình cũng kết đan cũng chưa chắc có thể lên làm minh vệ thống lĩnh. Mình bây giờ mặc dù là cái hạch tâm tinh anh, nhưng vì liên minh trả giá còn chưa đủ nhiều, còn không cách nào đến liên minh đầy đủ tin. Mặc cho, hiện tại những cái kia cùng hắn quen biết lao đầu tử như Nhạc Phong về các loại, vẹn vẹn thưởng thức tài hoa của hắn thôi, chỉ có chờ hắn thành chân chính minh vệ thống lĩnh, mới tính chân chính dung nhập tán tu liên minh hạch tâm vòng tròn bên trong. Không sai biệt lắm đem suy nghĩ vô thuận, Phương Thắng vừa ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy bên trong đi tới Vũ Nguyệt. Dưới ánh trăng đá trắng đường mòn bên trên Vũ Nguyệt thân ảnh thức tha, lúc này cũng vừa hay nhìn thấy Phương Thắng, cười chào hỏi, "Phương hộ viện, Ti Nguyệt cô nương, đêm nay chẳng lẽ muốn tự mình đi nên đón Hồ Nhan công tử?" Phương Thắng nói đùa. Phương Thắng Vũ Nguyệt có chút tức giận, liền gọi thẳng Phương Thắng danh tự. "Ha ha, ngươi coi như ta không hề nói gì?" Phương Thắng nhưng trong lòng nói, cái này còn có thập tổn không có ý tứ. Cùng Vũ Nguyệt đi, Phương Thắng còn có thể nghe đến trong không khí Vũ Nguyệt lưu lại mùi thơm, tự nhủ, cái này Hồ Nhan đồ ánh mắt không sai, chính là mệnh đáng một chút. Hồ Nhan Đồ hướng Vũ Nguyệt thâm tình thổ lộ cũng hơn một năm, khi đó Vũ Nguyệt liền nói để Hồ Nhan Đồ cho nàng một chút thời gian, nhưng là, ngay cả Phương Thắng đều không nghĩ tới đây là, cái này cái gọi là một chút thời gian vậy mà so một năm rưỡi còn muốn dài. Rất hiển nhiên, đến bây giờ Hồ Nhan Đồ đều không có chân chính đạt được Vũ Nguyệt, vị này Hồ Nhan nhị công tử liền đuổi theo công đồng dạng, mỗi ngày chuẩn chút đến, lại chuẩn chút. Mà trên thực tế, Mở Mây Phường cô nương là có thể đem mình thích khách nhân lưu lại qua đêm. Chỉ có Vũ Nguyệt mấy người chưa từng lưu người qua đêm, mà Văn Cẩm cùng Lăng La càng là rất ít cùng phổ thông khách nhân gặp mặt. Phương Thắng khẽ ồ lên một tiếng, bỗng nhiên buồn bực. Trước trước sau sau Hồ Nhan Đồ truy Vũ Nguyệt hẳn là có 6-7 năm, Kim Nguyệt làm sao có thể đến bây giờ đều thờ ơ, mà nàng lại cũng không có khác ý chúng nhân. Phương Thắng bỗng nhiên ý thức được, cái này như có lẽ đã coi hắn là thành bằng hữu nữ tử cũng không có đơn giản như vậy. Phương Thắng chợt nhớ tới đến Nhạc Phong về kia phiên suy đoán. Nói ra Mây Phường khả năng có cái thông linh kỳ bí thuật người, rốt cuộc là người nào, cũng không thể là Vũ Nguyệt đi, nàng chính là một phổ thông vĩnh dạ tộc người a. Loại sự tình này đoán mò coi như đoán đúng cũng vô pháp chứng thực. Phương Thắng dứt khoát không nghĩ, kế tiếp theo ở trong viện tuần sát. Chính đi tới, chợt thấy trước ngực chấn động. Hơi chần chờ lập tức kịp phản ứng, có người bóp nát hắn đưa cho Mở Mây Phường những cô nương kia ngọc phù từ lên làm Mở Mây Phường hộ viện về sau, lúc này mới chỉ là lần thứ tư. Phương Thắng siêu một tiếng liền đạn hướng không trung. Từ phía dưới hướng phía dưới nhìn xuống, một chút liền nhìn thấy đại viện phía nam ngay tại tiêu tán linh khí phía dưới là một cái tiểu viện. Tiểu viện kia ở đây chính là Mở Mây Phường một cái gọi lụa đỏ cô nương. Phương Thắng hào trực tiếp lấy Niếp Vân chi thuật vào tới. Cách rất xa liền nghe tới thanh âm của một nữ tử từ tiểu viện bên trong truyền đến, "Thả ta ra." Xoẹt quần áo bị xé nứt âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy liền truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Phương Thắng mày nhíu lại với nhau, còn không nhìn thấy người liền quát, dừng tay. Vừa dứt tiếng Phương Thắng liền hướng vào phòng bên trong. Một chút liền thấy rõ trong phòng tình hình, không khỏi giận dữ. Một cái nha hoàn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, mà kia lụa đỏ cô nương đang bị một người nam tử từ phía sau lưng ôm đặt ở trên một cái bàn. Lụa đỏ trên lưng quần áo đã bị xé nứt, lộ ra hóng ánh tuyết trắng lưng, váy cũng bị vén lên, thon dài chân trái bị cũng bại lộ trong không khí. Đặt ở lụa đỏ trên lưng người kia nhìn cũng không nhìn. Tay trái một dương một đoàn ngân quang liền hướng Phương Thắng đánh tới, vừa bay ra một trượng vậy mà biến thành một cái mặt bàn lớn nhỏ nắm đấm màu bạc, nháy mắt đến Phương Thắng trước mặt, mà đúng lúc này, người kia đem lụa đỏ một bên khác váy cũng vén lên. Phương Thắng mắt đều muốn trừng nước, cấp tốc phía bên phải Phương đánh tới, còn chưa hoàn toàn tránh thoát kia ngân nắm đấm màu trắng tay phải kiếm chỉ liền hướng về phía trước một phát chạm tiên trụ kiếm ánh sáng cương vậy mà liền từ đầu ngón tay hắn xuất hiện, như một dải lụa tại không trung vẽ ra một cái to lớn hình cung hướng người kia trên lưng gọi đi, chỉ cần người kia không tránh không ngăn, tất nhiên sẽ bị chém vỡ, mà lại phía dưới lụa đỏ lại còn không thụ một chút xíu tổn thương. Muốn chết người kia một tiếng gầm nhẹ, tay trái hướng về sau một ấn, một cái màu bạc trắng tiểu bàn tay nhỏ từ trong tay hắn thoát ra mà tập, cấp tốc biến lớn đón lấy Phương Thắng kiếm cương. Nhưng là Phương Thắng kiếm cương thực tế quá nhanh. Bàn tay kia nếu có thể ở một nháy mắt liền biến đến lớn nhất nói không chừng còn có thể đem kiếm cương ngăn lại, lúc này lại giống như là rơi tiến vào trong sông một khối cũng không tính quá lớn tảng đá, cũng không thể ngăn chặn dòng nước. Sắc, sắc, sắc kiếm ngân bàn tay màu trắng cùng chạm tiên trụ kiếm ánh sáng cương va chạm bắt đầu, phát ra liên tiếp tiếng vang. Xoẹt kiếm cương đoạn trước nhất trong chớp mắt đến người kia trên lưng, kia trên thân người tuôn ra một mảnh ngân quang. Nhưng là căn bản ngăn không được kiếm cương, một mảng lớn quần áo cùng huyết nhục liền trực tiếp theo kiếm cương bay ra ngoài. A người kia một tiếng gầm nhẹ, nghiêng người liền lăn hướng trên mặt đất, tránh thoát kiếm cương công kích đã chuẩn bị. Lúc này Phương Thắng cũng chẳng qua là vừa mới tránh thoát nắm đấm kia công kích, tay phải trên mặt đất khẽ trống, tay trái bày ra chảo thủ hướng về lụa đỏ phương hướng tận rối, sau đó đột nhiên thu về, lụa đỏ liền bị linh lực bao vây lấy trực tiếp nhiếp trở về. Oeng! Kia nắm đấm màu bạc trực tiếp ở trên tường oanh ra một cái động lớn bay ra ngoài, Phương Thắng chạm tiên trục trước, kiếm cương nhưng căn bản chưa bay tới nóc nhà liền tiêu tán. Đây cũng là hắn là đối kiếm cương lực khống chế tăng lên cho đến. Mượn tay phải trên mặt đất kia khẽ trống Phương Thắng đứng lên, cánh tay trái một chút ôm chính kinh hô lụa đỏ. Lập tức nói, "Lụa đỏ cô, ngươi không sao chứ?" Thằng đến lúc này lụa đỏ mới nhìn đến Phương Thắng mặt, hai tay che ngực kinh hồn hơi định nói, "Không có việc gì." Phương Thắng xem xét không khỏi cảm thấy xấu hổ, lụa đỏ phía trước quần áo vậy mà cũng bị xé nát. Phương Thắng tay phải hướng màn cửa phương hướng rỗi ra vừa thu lại, chỉ nghe xích lạp lạp một tiếng, kia màn cửa trực tiếp bị hắn lấy linh lực lôi xuống, hô một tiếng, Phương Thắng liền đem màn cửa cuốn tại lụa đỏ trên thân. "Lụa đỏ cô nương, ngươi trước đứng đằng sau ta." Lụa đỏ cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng Phương Thắng sau lưng tránh đi. Lúc này đối diện kia người đã đứng lên, chính hung tợn nhìn xem Phương Thắng, bất quá trên thân ngay tại có chút phát run, hiển nhiên trên lưng tổn thương để hắn đau đến quá sức. Người kia mặc cùng hình dáng tướng mạo không hề giống cái cùng hung cực các người, nhưng lúc này ánh mắt lại làm cho người cảm giác hắn nghĩ đem Phương Thắng nuốt sống. "Ngươi chẳng lẽ không biết mở mây phường quy củ xin lỗi, bồi thường, nếu không ta liền tự mình đem ngươi bắt giữ lấy phủ thành chủ." Phương Thắng còn có một câu không nói. Đó chính là chỉ có lụa đỏ chịu bỏ qua, hắn mới có thể tại kia người nói xin lỗi bồi thường về sau thả hắn đi. Quy củ nắm đấm của ai cứng rắn người đó là quy củ. Người kia trước đó kỳ thực là muốn ổn định thương thế của mình. Lúc này vừa dứt lời cánh tay phải liền bỗng nhiên trước vùng, một cái ngân bàn tay màu trắng lập phục bay ra, rất nhanh liền có cao hơn một trượng, giống như là che dế mèn đồng dạng từ trên cao đi xuống che xuống, cái này cũng chưa hết, người kia tay trái theo sát tay phải vùng ra, lại là một cái ngân bàn tay màu trắng bay ra, lần này lại là quét ngang mà tới. Phương Thắng một chút liền cảm giác được, người này thực là cái kinh địch, những cái kia thuật pháp trên bảng trước 10 người đều chưa hẳn có thể theo kịp người này. Nhưng là hiện tại hắn lại còn muốn che chở sau lưng lụa đỏ, khỏi phải đánh liền bại ba phân. Phương Thắng tay phải hướng trong túi trữ vật tìm tòi, một mảnh xanh vàng giao nhau quang mang bị hắn tách rời ra. Quay người hắn lại lần nữa ôm lấy lụa đỏ, hô một tiếng liền từ biến mất tại chỗ. Vẹn vẹn một nháy mắt về sau, xanh vàng giao nhau quang mang lại trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá phương vị lại là lụa đỏ nhà hoàn nơi chỗ nằm. Thằng đến lúc này, mới nghe ầm ầm hai tiếng. Cái thứ nhất màu trắng bạc bàn tay trên mặt đất đánh ra một cái hai trượng lớn hô đến, cái thứ hai trượng ảnh thì đập xuyên tường bích bay ra ngoài. "Lụa đỏ cô nương, các ngươi lại tránh xa một chút, ta đi đem người kia chế phục." "Phương hộ viện, ngươi cẩn thận." Lụa đỏ nói lúc đi ra Phương Thắng đã không thấy. "Ừm." Phương Thắng hiển nhiên nghe tới, bất quá thanh âm lại là từ dưới đất truyền đến. Bây giờ căn bản không phải đánh lôi đài, không có gì có công bình hay không, Phương Thắng đơn tay nắm chặt chiến sư biến thành tiểu thạch đầu, trực tiếp từ phòng bên trong người kia chính phía dưới lòng đất xuống tới. 1. Chương 502, chèn ép. Phần cũng mặt còn vài trượng, Phương Thắng tay phải trước người bỗng nhiên vạch, bộ mặt có một đạo kiếm cương từ trong hư không bay ra, như giải lụa hướng người kia chém qua. Người kia đối Phương Thắng kiếm cương cũng rất là kiêng kỵ, thân thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, né tránh kiếm cương đồng thời hai tay hướng phía dưới đẩy, hai cái màu trắng bạc trưởng ảnh song song bay ra, đánh phía mặt đất. Người này sớm đã thả ra thần thức, công kích phương hướng chính là Phương Thắng xông ra phương cái, như Phương Thắng không tránh, thế tất trực tiếp đâm vào kia hai cái. Cự trên lòng bàn tay, Phương Thắng dù trong lòng đất, cũng từ trong thần thức nhìn thấy phía trên tình huống, mãnh ngưng lại thần, cả người liền hướng về phía trước rời ra hai trượng, hô một tiếng xông ra mặt đất, lại sát kia hai cái cự trưởng trưởng xôi theo màn người kia vào tới. Lúc này hai người cách xa nhau vẫn chưa tới hai trượng. Phương Thắng thuật độn thổ hiển nhiên đại vượt quá phía trên người kia đón trước, người kia còn không có kịp phản ứng liền thấy Phương Thắng vọt ra, Đông Dương quyết tâm thấp giọng quát nói, "Đi chết." Người kia tay phải lần nữa hướng Phương Thắng đưa tới, nhưng là lần này Phương Thắng lại không thấy được bất kỳ biến hóa nào. Phương Thắng cũng không thèm để ý, âm thầm cùng Tiểu Vân Yêu lên tiếng chào hỏi, nâng lên cánh tay phải liền cũng đẩy về phía trước đi, một đạo thô to thanh sắc lôi quang từ trên cánh tay hắn đánh ra, cơ hồ không thời gian sử dụng ở giữa liền đánh vào kia trên thân người. Nhưng mà lôi quang cùng thân thể của người kia chỉ tiếp xúc một cái mắt, Phương Thắng còn chưa kịp cao hứng, trong lòng báo động chợt hiện, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nóc nhà lại bị phá vỡ một cái ba trượng phương viên lô lớn, đầu gỗ, miếng đất, gạch vỡ ngói một mạch kích xạ xuống tới, nhưng những này đều không phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất chính là những cái kia tạp vật về sau một cái ba trượng lớn nhỏ nhặt bàn tay màu vàng nóng một trường này trực tiếp đem Phương Thắng cùng người kia toàn bao phủ tại bên trong phạm vi công kích, mà lại tốc độ cực nhanh vô song. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền hướng lòng đất đổ đi. Vừa mới chìm tiến vào mặt đất liền cảm giác phía trên chấn động mạnh một cái, một cỗ đại lực vào tới, quả thực tựa như là một tòa núi vừa mới đện ở hắn phía trên. Phương Thắng rên lên một tiếng, sắc mặt cũng trợn nhìn số phân, như thiểm điện từ một phương hướng khác thăng tới mặt đất lúc, khóe miệng đã có một vệt máu. Lúc này Phương Thắng vẫn trong phòng, dương mắt quét qua liền nhìn thấy người kia, lúc này người kia tình huống cũng không tốt hơn hắn, trước ngực quần áo đã hóa thành tro bụi, lóa lộ ra ngoài làn da cũng tất cả đều là cháy đen sắc, loan thoáng còn bay ra một cô vị khét. "Đuổi mau xin lỗi, bồi thường, đợi chút nữa đem trong thành hộ vệ kinh động, ngươi nghĩ giải quyết riêng cũng không có cơ hội." Người kia nhìn một chút Phương Thắng trong tay trái đoàn kia xanh vàng giao nhau qua mang, trầm giọng nói, "Tại mặt đất ngươi có ưu thế, trên trời đâu nói xong lại không lý Phương Thắng." Hô một tiếng liền phóng tới không trung, cuối cùng lại là đứng tại một con xuề hai cánh chừng ba trượng quạ đen trên thân, cũng không biết hắn làm sao biến đến ra. Phương Thắng đành phải lấy ra ngân sông đuổi theo, dừng ở người kia trước người mười chỗ, nghi ngờ nói, "Ngươi là cố ý tới tìm ta phiền phức bởi vì tại không trung đánh nhau lại càng dễ gây nên chú ý, người kia là không chiếm lý một phương, đợi lát nữa người càng nhiều người kia càng là đi không thoát." Người kia sững sờ, ha ha cười ha ha, cuối cùng mới quát, "Ngươi thì tính là cái gì?" Nói vừa xong liền đột nhiên động thủ, bất quá lần này lại là giương một tay lên liền bay ra hơn 10 đoàn ngân bạch hào quang, hóa vì một cái lớn hơn một xích tiểu nhân quyền trưởng hướng Phương Thắng đánh qua, mặc dù thanh thế tiểu rất nhiều, nhưng là phạm vi công kích lại càng lớn, cũng càng linh hoạt. Phương Thắng vừa cùng người kia đánh nhau, nhưng nhất thời bán hội cũng không có cách nào đem đối phương cầm xuống. Kỳ thật hắn đã sớm ngộ ra đến, mở mây phường mời hộ viện đến cũng không phải là vì đánh nhau, mà là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh cùng do ngoại ý muốn phát sinh sau đem sự cố mau chóng giải quyết. Nếu như Phương Thắng không có chức vụ này mà lụa đỏ cô nương lại là hắn hảo bằng hữu lời nói, như vậy Phương Thắng cùng trước mắt người này liền hẳn là cái không chết không thôi cục diện, mà bây giờ, hắn hiển nhiên không thể tùy theo tính tình của mình làm việc. Hai người đánh nhau không nhiều lắm sẽ liền đem toàn bộ mở mây phường kinh động, có chút tân khách còn không nghe khuyên bảo, cảm thấy khó được nhìn như thế một trận đặc sắc đánh nhau, sửng sốt nhất định phải lưu lại quan sát. Khi hộ viện lâu như vậy, Phương Thắng còn là lần đầu tiên đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ, xuất thủ lúc tự nhiên tận toàn lực. Điều này cũng làm cho những cái kia bình thường cùng hắn quen biết người, như Giao Tranh, Lưu Hình, Văn Cẩm cùng lần thứ nhất kiến thức hắn thực lực chân chính. Liền gặp trên trời màu bạc trắng quyền trưởng bay loạn, hôi lam đỏ tam sắc giao nhau kiếm cương thỉnh thoảng thoáng hiện, lại có một đám lửa mây một mực tại không trung truy tại một cái quạ đen phía sau cái mông bay loạn, thanh sắc lôi quang mỗi lần tại hai người đánh nhau cực thời khắc mấu chốt lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đem người phía dưới thấy thần vì đó đoạn. Lúc này Lăng La đứng tại tiểu viện của mình, ngẩng đầu yên lặng nhìn xem trên không chiến đấu, nàng nhìn ra được Phương Thắng nhưng thật ra là hơi chiếm thượng phong, nhưng là lông mày của nàng y nguyên nhíu chặt. Văn Cẩm cũng lôi kéo Hồ Yêu Nhi đi ra phía ngoài, khi nhìn đến kia màu trắng bạc quyền trưởng một nháy mắt nàng liền đổi sắc mặt, một cái các nàng mở mây phường căn bản treo chọc không nổi thế lực danh tự xuất hiện tại nàng trong đầu. Những cái kia kiến thức không bằng Lăng La cùng Văn Cẩm này sẽ thì chỉ biết tán dương Phương Thắng, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Phương Thắng tìm cách thân mật. Đúng lúc này, cái thứ nhất thông linh kỳ bí thuật từ này phủ thành chủ, đồng thời cũng là Tây Thông phủ nhà Phương hướng bay tới. Người còn tại mở mây phường bên ngoài, âm thanh ở giữa đã quần quật mà đến. "Ta chính là Tây Thông phủ nha giáo úy thống lĩnh đầy phù thuyền, các ngươi vì sao đánh nhau, chẳng lẽ không biết ta Tây Thông thành quy củ?" Kia gây chuyện người cũng không nói lời nào, Phương Thắng thì dứt khoát đem vừa mới nhìn thấy hướng vừa mới tập đến lao đầu tử đầy phù thuyền mơ hồ nói một lần. "Lớn mặt cùng đồ, xem ta Tây Thông phủ vì không có gì a?" Đầy phù thuyền hét lớn một tiếng, cái này liền muốn xuất thủ đem người kia bắt. Không ngờ người kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một chút từ trên thân lấy ra một tấm bảng, "Siêu." Một tiếng liền ném đầy phù thuyền, đồng thời nói, "Ta lần này đến đây chính là có công vụ mang theo, ngươi nếu đem ta cầm xuống, chậm trễ đại sự, ngươi có thể đảm nhận xứng đáng." Đây phù thuyền tiếp được bảng hiệu, đem thần thức dò vào trong đó, một hồi mới nói, "Đây là Tây Thông. Quản ngươi công vụ tư vụ, há lại cho ngươi làm sàng làm bậy, ngươi tốt hơn theo ta đi một chuyến đi." Người kia sững sờ, vung tay áo hừ lạnh một tiếng, lại trừng Phương Thắng một chút, sau đó liền thoải mái hướng đầy phù thuyền bay đi, một bộ mặc cho quân sử trí bộ dáng. Đây phù thuyền thông linh kỳ tu vi, lẽ ra so cùng giai kết đan kỳ người tu chân còn lợi hại hơn một chút, người kia coi như muốn phản kháng cũng là không tốt, bất quá liền dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ vẫn làm cho Phương Thắng lấy làm kinh hãi. Đây phù thuyền vung ống tay áo lên một đoàn thanh quang liền đem người kia bao lấy. Sau đó lại hướng Phương Thắng nói, "Ngươi cũng theo ta đi một chuyến đi." Phương Thắng chính có ý này, dù sao phủ nha rời đi mây phường cũng không xa, tái xuất chuyện hắn cũng có thể kịp thời gấp trở về, liền nói, "Được, lại cho ta thông báo một tiếng." Phương Thắng nhìn xuống dưới, rất mau tìm đến Văn Cẩm, trực tiếp bay đi, nói, "Văn Cẩm tỷ, ta theo kia đầy thống lĩnh đi một chuyến." Văn Cẩm cao mày nói, "Người kia màn lực chúng ta không thể chơi vào." "Phương, xấu tốt liền thu tức." Phương Thắng giật mình, nói, "Ta biết. Yêu Nhi, ngươi liền chờ ở tại đây đi, ta đi một lát sẽ trở lại." "Úc, vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm." Phương Thắng cười nhéo nhéo Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Biết." Phương Thắng rất mau cùng lấy đầy phù thuyền đến phủ nha, bất quá vừa đến vậy hắn liền bị gạt tại một bên, đầy phù thuyền tìm người cho hắn một bình trà nước, sau đó phòng lớn như thế bên trong cũng chỉ thừa bình một mình hắn. Cái này hiển nhiên là phủ nha đãi khách chỗ, chỉ bất quá bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, cho nên có vẻ hơi âm trầm. Phương Thắng dù là lần đầu tiên đến, lại không có chút nào sợ hãi, hắn có Ám Hương phủ cái này cái núi dựa lớn, phủ nha người không có khả năng đối với hắn thế nào. Hắn cũng nhìn ra, cái kia gây chuyện ra hỏa hiển nhiên có chút bối cảnh, đầy phù thuyền đem người kia đơn độc mang đi, tám thành là đi thương lượng hóa giải kế sách đi. Mà hắn hiện tại có thể làm chính là các loại, cùng quay đầu bắt đền thời điểm nhiều muốn một chút. Nghĩ đến cái này Phương Thắng không khỏi có chút phiền muộn, so sánh dưới, hắn càng thích Y Ân Cửu, hiện tại phương thức giải quyết thực tế quá không hợp hắn tính khí. Thấy bốn bề vắng lặng, Phương Thắng thở dài, đưa tay từ trong túi chữ vật đem chiến sư huyền hóa kia một khối tiểu thạch đầu đem ra. Tảng đá vẫn là ban đầu lớn nhưng lại có cùng thể tích hoàn toàn không tương xứng trọng lượng, ngoài ra, tảng đá nhan sắc đã biến thành chân chính xanh vàng giao nhau nhan sắc, theo tảng đá kia biến hóa xu thế, về sau màu xanh sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến cả khối đá đều biến thành màu xanh. Lúc này tĩnh lại liền có thể phát hiện trên tảng đá xanh vàng quang mang dị thường, những ánh sáng kia không chỉ có chiếu sáng phương viên một trượng không gian, mà lại trực thấu lòng đất liền xem như người bình thường, cũng có thể nhìn ra Phương Thắng dưới chân mặt đất đã biến thành hơi mở. Nửa năm trước, hòn đá nhỏ này bên trên linh khí nồng nặc đột nhiên biến mất, thay thế mà đến chính là loại này đặc thù quang mang. Mới đầu Phương Thắng chưa phát hiện quang mang này dị thường, cũng không biết là lần thứ mấy cầm lúc đi ra, mới từ Hồ Yêu Nhi phát hiện tình huống này. Lúc ấy Phương Thắng tâm niệm vừa động liền trực tiếp chìm tiến vào lòng đất, đem Hồ Yêu Nhi cho giật nảy mình. Phía sau Phương Thắng liền phát hiện tiểu thạch đầu bên trên quang mang cùng chiến sư bản thân phát ra quang mang có đồng dạng tác dụng, khiến cho hắn có thổ độn chi năng. Nhưng là, chỉ có đem tiểu thạch đầu cầm trong tay thời điểm mới có thể thu hoạch được cùng chiến sư giống nhau tốc độ, đây cũng là hắn tại sao phải một mực nắm lấy tảng đá, mà lại tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân. Đây chính là tiểu thạch đầu công dụng mới, trừ cái đó ra, Phương Thắng đối chiến sư đến cùng làm sao vẫn hoàn toàn không biết gì. Đánh lôi đài thời điểm hắn còn chưa hề dùng qua cái này tiểu thạch đầu, lần này trên là hắn lần thứ nhất dùng trong thực chiến, hiệu quả hết sức rõ ràng, nếu như đều không phi hành, bất luận công hay là trốn hắn đều chiếm thiên đại tiện nghi. Phương Thắng một cái khác tiến bộ tự nhiên là hắn chạm tiên trụ kiếm ánh sáng cương, nguyên bản kiếm cương không thể tại cách chính hắn quá gần địa phương xuất hiện, nhưng bây giờ đã có thể trực tiếp từ ngón tay phía trước phát ra loại biến hóa này khiến cho hắn cho dù cận thân chiến đấu cũng có thể dùng tới kiếm cương. Trừ cái đó ra, nguyên bản kiếm cương chỉ có thể đi thẳng về thẳng, hiện tại hắn lại có thể làm đến sử kiếm cương cố có nhất định độ cong, đồng thời có thể đường cong phi hành, thu phát tùy ý. Nghĩ đến mình sự tình, trong lúc bất chi bất giác liền qua nửa canh giờ, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vừa thấy là đầy phù thuyền, người ta thế nào nói cũng là một cái thông linh kỳ bí thuật người, Phương Thắng vội vàng đứng dậy đón lấy. Đầy thống lĩnh. Phương Thắng xuất ra một loại giải quyết việc trung giọng nói. Đầy phù thuyền nói thẳng, ngồi. Sau khi nói xong hắn cũng ngồi xuống Phương Thắng bên người. Đầy thống lĩnh, người này là phủ nhận tội. Ừm, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Hắn là ngũ nguyên do nhà nước cử người tới, đích thật là có trách nhiệm mang theo, ta cũng không dám tạm giam hắn. Ngươi hẳn phải biết, bây giờ tộc ta tình huống không hề giống mặt ngoài như thế gió êm sóng lặng. Đầy phù thuyền nhíu mày nói, ngũ nguyên công, chuyện lần này, hắn nguyện ý bồi một khối tiên thạch, ta đã lấy ra. Nói đầy phù thuyền liền đem tiên thạch đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng có chút mờ mịt đem tiên thạch nhận lấy, hỏi, chẳng lẽ dạng này liền xong? Ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đầy phù thuyền cười khổ nói, thống lĩnh, hay không nói cho ta tên của người nọ? Đầy phù thuyền sững sờ một chút, nói, thực lực ngươi tựa hồ thắng hắn một bậc, nhưng tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Hắn nếu là lại đi trêu chọc Mở Mây Phường đâu? Phương Thắng hỏi. Hắn gọi Lang Nhẹ Cầu. Đầy phù thuyền nghĩ, hay là đem người nọ có tên chữ nói cho Phương Thắng. Tốt, đa tạ, kia tại cáo tử. Trở lại Mở Mây Phường sau, Phương Thắng trực tiếp đi Văn Cẩm kia, không nghĩ tới Lăng La cùng Lụa Đỏ vậy mà đều tại. Lúc này Lụa Đỏ đã thay đổi Văn Cẩm một bộ quần áo, cùng nàng bình thường phong cách khác nhau rất lớn, tự nhiên có chút là lạ. Thấy Phương Thắng trở về, mọi người trước thở dài một hơi, Văn Cẩm cùng Phương Thắng quen thuộc nhất, khi hỏi trước, "Phương Thắng, thế nào?" Tên kia gọi Lang Nhẹ Cầu, là ngũ nguyên công người, cái kia đẩy thống lĩnh cũng không dám đem hắn thế nào. "Đâu, đây chính là hắn cho chúng ta bồi thường." Nói Phương Thắng liền đem viên kia tiên thạch giao cho Lăng La. Phòng bên trong tạm thời yên tĩnh trở lại, một lát sau Lụa Đỏ bỗng nhiên đứng lên, đi đến Phương Thắng cô bên cạnh thi cái lễ nói, "Phương hộ viện, lần này đa tạ ngươi." Nói vừa xong trên mặt liền dâng lên một mảnh hưng hạ. Phương Thắng trịnh trọng nói, "Cái này vốn là ta thuộc bổn phận sự tình. Lụa Đỏ cô nương không cần phải khách khí. Trước đó ta còn tự trách mình đi quá một đâu, để ngươi thụ ủy khuất. Đáng tiếc đây là đang Tây Thông thành, nếu là theo tính tình của ta, tất nhiên muốn để tên kia trả giá càng lớn đại giới." Lụa Đỏ buồn bã nói, "Chúng ta những tỷ muội này cũng không phải lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này, qua mấy ngày Lụa Đỏ liền quên, Phương hộ viện cũng đừng để vào trong lòng." Phương Thắng cùng Lụa Đỏ cũng không quen. Có thể là bởi vì vừa đã cứu nàng nguyên nhân, trong lúc bất chi bất giác liền có cứu người cứu đến cùng chi tâm, lúc này thấy Lụa Đỏ bộ dáng kia, trong lòng đối kia Lang Nhẹ Cầu hận ý càng tăng lên. Bất quá hắn lại không tốt lại nói cái gì, chỉ giấu ở tâm bên trong. Phương Thắng rời đi lầu các thời điểm Văn Cẩm đuổi tới, nói khẽ, "Phương Thắng, cái này bên trong dù sao không phải tu chân giới, ngươi hay là cẩn thận chút đi." Lụa Đỏ nói là tình hình thực tế, liền xem như ta bị hủy khuất, cũng không đề nghị ngươi thay ta ra mặt. "Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh." "Ừm, ta biết, Văn Cẩm tỷ, ngươi yên tâm đi." Phương Thắng cười hướng Văn Cẩm phất phất tay liền rời đi. Một khi biến mất tiến vào trong bóng tối, mặt rất nhanh lại kéo xuống. Thật sự là hắn muốn dạy Lang Nhẹ Cầu, nhưng là Lụa Đỏ cùng Văn Cẩm một nhắc lại hắn, hắn liền không thể không vì Mở Mây Phường cân nhắc. Hắn có thể khoai Y Ân Cửu mang theo Hồ Yêu Nhi cái kia đều có thể đi phải, nhưng là Mở Mây Phường lại chạy không được. Mà trên thực tế, hắn mình còn có trách nhiệm mang theo. Hắn cuộc sống bây giờ dung không được bất luận kẻ nào đến phá hư. Nếu như chính hắn không có việc gì phung ngàn, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn điểm trước thập gia có cố gắng hóa thành hư. Nhanh lên nữa đi, nhanh lên nữa đi, 10 năm sau mình liền có thể kết đan đi, đại khái cũng nhận được Vĩnh Dạ tộc Vương Thất tín nhiệm, nhìn thấy mình muốn nhìn tin tức đi, không còn bị Vĩnh Dạ tộc chuyện bên này trói buộc, mình liền có thể toàn tâm toàn ý chế tạo mình tán tu liên minh hạch tâm tinh anh hình tượng, quản đối thủ có cái gì chỗ dựa, chiến chi, thắng chi, giết chi. Ngày kế tiếp ban ngày mở mây trong phường một góc một cách lạ kỳ náo nhiệt, lùa đỏ tiểu viện, nhất là kia mấy căn phòng bị Phương Thắng cùng Lang Nhẹ cầu phá hư phải không ra dáng, đã không có tu không muốn, chỉ có thể phá trùng kiến. Phương Thắng đánh xong đánh đến mở mây phường thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng này, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, thầm nghĩ bọn hắn phá hư bắt đầu chính là mấy hơi sự tình, nhưng là muốn trùng kiến lại ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, tu sĩ cùng người bình thường lực lượng coi là thật không thể so sánh nổi. Sắp trời dần muộn, những cái kia phá nhà cửa người kết thúc công việc đi, Phương Thắng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thầm nghĩ, cái thời điểm mình giúp không được gì, nhưng phá lời nói cũng quá đơn giản. Nhìn hiện tại tiến độ, những người kia phá sạch khu nhà nhỏ này làm sao còn phải 2 ngày, mình gì không giúp đỡ một đêm. Thấy bốn bề vắng lặng, Phương Thắng hướng Hồ Yêu Nhi cười nói, đi, chúng ta đi phá nhà cửa đi. Hồ Yêu Nhi chỉ vào những cái kia đi xa công tượng nói, nhưng là bọn hắn đem công cụ đều mang đi nha. Nha đồng đốc, chúng ta phá còn dùng công cụ xem ta. Siêu, siêu, siêu mấy tiếng về sau Phương Thắng liền đem cựu chuyển âm dương trận bố tại tiểu viện kia bên ngoài, dạng này bên trong có lại động tĩnh lớn bên ngoài cũng không nghe thấy. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đâm đầu lao vào, không đến một thời gian uống cạn chung trà liền lại chui ra, thu hồi cựu chuyển âm dương trận về sau, tiểu viện kia đã biến thành đất bằng, rải rác chất đống một chút gạch đá, đầu gỗ, ngày mai những cái kia công tượng đến chỉ cần đem có thể sử dụng gạch ngói lưu lại, còn lại toàn ném thế là được. Làm xong những này, Phương Thắng mới cùng Hồ Yêu Nhi đến văn cầm kia, không nghĩ tới lụa đỏ lại còn tại. Phương Thắng vừa xuất hiện lụa đỏ liền hô một tiếng đứng lên, có chút câu nệ nói, "Phương hộ viện." Văn Cầm xem ở mắt bên trong, cười nói, "Phương Thắng, Yêu Nhi, các ngươi đến. Lụa đỏ hiện tại không có chỗ ở, liền ở tạm ở ta nơi này." Phương Thắng cười hướng lụa đỏ trêu ghẹo nói, "Lụa đỏ cô nương, lần này ngươi có thể thả vài ngày nghỉ." Lụa đỏ ngẩn ngơ, rốt cục nhịn không được cười lên. Lúc này Phương Thắng phản đến có chút xấu hổ, bởi vì hắn cùng lụa đỏ dù sao không tính quá quen, đùa kiểu này hiển nhiên có chút đường đột, trong lúc nhất thời đến không biết nói cái gì. Văn Cẩm cười nói, "Lụa đỏ, ngươi cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, tự nhiên không biết Phương Thắng tính nết." Hắn người này liền tốt cùng người nói đùa, cùng Giao Tranh, Lưu Hình còn có những hộ vệ kia lại quen không qua, ta nhìn à, nếu để cho Giao Tranh các nàng nói cùng mở mây phường bên trong ai thân nhất, tám thành không phải là Lăng La tỷ cũng không phải ta, mà là Phương Thắng. Lụa đỏ lúc này còn đang cười, nhìn Phương Thắng một cái nói, "Ta hôm nay xem như lĩnh giáo." Phương Thắng tốt không xấu hổ, vội vàng trốn tránh trách nhiệm nói, "Cái này cũng không thể chỉ trách ta, phía sau cái mông cả ngày đi theo cái tiểu nha đầu, ta cũng nghiêm túc không dậy à." "A, ngươi chán ghét người ta mới không có cả ngày đi theo ngươi." Hồ Yêu Nhi kháng nghị nói. "Tốt tốt tốt. Thính ta nói sai, hắc hắc, nửa ngày luôn có đi." Hồ Yêu Nhi cũng vui vẻ, hì hì cười một tiếng, hướng Phương Thắng vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Còn nói hội thoại, Phương Thắng vừa mới chuyển thân chuẩn bị xuống lâu, lụa đỏ bỗng nhiên cả kinh nói, "Phương hộ viện, y phục của ngươi phía sau làm sao có vết máu ngươi nhưng còn có quần áo sạch, nếu có liền đem cái này thân đổi lại, để ta tắm cho ngươi một chút đi." Phương Thắng giật mình, vội vàng khoát tay nói, "Cái này như thế nào khiến cho mở mây phường những cô nương này coi như không phải kim chi ngọc diệp, cũng là 10 điểm dễ hỏng." Giống Vũ Nguyệt, Văn Cẩm bọn người còn đặc biệt chú trọng bảo dưỡng tay, đừng nói giặt quần áo, chỉ sợ ngay cả cái bát đũa đều không có soát qua, Phương Thắng như thế nào dám để cho Lụa Đỏ giúp hắn giặt quần áo. Lụa Đỏ chân thành nói, "Cái này như thế nào không được ngươi ban đêm còn muốn tại phường bên trong tuần sát, ta lại không có chuyện gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Ách, Phương Thắng tự nhiên biết, Lụa Đỏ là vì hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, nhưng là cho tới nay hắn cùng Hồ Yêu Nhi quần áo đều là chính hắn tẩy, hiện tại chợt vừa nghe nói có người muốn giúp hắn giặt quần áo thật đúng là không quen. Lúc này Văn Cẩm cũng nói, "Phương Thắng, ngươi cũng đừng làm như người xa lạ." Tỷ muội chúng ta không có ngươi nghĩ như vậy dễ hỏng." Ừm. Lụa Đỏ cũng gật đầu nói. Phương Thắng cũng không kéo bùn đứng thẳng công trong lòng tự nhủ cái này lại không phải cái đại sự gì, liền nói, "Tốt, ta cái này liền đi đổi." Văn Cẩm cho Phương Thắng chỉ đạo, qua bên kia căn thứ 3 phòng bên trong đi. Phương Thắng mới vừa đi Hồ Yêu Nhi lập tức rón rén đi theo, trải qua Văn Cẩm bên người lúc Văn Cẩm giữ nàng lại, cười hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi muốn đi làm gì?" Lụa Đỏ cũng trừng lớn mắt, âm thầm buồn bực, cái này tiểu nữ hoa cũng quá cường hãn đi, lại muốn đi nhìn lén ca ca của mình thay quần áo. Hồ Yêu Nhi suýt. Một tiếng, trên mặt có không che giấu được ý cười. Thấp giọng nói, người ta đi dọa một chút hắn. Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ toàn vui, tình cảm tiểu nha đầu này cũng không có đứng đắn, vậy mà là muốn đi hù dọa ca ca của nàng. Văn Cẩm vừa để xuống tay Hồ Yêu Nhi liền kế tiếp theo hóc lưng lại như mèo đi thẳng về phía trước, hai tay bịt lại miệng mũi, sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Rất nhanh Hồ Yêu Nhi liền đến Phương Thắng chô gian phòng kia cổng, trước xoay người lại hướng Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ đắc ý cười cười, lúc này mới đem con mắt góp hướng khe cửa. Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ chính mỉm cười nhìn xem, thình lình đầu hành lang đột nhiên nổi lên đến người, đúng là đã thay xong quần áo Phương Thắng. Nguyên lai, Phương Thắng nhi lực kinh người. Cho dù đang thay quần áo cũng nghe đến Hồ Yêu Nhi ở bên ngoài rón rén đi lấy, một chút liền đoán được Hồ Yêu Nhi khẳng định có âm mưu gì, thế là cực nhanh đổi quần áo từ lầu 2 cửa sổ bay ra ngoài, lại từ lầu 1 tiến đến, xuất hiện tại lầu 2 đầu hành lang. Phương Thắng cười hướng Văn Cẩm cùng Lụa Đỏ làm cái ra dấu im lặng, sau đó cứ như vậy nên ngang hướng Hồ Yêu Nhi đi tới, bất quá lại không phát ra một điểm thanh âm. Lúc này Hồ Yêu Nhi chính ghé vào khe cửa thượng hán, một hồi lâu không có tìm được người, đang buồn bực đâu thình lình Phương Thắng đột nhiên tại nàng đằng sau hô lên, "A a." Hồ Yêu Nhi kinh hô lên, kém chút đem hồn dọa không có. Phương Thắng một tay lấy Hồ Yêu Nhi nhấc lên, gánh trên vai cười nói, "Ha ha, còn muốn hù dọa ta. Ai nha, nhanh thả người ta xuống tới. Nói mới vừa rồi là không phải nghĩ dở trò." "Không có nha, hì hì." Lại náo một hồi lâu, Phương Thắng lúc này mới đem Hồ Yêu Nhi bưng ra, đem mình quần áo bẩn đem ra, hành lang lụa đỏ trước người trịnh trọng nói, "Lụa đỏ cô nương, đa tạ." Lụa đỏ cười nói, "Không cần phải khách khí. Ngươi nếu là không chê, liền gọi ta lụa đỏ đi. Ta cũng cảm thấy gọi phân ngượng bốc nói. Hoặc là bảo ngươi lụa đỏ tỷ Phương Thắng." "Được." Ba ngày sau lụa đỏ đem quần áo sạch giao đến Phương Thắng tay bên trong. Phương Thắng tự nhiên lại miễn không được nói lời cảm tạ. Tiếp xuống lụa đỏ lại dòng dã cho Phương Thắng tẩy một tháng quần áo, cho đến lúc này nàng mới viện tử mới trùng kiến tốt. Lụa đỏ không thích đi ra ngoài, cho nên về sau Phương Thắng cùng nàng cơ hội gặp mặt tự nhiên ít, quần áo lại được chính hắn tẩy. Đối với đã có chút quen thuộc việc này Phương Thắng đến nói, ngược lại khắc phải có chút tiếc nuối. Thế nhưng là chớp mắt thời gian, hắn lại gặp một kiện làm cho cả ám hương phủ đều cao hứng không ra sự tình. Phương Thắng cách mỗi 10 ngày nửa tháng coi như không có việc gì cũng mau mau đến xem tuân chấp sự, trưa hôm nay dành thời gian chạy đến tuân chấp sự kia, chỉ thấy tuân chấp sự chính cau mày nhìn xem một chút tư liệu. "Phương Thắng, Yêu Nhi, các ngươi đến, ngồi đi." Tuân chấp sự buông xuống tài liệu trong tay, cười nhìn về phía vừa rồi vào cửa Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi. "Tuân tiền bối, ngươi gặp chuyện phiền toái gì?" Phương Thắng hỏi. "Ừm." Tuân chấp sự trầm giọng nói. "Có thể nói cho ta một chút sao?" Phương Thắng thế nào nói cũng là tán tu liên minh hạch tâm tinh anh, coi như biết rõ ngay cả tuân chấp sự đều phát sầu sự tình hắn khẳng định giải quyết không được, nhưng ít ra phải hỏi một chút. Tuân chấp sự vẫn chưa đem Phương Thắng làm ngoại nhân, nói thẳng, là như vậy, ám hương phủ tại Tây Thông có thể nói đã xâm nhập lòng người, bất luận là liên minh việc buôn bán của mình hay là liên minh cùng vương thất hợp tác sinh ý đều vận chuyển tốt đẹp. Chúng ta vẫn luôn đang cố gắng phía Tây Thông làm cơ sở đi ảnh hưởng xung quanh thành trấn, những năm này Tây Thông lực ảnh hưởng từng bước tăng lớn, một năm trước liền đã có 13 tòa thành trấn bắt đầu cùng ám hương phủ hợp tác, 13 tòa thành bên trong mỗi một cái đều có liên minh phân bộ. Nhiều như vậy Phương Thắng cả kinh nói, theo Phương Thắng biết, Vĩnh Dạ tộc thành trấn cách xa nhau là cực xa, nếu như phía Tây Thông làm trung tâm có 13 tòa thành đều có liên minh phân bộ lời nói, như vậy tán tu liên minh ảnh hưởng phạm vi chí ít có phương viên hơn 2.000 bên trong. Tuân chấp sự cười khổ nói, mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp. Liên minh mở rộng lại tại phương Bắc, phương Nam đồng thời gặp phải trở lực, hơn một năm nay đến một mực không có gì tiến triển. Phương Thắng cũng kịp phản ứng, một bên tính toán một bên lẩm bẩm nói, phía Tây là chúng ta tu chân giới, phương Nam cùng phương Bắc đồng thời gặp được lực cản, kia cũng chỉ còn lại có phía Đông, bất quá phía Đông thành thị cũng không ít á, Vĩnh Dạ tộc đô thành chẳng phải đang phía Đông sao? Tuân chấp sự nhìn Phương Thắng một chút, nói, ngươi nói không sai, kỳ thật một mực hướng Đông phát triển cũng được, nhưng là, mấy tháng gần đây lại xuất hiện tình huống như vậy, phương Bắc cùng phương Nam thành lập liên minh phân bộ mấy cái biên giới thành trấn phản đối với liên minh thanh âm càng ngày càng nhiều, rất có đem liên minh từ bên kia đổi ra chi thế. Ách, ngươi nói là, tại phương Bắc cùng phương Nam liên minh không chỉ có không cách nào mở rộng, khả năng còn muốn gom lại. Đúng vậy. Tuân chấp sự cười khổ nói. Bọn hắn chẳng lẽ nhìn không ra cùng liên minh hợp tác chỗ tốt? Có chút quan niệm là thâm căn cố đế, chỉ bất quá đám bọn hắn khi nhìn đến chỗ tốt thời điểm cố ý xem nhẹ thôi, một khi có người tận lực nói ra, dù cho 9 phần 10 bí thuật người đều sống chết mặc bay, kia vô cùng một bí thuật người muốn đối phó liên minh cũng là thủ không được. Cũng đúng. Bất quá phụ cận 4-5 cái thành trấn ứng nên sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này đi, chúng ta cho dù chỉ bảo trụ cái này 4-5 cái thành trấn, sau đó toàn lực hướng đông phát triển, không phải đồng dạng có rất nhiều chỗ tốt có thể vớt sao? Sự thật không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên minh dự tính ban đầu là tốt, ta cũng có thể được liên minh đầy đủ tín nhiệm, không phải những này chút liên minh cũng sẽ không để ta tại Tây Thông buông tay hành động. Nhưng là, cựu đại tông môn nhưng vẫn đang ngó chừng liên minh nhất cử nhất động đâu, nhất là liên minh tại Vĩnh Dạ tộc bên này phát triển. Chúng ta tu chân giới cùng Vĩnh Dạ tộc trợ chiến trợ cùng, nhưng cho dù tại thời kỳ hòa bình, giống liên minh tại Tây Thông làm ra loại này cùng Vĩnh Dạ tộc triệt để hợp tác vẫn chưa từng xuất hiện. Tuân chấp sự ngừng một chút nói, trên thực tế tu chân giới đối với liên minh tại Vĩnh Dạ tộc sở tố sở vi cũng là cầm phản đối thái độ nhiều, bọn hắn sợ hãi người tu chân tại Vĩnh Dạ tộc địa bàn bên trên không chỉ có vớt không được chỗ tốt, ngược lại bị bản ghi chép, thậm chí ngay cả tu chân giới một mực dẫn trước tại Vĩnh Dạ tộc đồ vật cũng bị Vĩnh Dạ tộc học được. Này lên kia xuống, Vĩnh Dạ tộc sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp tu chân giới. Nhìn Phương Thắng một mặt không cam lòng, Tuân chấp sự cười nói, ngươi tại Vĩnh Dạ tộc cũng ngốc mấy năm, tự nhiên biết liên minh đạt được chỗ tốt gì, lại giao xảy ra điều gì. Liên minh cũng một mực lấy ám hương phủ lấy được thành tích đến chắn những cái kia cầm phản đối thái độ người tu chân miệng, sự thật tại kia bày biện, bọn hắn cho dù đến tra, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Phương Thắng tiếp lời nói, ý của ngươi là, liên minh hiện tại tại Vĩnh Dạ tộc thế lực bị ép co vào, một khi rơi vào những người phản đối kia trong mắt, bọn hắn sẽ coi đây là từ nháo sự. Ừm. Tuân chấp sự trịnh trọng nói, bọn hắn dựa vào cái gì liên minh là liên minh, không ăn bọn hắn không uống bọn hắn dựa vào cái gì đến quản chúng ta? Phương Thắng tức giận nói, liên minh căn cơ đến cùng tại tu chân giới, mà lại cùng cựu đại tông môn cùng bên trong môn phái nhỏ có thiên ti vạn lũ liên hệ, sao có thể nói rũ sạch liền rũ sạch? Tuân chấp sự bỗng nhiên thở dài một hơi, nhập thần nói, kỳ thật liên minh chúng ta có tất cả mọi người không tưởng tượng ra được lực lượng, chỉ là không có người có thể đem những lực lượng này ngưng tụ. Nếu như có thể giống liên minh vừa mới thành lập lúc như thế, minh chủ đăng cao nhất hồ, vang lên tụ tập, trong mấy ngày đem năm đó 10 đại tông môn một trong tại tu chân giới xóa bỏ, ai còn dám đến lắm mồm? Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, trong lòng tự nhủ cái này Tuân chấp sự cũng rất có thể ảo tưởng, hắn là tự mình tại tu chân giới an qua một lần người, biết rõ một người nghĩ tại lượt tu chân giới dựng nên lên như thế uy tín căn bản không có khả năng. Bất quá Phương Thắng rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì Tuân chấp sự vẫn luôn tại tán tu liên minh tài chính hệ thống bên trong, cho nên mới căn bản là không có cách lý giải tại võ chức hệ thống bên trong dựng nên uy tín độ khó. Lúc này Tuân chấp sự lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mánh mừng dỡ nói, trải qua mấy ngàn năm phát triển, liên minh sớm đã có càng thâm hậu nội tình, cũng không cần đến đem liên minh tất cả lực lượng đều tụ lại, chỉ một liền có thể quét ngang bất kỳ một cái nào đại tông môn. Phương Thắng. Phương Thắng giật mình, trong lòng tự nhủ, cái này Tuân Chấp Sự chính ước mơ tương lai, đột nhiên cứ gọi ta làm gì? Tuân Chấp Sự kích động nói, ta đã tuổi đã cao, ngưng kết nguyên anh càng là vô vọng, đời này cũng cứ như vậy. Nhưng là ngươi không giống, ngươi còn trẻ, làm rất tốt, ngươi có thiên phú, lại có lúc ở giữa, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tăng lên cảnh giới cũng tốt, để cao tại trong liên minh địa vị cũng được, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi, ta thực tế rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có thể tại trong liên minh đi đến một bước kia. Phương Thắng sửng sốt một cái này Tuân Chấp Sự suy nghĩ chuyển đổi cũng quá nhanh đi, hắn cùng Tuân Chấp Sự quan hệ là không sai, nhưng hắn lại không phải Tuân Chấp Sự cháu trai ruột, làm sao Tuân Chấp Sự bỗng nhiên ưu ái như thế hắn? Tuân tiền bối Phương Thắng nhìn Tuân Chấp Sự đột nhiên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng a một tiếng, thở dài ra một hơi cười nói, liên minh và ở Vĩnh Dạ tộc kế hoạch là ta nói ra, từ trước đến nay đến Tây Thông về sau, những năm này một mực xuôi gió xuôi nước, trong lòng ta có chút ít tự ngạo chi ý hắc, không nghĩ tới vừa gặp phải điểm lực cản liền tâm thần động dao, hổ thẹn, hổ thẹn. Bất quá, Phương Thắng, ta vừa mới nói với ngươi lời nói tuyệt không thu hồi, ngươi làm thật tốt đi, ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Ách Văn Bối có chút thụ sủng nhược kinh, đây quả thực là trên trời rơi xuống đến tê dần túi tiên thạch nện ở trước mặt ta a. Tuân Chấp Sự cởi mở nở nụ cười, nửa ngày mới vớt dâu cười nói, kia là ngươi người trong cuộc, cũng không biết người giá trị của mình. Ách, ta còn có cái gì giá trị? Ha ha, trên người ta linh thạch tổng cộng cũng liền 30.000. Tuân Chấp Sự chân thành nói, đâu, ta không ngại nói cho ngươi nói, cũng để cho ngươi đối với mình có cái định vị, cố gắng bắt đầu cũng liền càng có lực hơn đầu. Văn Bối rửa tai lắng nghe. Phương Thắng cười nói, Hồ Yêu Nhi cũng vểnh lỗ thai lên, muốn biết ca ca của nàng đến cùng giá trị bao nhiêu linh thạch. Tuân Chấp Sự nói, kỳ thật rất đơn giản, giá trị của ngươi chỉ có hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là ngươi tự thân tư chất, tiềm lực, sức chiến đấu. Hai người chúng ta gặp mặt tuyệt đại đa số là tại Ám Hương phủ bên trong, nhưng là ngươi ở bên ngoài biểu hiện ta cũng lấy cách khác biết đến nhất thanh nhị sở. Ngươi là kim, lửa, mộc tam linh căn, có lẽ là ngươi sẽ pháp quyết quá ít, cho nên ta không thể nào phán đoán ngươi hắc hỏa linh căn như thế nào, nhưng là ngươi kim, mộc linh căn tư chất thực là 10 điểm có được, có thể nói như vậy, ngươi kim, mộc linh căn tư chất đã đạt tới linh căn phía dưới điểm cao nhất, thậm chí sở đến linh căn cái đôi. Ách, cái này còn là lần đầu tiên có người như thế minh xác cùng Phương Thắng nói hắn linh căn tư chất. Linh căn tư chất là một mặt, theo ta được biết, ngươi tại luyện khí bên trên, nhất là khống hỏa cùng pháp trận bên trên cũng rất có thiên phú, chỉ cái này hai hạng không cách nào cam đoan ngươi trở thành một tên luyện khí sư, nhưng lại có thể cam đoan ngươi tại trở thành luyện khí sư sau thực lực cao hơn cùng thế hệ. Có hay không một hai hạng năng khiếu, thường thường liền quyết định ngươi có thể hay không tiến một bước trở thành luyện khí đại sư. Ngươi hẳn phải biết, bất luận tại tu chân giới hay là Vĩnh Dạ tộc, một cái luyện khí đại sư ý vị như thế nào. Nương à, một cái kia là Hỏa Tinh giáo, một cái là Hồ Yêu Nhi giáo, cùng thiên phú của ta thực tế không có liên quan quá nhiều. Phương Thắng thầm nghĩ. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi vừa mới trúc cơ, nhưng là từ khi đó đến bây giờ mới bao nhiêu năm, ngươi liền đã đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn tại lấy tốc độ cực nhanh tiến bộ. Cái này đủ để chứng minh ngươi còn có tiềm lực rất lớn, kết đan tuyệt không là vấn đề, nếu như ngươi kết đan sau còn có thể bảo chứng loại này tu hành tốc độ, ngưng kết nguyên anh đều có nhiều khả năng. Phương Thắng thầm nghĩ, thật đến lúc đó ta trước hết đem Mộ Nguyệt Tông, Vân Ly Tông, Xuân Giang Tông ba tông môn cho san bằng, sau đó tranh thủ thời gian về chú Long Châu tiêu giao khoái hoạt đi. Ngươi còn có thiên phú chiến đấu, cái này ta liền không tỉ mỉ nói, ngươi đến bây giờ ở trong tối hương lôi bên chiến thắng nhanh 2.0000 trận đi. Có phải là một trận không có thua qua. Nâng lên điểm này Phương Thắng cũng có chút đắc ý, cười nói, giống như xác thực như thế. Đối thủ của ngươi cũng có bảo khí so ngươi tốt, thậm chí còn có không chỉ có bảo khí so ngươi tốt đồng thời lại dẫn lợi hại linh thú đến, nhưng là cuối cùng đều bại trong tay ngươi bên trong, đủ thấy lực chiến đấu của ngươi như thế nào. Có đôi khi xác thực là vận khí tốt, có mấy lần ta đều kém chút chết trên đài. Phương Thắng có chút sợ nói, ngươi không cần giải thích, ta đều biết. Tóm lại, phía trên nói tới những cái kia hoàn toàn là thật, chỉ bằng lấy những cái kia, ngươi đã làm cho liên minh dốc hết sức lực bồi dưỡng. Đương nhiên, tiền đề chính là ngươi không thể là cái khinh khỉnh sói, ha ha. Ách Phương Thắng xấu hổ vô cùng, mình đến cùng phải hay không Bạch Nhãn Lang thật đúng là không tốt chứng minh. Bất quá ngươi những năm này một mực tại vì liên minh làm việc, đủ thấy thành ý của ngươi. Tuân Chấp Sự cười nói. Phương Thắng thầm nghĩ, làm những sự tình kia ta là thật không có thành ý, nghĩ đến cái này đến cảm thấy rất xin lỗi Tuân Chấp Sự. Lại nói trên phương diện khác, chính là ngươi phẩm tính cùng nhân mạch. Hai cái này cùng một nhịp thở, cho nên nhất định phải hợp lại cùng nhau nói. Ha ha, ngài nói phẩm tính cũng liền thôi. Ta chỉ biết mình chỉ có thể coi là không xấu, về phần nhân mạch, ta có lại người nào mạch. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tốt, ngươi hỏi đi. Nhạc Phong về đối ngươi có được hay không? Phương Ca trịnh trọng đáp, rất tốt. Ngươi bây giờ luyện khí sư phó nam mô hình tử đối ngươi có được hay không? Cũng rất tốt. Ta tốt với ngươi không tốt? Đương nhiên được. Mở Mây Phường người đợi ngươi như thế nào? Lớn một số người đều đối ta rất tốt. Hỏi lại một cái mấu chốt nhất, Yêu Nhi cùng ngươi cũng không phải là thân huynh muội, nàng có phải là vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì? Phương Thắng cũng không nhìn tiểu nha đầu, nói thẳng, vâng. Vậy ngươi phát hiện vấn đề không có? Ừm. Phương Thắng gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể duy trì dạng này trạng thái, mỗi tăng lên một cảnh giới, mỗi đến một chỗ đều có thể giao đến đồng dạng nhiều đối ngươi bản thân, một ngày nào đó ngươi có thể nhất hô bách đứng, bằng hưu của ngươi còn có thể kéo theo càng nhiều bằng hưu, thậm chí người không liên hệ, đây chính là danh khí một chỗ tốt. Tuân Chấp Sự trịnh trọng nói. Cùng một hồi lâu, Tuân Chấp Sự lại hỏi, thực lực, nhân mạch, danh khí toàn có, ai còn có thể đỡ nổi ngươi? Thời điểm đó ngươi đem không có địch thủ, ngay cả cựu đại tông môn đều không được. Tuân Chấp Sự ánh mắt sáng rực địa đạo. Phương Thắng chỉ có tại không rõ ràng Chấn Linh Đại Lục tu chân giới lớn bao nhiêu lúc mới nghĩ như vậy qua, về sau theo đối Chấn Linh Đại Lục hiểu rõ, loại kia ảo tưởng đã sẽ chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng, Hiện tại, có vô song thâm hậu nội tình tán tu liên minh tài chính và kinh tế hệ thống bên trong người đứng đầu nói cho hắn, nguyện ý hết sức ủng hộ hắn thực hiện cái kia đã bị ném bỏ ngỏ. Phương Thắng triệt để sử sốt, hắn lần thứ nhất cảm thấy, đây là một cái so cứu vớt Ngự Long Châu tu chân giới càng có giá trị mộng tưởng. So với Chấn Linh Đại Lục tu chân giới đến, Ngự Long Châu tu chân giới chỉ là thành phố lớn bên cạnh một cái thôn trang nhỏ. Hắn là Ngự Long Châu đến, coi như đây chẳng qua là một cái thôn trang nhỏ, nhưng kia bên trong thủy chung là nhà của hắn. Giải trừ chú Long Châu nguy cơ hẳn là thủy chung là hắn mục tiêu thứ nhất, chỉ là hiện ở trước mặt của hắn xuất hiện một đầu càng dài con đường, giải cứu chú Long Châu còn xa xa không phải điểm cuối cùng. Nhưng là, hắn chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ a, khắp thiên hạ giống hắn dạng này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biển đi, những người kia đều làm không được, hắn dựa vào cái gì làm được? Ta được không? Phương Thắng vô ý thức hỏi lên. Chương 503, La Hán, cửa toàn bộ liên minh. Cho dù là bày ra anh kỳ tu 10 cũng không dám nói hắn đi, không có mặc cho sợ tám lan nhớ nắm. Nhưng là vẫn có rất nhiều người hướng về cái mục tiêu này cố gắng, nhất là trong liên minh giống như người trẻ tuổi. Cho dù đều không được, các ngươi cũng sẽ đem liên minh đẩy hướng cao hơn cao độ. Tại cường giả vi tôn tu chân giới, dạng này người cũng chỉ có thể theo võ chức hệ thống bên trong xuất hiện. Ta thiên phú chiến đấu chỉ có thể coi là bình thường, lại thêm quá bận rộn liên minh tài chính và kinh tế bên trên sự vụ, cho nên đối võ chức hệ thống một thật không thế nào chú ý, ha ha. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là ta còn chưa từng gặp qua đã đáng giá ta chú ý lại làm người khác ưa thích võ chức người. Ngươi là người thứ nhất. Kỳ thật ta từ rất sớm trước liền có ý tưởng này, nhưng là luôn cảm thấy không thực tế, cho nên vẫn bận bịu mình sự tình, không có thế nào giúp ngươi. Gần nhất có lẽ là thụ ngươi ảnh hưởng, đồng nhiên nghĩ thông suốt, dù là có một tia hy vọng, cũng nên thử một lần. Không làm được không có tổn thất gì, làm thành chính là thiên thu trăm đời bất thế công lao sự nghiệp. Tại liên minh bên trong ta còn miễn cưỡng có thể chen mồm vào được, khổ là hết sức giúp ngươi, tất nhiên có thể cho ngươi cực kỳ hào phóng liền. Từ hôm nay trở đi, ngươi có gì cần một mực hướng ta sách, chỉ cần không phải trực tiếp muốn linh thạch. Ta nguyện ý kéo xuống ta tấm mặt mo này xin tha cho ngươi, tại trong liên minh cho ngươi lớn mở cửa sau. Trải qua tuân chấp sự phen này giải thích, Phương Thắng cuối cùng lấy lại tinh thần, nghĩ cũng phải, coi như biết rõ làm không được, vậy ít nhất là cái cố gắng phương hướng không phải sao? Chỉ là mình bây giờ thực tế bận quá, mỗi ngày đều an bài phải tràn đầy, coi như hắn muốn để tuân chấp sự giúp hắn tựa hồ cũng không có gì tốt rút, trừ phi tuân chấp sự có thể nhất cử tăng lên hắn luyện khí trình độ, hoặc là cảnh giới, lại hoặc là tại trong liên minh địa vị, nhưng là khả năng này sao? Đa tại trước cô hậu ái Phương Thắng hướng tuân chấp sự thi cái đại lễ, sau đó lại nói, ta cảm thấy hiện tại chính là cái toàn diện tăng thực lực lên cơ hội tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm vãn bối liền có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ có thành công kết đan, thành vì một cái kết đan kỳ tu sĩ, mới tính có một chút tại tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc tung hoành tiền vốn. Đến lúc đó vãn bối luyện khí trình độ cùng tại minh bên trong chức vị đều sẽ có một cái bay vọt. Ta cảm thấy, nếu như tiền bối khi đó lại giúp ta liền có thể danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, bằng vào thực lực của ta, lại cộng thêm tiền bối trợ giúp, nói không thật có thể có một phen kinh người làm. Tuân chấp sự thưởng thức mà nhìn xem Phương Thắng, cười nói, ngươi nói là, tại ngươi kết đan trước đó, chỉ cần giống như trước đây là được. Không cần ta trợ giúp có đúng không ân, tốt lắm, người trẻ tuổi nên có loại này hào khí. Phương Thắng sững sờ, cười khổ nói, ách vạn bối cũng không hoàn toàn là ý tứ này. Ta nói là, tại vạn bối kết đan trước đó cũng không cần ngài phí quá lớn kình chi viện, chỉ cần thoáng giúp ta một chút là được, hiện tại xem ra, chỉ cần giải quyết hai vấn đề vạn bối liền rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Đưa tới cửa chỗ tốt, Phương Thắng sao có thể tùy tiện bỏ qua. Tuân chấp sự nói, úc nói một chút, cái kia hai vấn đề. Một cái là kết đan lúc động phủ còn có cần chuẩn bị đan dược, vạn bối đối này đều là nhất khiếu bất thông. Khác một, cái ngay tại lúc này vạn bối còn không có một bộ ra dáng phòng ngự pháp quyết. Phương Thắng xính giới địa đạo, động phủ còn dễ nói, đan dược và phòng ngự pháp quyết có thể muốn phí chút chắc trở, bất quá ngươi yên tâm giao cho ta liền đi. Tuân chấp sự xúc động hứa hẹn, tiền bối ngài cũng không nên làm khó, nghĩ đến kia phòng ngự pháp quyết là cần tốn linh thạch tại liên minh nội bộ mua, vạn bối cái này còn có 3-4 ngàn linh thạch không đủ, còn có thể đi tìm người khác mượn. Về phần đan dược, nếu như ngài nhận biết luyện đan sư, chỉ cần giúp vạn bối dẫn gặp một chút là đủ, vạn bối còn có không ít bằng hữu có thể tự mình tìm dược liệu. Phương Thắng vội vàng nói. Tuân chấp sự cười nói, ngươi điểm kia linh thạch liền chính mình giữ đi, ta chợt nhớ tới một môn phòng ngự pháp quyết đến, coi như đánh 30% ngươi những cái kia linh thạch cũng là không đủ. Ta đã nói muốn hết sức giúp ngươi, bộ này phòng ngự pháp quyết coi như ta đưa cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật đi. Về phần luyện đan sư, ta đích xác nhận biết mấy cái, ta trước giúp ngươi hỏi một chút, việc này cũng không vội tại cái này 1-2 ngày. Phương Thắng vẫn cảm thấy có chút không thích ứng, nghe Tuân chấp sự ý kia, Tuân chấp sự muốn cho hắn tìm phòng ngự pháp quyết tổng giá trị chí ít tại 10 ngàn linh thạch trở lên. Tốt như vậy pháp quyết, bây giờ lại bị Tuân chấp sự tặng không hắn. Ách, tiền bối, ta thực tế không dám lấy không pháp quyết này. Ta tại Tây Thông dù sao cũng không có chỗ tiêu tiền, những linh thạch này ngài hay là thu cất đi. Nói Phương Thắng liền đem trên thân linh thạch toàn chuyển tới một cái cỡ nhỏ túi chứa vật bên trong, sau đó bỏ vào Tuân chấp sự bên người trên bàn. Tuân chấp sự ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Thắng. Rất nhanh liền đem Phương Thắng nhìn phải không có ý tứ, nhưng Phương Thắng vẫn một mặt thản nhiên về nhìn sang. Tuân chấp sự trầm giọng nói, vậy thì tốt, linh thạch này ta nhận lấy. Bất quá kia pháp quyết lại không tại Tây Thông, muốn mang tới ít nhất phải nửa tháng. Không có việc gì, cũng không kém mấy ngày này. Nói xong Phương Thắng liền vội vàng cáo biệt Tuân chấp sự, kế tiếp theo học luyện khí đi. Buổi chiều khóa là nam tiếp theo tử giáo, bởi vì Phương Thắng tâm thần còn tại cùng Tuân chấp sự một phen nói chuyện lâu bên trên. Đến trưa vậy mà đi nhiều lần thận. Nếu không phải nam mô hình tử không khách khí làm đứt mạch suy nghĩ mông lung của hắn, chỉ sợ hắn lần này buổi trưa sẽ thiếu học rất nhiều thứ. Phương Thắng sợ bị nam ngẫn tử giáo phá, cho nên bên kia nam kỳ tử mới nói chuyện hôm nay liền giảng những thứ này. tản đi đi hắn nhanh chân liền chạy. Nhưng mà đi ra ngoài chưa được hai bước hắn liền mắt tròn váng, hắn chợt nhớ tới, những ngày này hắn đi Hoa Mai Lôi đều là từ Nam Diễm Tử cùng đi. Không phải không ai giúp hắn nhìn xem Hồ Yêu Nhi. Phương Thắng đành phải tìm chỗ vắng người chờ lấy. Một lúc sau Nam Diễm Tử đi tới, hiển nhiên có chút tức giận. Phương Thắng cười làm lành nói, "Nam sư phó, ta giữa chưa đi nhìn Tuân chấp sự, nói chuyện lâu một phen, tâm thần đại trấn phía dưới buổi chiều liền lao thất thần, ngươi đừng trách ta." Nam Diễm Tử cả giận, "Thua thiệt ngươi là tu sĩ, chẳng lẽ còn sẽ không thu nhiếp tâm thần pháp môn?" "Ha ha, ta thu a, thế nhưng là chính nó lại chạy." Phương Thắng lúng túng nói. Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, trên mặt hiện lên ý cười, tức giận nói, "Đi nhanh đi, chậm thêm điểm ngươi đánh không hai trận liền phải đi mở Mây Phượng." Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi, cười nói, "Ngươi không tức giận liền tốt. Thiếu học đồ vật chính là ngươi, ta tức cái gì?" "Cả, Tuân chấp sự cùng ngươi nói cái gì đại sự? Để ngươi mất hồn mất vía một bên hướng ngoài thành bay lên." Nam tiếp theo tự hỏi nói, "Tin tức xấu là chúng ta liên minh tại Vĩnh Dạ tộc huyết chương gặp trước nay chưa từng có lực cản." "Hắc, cái này ngươi hẳn là không quan tâm." Trên thực tế Nam Cở Tử ngay cả tán tu liên minh thành viên chính thức đều không phải, là lấy Phương Thắng mới sẽ nói như vậy. "Kia tốt tưởng hơi thở đâu? Tin tức tốt là Tuân chấp sự quyết định toàn lực giúp ta tăng thực lực lên. Trong nửa tháng ta liền có thể đạt được một bộ vô cùng lợi hại phòng ngự pháp quyết, ha ha." Nói đến đây Phương Thắng không khỏi có chút đắc ý. Nam Diễm Tử giật mình, hỏi, "Tuân chấp sự muốn toàn lực giúp ngươi tăng thực lực lên, vì cái gì nhi? Nhập khái là cảm thấy ta là khóa tốt mầm buổi trưa, muốn vì liên minh bồi dưỡng được một nhân tài đến A Thắng." Nói, Nam Diễm Tử trừng Phương Thắng một chút, cười nói, "Ngươi liền xú mỹ đi." "Đúng, ta trước kia nói cho ngươi luyện phòng ngự bảo khí ngươi không muốn, Tuân chấp sự cho phòng ngự của ngươi pháp quyết ngươi làm sao liền muốn?" Phương Thắng trong lòng tự đủ, cái này không phải người ta cho ta, là ta chủ động muốn, bất quá những lời này đương nhiên không dám nói ra, không phải không biết sẽ đem Nam Ý Ốt Tử khí thành dạng gì. Không thể làm gì khác hơn nói, ngươi luyện món bảo khí cũng không dễ dàng à, giống kia Viêm Sát Châu bên trong khảm nạm xương mù huyền thạch liền muốn 10000 linh thạch. Ta trước đó vốn liếng tổng cộng cũng liền 3-4 ngàn, nơi nào còn dám để ngươi luyện phòng ngự bảo khí." Nam Diễm Tử cười nói, "Ngươi ngược lại biết điều. Tuân chấp sự muốn cho phòng ngự của ngươi pháp quyết tên gọi là gì, làm sao ngươi biết cực lợi hại?" "Ách, ta còn không biết danh tự đâu, chỉ biết giá trị chí ít cũng là 10000 linh thạch, dạng này phòng ngự pháp quyết, uy lực cũng không thể kém đi." Phương Thắng chợt nhớ tới thật lâu trước đó Hồ Nhỏ Sơn trang chủ cho hắn mua buôn liệt quyết, lúc ấy giống như hoa 30 linh thạch đi, kết quả mình còn tưởng rằng là một khoản tiền lớn. Hơn 10000 linh thạch phòng ngự pháp quyết, hắn còn thật cam lòng. Nam tiếp theo tử cười nói, "Nói không hai câu liền đến Hoa Mai Lôi, Phương Thắng trực tiếp ghi danh, bởi vì lúc này trên đài cũng không có thắng liên tiếp người, cho nên hắn chỉ có thể chịu hảo." Phương Thắng bây giờ kinh nghiệm đã 10 điểm phong phú. Chỉ là quan chiến lời nói, phổ thông cùng giai tu sĩ đánh nhau hắn thu hoạch không lớn. Cho nên liền cùng Nam Diễm Tử, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ hướng năm cái trong võ đài ở giữa thuật pháp bảng trên bảo. Mới đầu bọn hắn đi rất chậm, đích xác chỉ có thể dùng chen để hình dung, nhưng là rất nhanh liền có người nhận ra bọn hắn tới. Thế là đám người chung quanh lập tức rối loạn lên, cũng cho bọn hắn nhường ra một con đường. Đồng thời tiếng bàn luận xôn xao thỉnh thoảng truyền tiến vào Phương Thắng trong tai. "A, là huyết thủ Phương Thắng toàn ra. Nhanh trốn xa một chút, vạn nhất hắn muốn nhìn chúng ta không vừa mắt liền gặp." Phương Thắng nhĩ lực kinh người, đem những âm thanh này thu hết trong tai, thầm cười khổ không thôi, trên mặt lại không có biểu tình gì. Nam Diễm Tử cười nói, "Ngươi một mực tại hơn 90 tên lắc lư, còn dùng nhìn sao, chẳng lẽ là muốn nghe người mắng không thành?" "Ta mới không quan tâm những người này thuyết pháp, chính là nghĩ đến xem gần nhất có hay không lợi hại người mới xuất hiện thôi." Phương Thắng cười nói. "Nhìn đâu, hắn lại giả cười, rõ ràng ác như vậy, còn muốn dùng giả cười gạt người sao?" Thứ một nay cô gái trẻ tuổi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Kia là một cái xem ra không mất ngây thơ thiếu nữ, ước chừng 14-15 tuổi, bị dạng này nữ tử chỉ vào cái mũi mắng, hắn thật đúng là có chút buồn bực, trên mặt biểu lộ không khỏi trệ chỉ trệ. Nam Diễm Tử lập tức cảm thấy, cười nói, "Còn nói ngươi không quan tâm." Mắt thấy nhanh đến thuật pháp bảng, Phương Thắng nhịn không được thở dài nói, "Ai, kỳ thật có đôi khi vẫn còn có chút sinh khí, những người này chỉ biết từ chúng, người khác nói cái gì chính là cái đó. Có đôi khi ngay cả tận mắt thấy đều có thể là giả, bọn hắn làm sao liền không thể nghiêm túc phân rõ qua đi nghị luận nữa đâu?" "Đúng vậy a, nhiều khi, các nàng là đáng yêu, nhưng là có đôi khi cũng là vô tri. Bởi vì các nàng không biết mình vô tri, cho nên trong lúc vô hình tổn thương rất nhiều người. Đều nói người không biết không trách, nhưng là, loại này tổn thương, thật có thể tha thứ sao?" Nam Mô Hình Tử lẩm bẩm nói. Phương Thắng sững sờ, hỏi, "Nam sư phó, chẳng lẽ ngươi trước kia cũng đã gặp qua dạng này sự tình?" "Ừm." Nam tiếp theo tử nói khẽ. "Ha ha, chúng ta không hổ là sư đồ nha." Phương Thắng cười nói. Nam Diễm Tử cũng vui vẻ, thở dài, "Bất quá trên một điểm này, ngươi đã thanh xuất Vu Lam mà Thắng Lam. Lúc trước hiểu lầm ta chỉ bất quá mấy chục người. Cuối cùng tới, đến xem đi." Phương Thắng nói. Lần trước Hoa Mai Lôi năm thi đấu kết thúc sau chỉnh đốn một tháng, chỉnh đốn về sau thuật pháp bảng cái kia tảng đá lớn trụ bên cạnh lại lập một cây nhỏ một vòng năm lăng của đá, cái này trên trụ đá bảng danh sách tên là 10 ngày bảng. Trên đó thành tích mỗi 10 ngày thanh không một lần. Mới đầu mọi người cũng không rõ cái này 10 ngày bảng dụ ý, bởi vì 10 ngày trên bảng thứ tự cùng thuật pháp trên bảng thứ tự cơ hồ không có chênh lệch. Thẳng đến 10 ngày bảng xuất hiện gần một tháng sau, tất cả mọi người phát hiện vấn đề. So sánh dưới, cái này 10 ngày bảng càng có thể nhìn ra một người thực lực chân chính. Trên thực tế có rất nhiều cao thủ từ Tây Thông lộ qua. Bọn hắn cũng không tại Tây Thông ở lâu, cho nên cho dù đi đánh Hoa Mai Lôi, tổng thành tích cũng rất khó xuất hiện tại thuật pháp trên bảng. Dù sao kêu bên trong chỉ có tổng tích phân trước 100 người. Nhưng cái này, 10 ngày bảng liền không giống. Bởi vì hắn chỉ xuất trong 10 ngày thành tích, cho nên dù cho những cái kia đi ngang qua người cũng có lên bảng cơ hội. Giả thiết Tây Thông thành bỗng nhiên đến một đợt cao thủ mà lại toàn đến đánh Hoa Mai Lôi lời nói, như vậy cái này 10 ngày trên bảng danh tự cực khả năng hơn phân nửa đều là người mới. Đã từng có cái đi ngang qua Tây Thông cao thủ tại ngắn ngủi trong mấy ngày giết tiến vào 10 ngày bảng trước 10, người này thực lực đạt được tất cả mọi người nhất trí tán thành, đều cảm thấy cho dù ở thuật pháp trên bảng hắn cũng có sắp xếp tiến vào trước 10 thực lực. Nhưng lại Ám Hương phủ tuyệt không cho phép một cái đi ngang qua người lấy được quá thành tích cao, nguyên nhân rất đơn giản, tùy tiện đến người đều có thể đem thuật pháp trên bảng một đám cao thủ dẫm tại dưới chân, như vậy thuật pháp bảng còn có cái gì có thể tin độ. Thuật pháp trên bảng 10 hạng đầu đều là thực lực siêu cường, những người này cũng cùng Hoa Mai Lôi người phụ trách thân quen. Mỗi khi có lợi hại khách qua đường cấp tốc quật khởi, Hoa Mai Lôi người phụ trách lập tức liền sẽ an bài những này trước 10 cao thủ cùng khách qua đường đối chiến. Cái này cũng không thể coi là gian lận, Hoa Mai Lôi tác phong nhất quán như thế, những quy củ này thậm chí là trong suốt, thoải mái để tất cả người dự thi biết. Phương Thắng đứng tại kia 10 ngày dưới bảng nhìn kỹ, từng cái tên quen thuộc ra hiện trong mắt hắn. Rất nhanh hắn liền suy đoán ra đến, mấy ngày gần đây nhất tựa hồ không có gì đặc biệt lợi hại người tới. Nam Diễm Tử cùng Hồ Yêu Nhi cũng không quan tâm cái này, từ Nam Diễm Tử đem thuật pháp bảng vật liệu cùng bên trong trận pháp nghiên cứu minh bạch về sau, nàng đến cái này bên trong thuần túy là bồi Phương Thắng, mà Hồ Yêu Nhi thì là nhìn người đến, chung quanh nhiều như vậy khuôn mặt mới, để nàng mỗi lần tới đều cảm giác rất mới mẻ. A Phương Thắng đông nhiên lông mày mà một dương, kinh hô lên. Làm sao Nam Mô Hình Tử nhìn về phía 10 ngày bảng. Rất nhanh tại thứ 91 tên kia bên trong tìm tới Phương Thắng danh tự, kế tiếp theo nói, ngươi không phải vẫn luôn cái hạng này sao? Phương Thắng cười cười nói, ta giật mình không phải là bởi vì ta, mà là ta phía dưới người kia. Nam Diễm Tử nghi ngờ nói, ngươi phía dưới cái kia thứ 92 tên, Lang Nhẹ Cầu, bí thuật người, tháng 19 thua linh cái này. Ừm. Ngươi biết hắn? Không chỉ có nhận biết, còn đánh qua một trận. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem đêm đó tại Mở Mây Phường phát sinh sự tình nói cho Nam Ứ Tử. Cái này không vừa vặn lòng ngươi ý sao? Trên lôi đài hảo hảo dạy hắn. Nam Ý Út Tử cười nói, hắn thắng 19 trận, làm sao cũng tới 2 ngày đi, nhưng là cắm thẳng bối lấy hắn, rất hiển nhiên thời gian của chúng ta độc không đến Phương Bành. Diệt cũ. Kia thay cái thời gian khác đến chẳng phải thành Trịnh sư huynh bên kia ta cho ngươi xin phép nghỉ. Nam Ý Út Tử khích lệ nói, quá phiền phức, hay là cứ như vậy đi, đến lúc đó tự sẽ có những người khác dạy hắn. Tùy ngươi. Đi thôi, cũng nhanh đến phiên ngươi. Được. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử, Hồ Yêu Nhi lần nữa đi tới kia 10 ngày bảng trước đó, Phương Thắng trước tiên ở tên của mình phụ cận tìm. Hướng xuống đến hạng 100 đều không có kia Lang Nhẹ Cầu danh tự, sau đó lại đi bên trên nhìn. 80, 70. Thứ 47 kia Lang Nhẹ Cầu lại nhưng đã leo đến thứ 47 vị. Chính là tối hôm đó, 10 ngày bảng tất cả thành tích thanh không. Lại qua 3 ngày sau đó, Phương Thắng lần nữa đi tới 10 ngày bảng trước đó, từ trên nhìn xuống đi. Thứ nhất, Hoắc Dẫn. Bí thuật người, tháng 32 thua linh, tích 96 phân. Thứ hai, Lang Nhẹ Cầu, bí thuật người, tháng 30 thua linh, tích 90 phân. Phương Thắng trong đầu đã sấm sét vang dội, cái này Lang Nhẹ Cầu những ngày này hiển nhiên không đi, liền chuyên tâm đánh Hoa Mai Lôi, nhưng là, hắn không phải có trách nhiệm mang theo sao? Còn có, người này hiển nhiên là cái khách qua đường, Hoa Mai Lôi người phụ trách làm sao lại cho phép hắn leo đến 10 ngày bảng thứ 2 bằng tên kia phẩm tính, nếu như vừa rời đi Tây Thông liền trắng trận tuyên dương Hoa Mai Lôi thuật pháp bảng có tiếng không có miếng làm sao bây giờ? Lại nhìn xuống, thứ 3, Lạc Kiếm Minh. Bí thuật người, tháng 30 thua 1, tích 89 phân. Lạc Kiếm Minh, ngay cả Phương Thắng đều không thể không bội phục đối thủ, Vĩnh Dạ tộc ma chỉ bí thuật người, cùng Phương Thắng duy nhất một cuộc tỷ thí vừa lên đến liền cùng Phương Thắng liều cái lưỡng bại câu thương, Phương Thắng dựa vào một điểm không có ý nghĩa ưu thế thắng được. Năm ngoái thuật pháp trên bảng chỉ có 3 người là không bại dấu vết. Trong đó có cái này Lạc Kiếm Minh có thể nói, chỉ cần không đụng tới thứ nhất Hoắc Hoàng hoặc là Phương Thắng, cái này Lạc Kiếm Minh liền không khả năng vừa, mà hắn mỗi ngày đi tới Hoa Mai Lôi thời gian cùng Hoắc Dẫn là không giống. Phương Thắng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hướng bên người cách đó không xa một người hỏi, vị huynh đài này, ngươi cũng biết Lạc Kiếm Minh là thua ở trên tay người nào? Người kia giật mình, hiển nhiên có chút e ngại Phương Thắng. Nơm nớp lo sợ nói, ngươi là hỏi, hỏi ta. Phương Thắng không khỏi có khí, nhẫn lại tính tình nói, ừm, lấy Lạc Kiếm Minh thực lực, hắn chỉ có gặp được Hoắc Dẫn mới có thể bại đi. Nghe tới Phương Thắng nhắc lên thần tượng của hắn, người kia rốt cục chấn tĩnh chút, thở dài, không phải, xế chiều hôm nay Lạc Kiếm Minh thua ở cái kia Lang Nhẹ Cầu trên tay. Cái này Lang Nhẹ Cầu mấy ngày qua danh tiếng đang thịnh, ta nguyên lai coi là Lạc Kiếm Minh có thể nhất cử đem Lang Nhẹ Cầu đánh bại. Không nghĩ tới hắn lại bị Lang Nhẹ Cầu đánh bại. Hai người nhưng có thụ thương Phương Thắng truy vấn. Hai người bọn họ tất cả đều là bị nhấc đi xuống. Úc, đà tạ. Phương Thắng hướng người kia cười cười, lôi kéo Nam Mô Hình Tử cùng Hồ Yêu Nhi liền đi. Phía sau mấy ngày Lạc Kiếm Minh cùng Lang Nhẹ Cầu tại 10 ngày trên bảng thứ tự cấp tốc trưởng, tám thành là toàn dưỡng thương đi. Lạc Kiếm Minh tại thuật pháp trên bảng thứ tự lại không có chút nào biến động. Dù sao kia bên trong là theo lần trước năm sau trận đấu tổng thành tích sắp xếp, mặc dù mấy ngày không đến, thứ 3 vẫn kém một chút mới có thể đuổi kịp hắn. Lại qua 3 ngày, thuật pháp trên bảng thứ 2 rốt cục bị lúc đầu thứ 3 thay thế. Cũng là tối hôm đó, Phương Thắng ngay tại Mở Mây Phường bên trong tuần sát, Giao Tranh bỗng nhiên chạy tới nói cho hắn, có khách muốn gặp hắn. Nghe nói khách nhân ở Lụa Đỏ tiểu viện, Phương Thắng liền trực tiếp hướng bên kia cấp tốc chạy tới, ám tự suy đoán sẽ là ai. Vừa một tiến vào tiểu viện, Phương Thắng liền nghe tới nhanh mà nhẹ tranh âm, cái kia gió nhẹ phất qua rừng trúc, để nhân thân tâm nhẹ thoải mái. Trong lòng biết là Lụa Đỏ ngay tại hướng khách nhân hiến nghệ. Phương Thắng bận bịu thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào trong. Lụa Đỏ người cũng như tên, thích mặc đỏ chót tơ lụa váy áo, cùng nàng kia da thịt trắng nõn tôn nhau lên sấn, có chấn động tâm hồn vẻ đẹp. Nhưng là bản thân nàng cũng không phải là cái nhiệt tình như lửa người, trước đó chịu giúp Phương Thắng giặt quần áo thực là xưa nay chưa thấy đầu một lần, về sau nàng tiểu viện trùng kiến tốt, Phương Thắng liền cơ hồ không có hơi thở à gặp qua mặt nàng. Lấy biểu hiện của nàng ra nhạt xa tính tình, tấu lên như gió qua rừng trúc nhạc khúc cũng không. Quái, Lụa đỏ trước người cách đó không xa ngồi bốn người, tất cả đều tóc hoa râm, mặc cực một mạc quần áo, xem ra căn bản không giống tới Tránh Ra Mây Phường người. Nhưng là Phương Thắng rất nhanh liền nhìn ra, bốn cái lao đầu, thử bên trong có một người rõ ràng là Tuân Chấp Sự. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng Phương Thắng cũng có hoàn toàn chắc chắn kia là Tuân Chấp Sự. Tuân Chấp Sự làm sao đến nơi này? Phương Thắng âm thầm thầm thì, cũng không, liền ở bên ngoài chờ lấy. Rất nhanh Lụa Đỏ một khúc tấu xong, phòng bên trong vang lên bốn cái lao đầu tử tiếng vỗ tay cùng tán cất giọng, Lụa Đỏ yếu ớt cười nói tạ. Phương Thắng bận bịu thừa cơ đi vào, cười nói, Lụa Đỏ tỷ, ta lại miễn phí thưởng thức một lần ngươi tranh kỹ. Lụa Đỏ nhãn tình sáng lên, rất nhanh liền nổi lên nghi ngờ. Không biết Phương Thắng tại sao lại lúc này đến, còn không đợi nàng tra hỏi, Phương Thắng đã hướng Tuân Chấp Sự bọn người thi cái lễ, nói, Tuân tiền bối. A, Phương Thắng, ngươi đến, lại ngồi. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta ba vị hảo hữu. Nguyên lai mặt khác ba cái lao đầu tất cả đều là trong liên minh nhân vật, không xa vạn bên trong mà đến, chủ yếu chính là vì hiệp trợ Tuân Chấp Sự xử lý liên minh tại Vĩnh Dạ tộc sự vụ. Bọn hắn bên này nhỏ giọng nói chuyện, Lụa Đỏ tiêm tiêm tố thủ lại tại đàn tranh bên trên nhẹ nhàng phát động, lần này làn điệu chậm hơn, thanh âm cũng càng thanh. Lại như cũ để chính tại nói chuyện mấy người tâm thần thanh thản. Đang một hồi, Tuân Chấp Sự rốt cục nói đến trọng điểm, từ mang bên trong lấy ra một viên kim sắc ngọc giản đến, đưa về phía Phương Thắng nói, cầm đi, đây chính là ta cho ngươi chọn phòng ngự pháp quyết. Phương Thắng trước nói tiếng cảm ơn, lúc này mới đem ngọc giản nhận lấy, đem thần thức dò xét đi vào. Bốn La Hán ấn Phương Thắng thở nhẹ ra âm thanh. Lúc này bốn cái lao đầu tử đều lộ ra ý cười, nhưng là ai cũng không nói chuyện. Phương Thắng kinh nghi cũng chỉ cầm tiếp theo một hơi, lập tức liền tại Lụa Đỏ tranh em phía dưới tâm bình khí hòa bắt đầu. Kế tiếp theo đi nhìn trong ngọc giản văn tự. 1.400 năm trước, Pháp Vương Tông Thiên Nộ Pháp Vương tung hoành chấn linh đại lục tu chân giới 50 năm chưa từng bại, chỗ nương tựa người, hai pháp bảo, nhất pháp quyết mà thôi. 13 La Hán ấn tức Thiên Nộ Pháp Vương tập Pháp Vương tông số pháp trưởng tự sáng tạo chi pháp quyết, có quỷ thần khó lường uy năng. Về sau Thiên Nộ Pháp Vương bởi vì không phục tùng Pháp Vương tông quản thúc, lại mấy lần xúc phạm môn quy, liền bị trục xuất sư môn, nó pháp bảo vì Pháp Vương tông tạm giam, thứ 13 bên trong Hán ấn lại bởi vậy phải đã chuyển vào tu chân giới. Mới đầu Pháp Vương tông cực lực tạo áp lực, không cho phép những tông môn khác, gia tộc cùng tán tu học 13 La Hán ấn, nhưng mà trong 200 năm, Pháp Vương tông cùng ngoại giới cũng không một người tu thành 13 La Hán ấn, việc này liền tiêu. Thiên Nộ Pháp Vương lâm trung thời điểm lấy tán tu chi thân tiến về Pháp Vương tông hiến 13 La Hán ấn, duy pháp quyết này vừa thiêm nhận hậu thế, khẩn cầu tông rủ xuống Phổ Độ Pháp Vương mẫu đem pháp quyết này câu ngàn pháp mang tông vừa pháp quyết này có sai lầm chuyển chi lo. Phổ Độ Pháp Vương không cho phép, bốn cái sau. Thiên Nộ Pháp Vương liền tại Pháp Vương tông tàng kinh chi kim quang tháp trước tọa hóa. Thiên Nộ Pháp Vương viên tịch sau một tháng, Phổ Độ Pháp Vương đem 13 La Hán ấn trước 4 ấn phái đệ tử đưa thật cựu đại tông môn, tán tu liên minh, lấy thưởng Thiên Nộ Pháp Vương chi nguyện. 13 La Hán ấn trước 4 ấn bởi vậy truyền lưu thế gian, tuy đều làm phòng ngự ấn pháp, thực có lớn uy có thể làm gì ngàn hơn năm đã qua, thế gian có thể tu thành 4 La Hán ấn người lại không đủ 10 người, tiếc thay. Phương Thắng cơ hồ không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ cả nửa ngày cái này 4 La Hán ấn vậy mà là cái bản thiếu, mà lại hơn nghìn năm qua khứ, tu thành cái này 4 La Hán ấn lại không đến 10 người. Phương Thắng thầm nghĩ, Tuân Chấp Sự thế nào cứ như vậy xem trong ta, liền biết ta có thể luyện thành đâu. Tuân tiền bối, cái này 4 La Hán ấn xác thực chân quý, nhưng là cái này luyện thành cơ hội cũng quá tiểu đi, vãn bối sợ không có thực lực kia. Phương Thắng có ý tứ là, có thể hay không cho hắn thay cái khác phòng ngự công pháp, dù là lần một cũng không có việc gì. Ngươi còn chưa có thử, làm sao sẽ biết không được, ta cho ngươi biết, cái này 13 La Hán ấn là khó luyện, nhưng chỉ cần ngươi luyện thành trước 4 ấn, liền có tư cách đi Pháp Vương tông đem sau 9 ấn linh xuất đến, sau 9 ấn chính là kết đan kỳ pháp quyết, 6 đến 10 vẫn là phòng ngự tính pháp quyết, nhưng thứ 11 đến thứ 13 thì là có quỷ thần khó lường cơ hội tính công kích pháp quyết chờ ngươi kết đan, ngay cả pháp quyết đều tránh khỏi tìm. Tuân Chấp Sự tận hết sức lực cổ động nói. Dịch Thắng cười khổ nói, cái này 13 La Hán ấn là lợi hại, nhưng là trong này nói rõ ràng, thực tế quá khó luyện a. Tuân Chấp Sự nhìn xem Phương Thắng, nghiêm túc nói, ngươi quên ta nói cho ngươi sự tình sao? Nếu như có thể luyện thành cái này 4 La Hán ấn, sẽ khiến cho ngươi hướng mục tiêu bước ra cực lớn một bước. Phương Thắng tưởng tượng, cũng không phải, cái này 13 La Hán ấn tên tuổi cùng uy lực đều như thế lớn, nếu quả thật luyện thành, hắn muốn không nổi danh cũng khó khăn. Mục tiêu của hắn chẳng phải là đăng cao nhất hô màn lấy tụ tập sao? Luyện thành 13 La Hán ấn hiển nhiên sẽ khiến cho hắn nhiều một chút đạt tới mục tiêu tiền vốn. Nhưng là, hay là quá khó. Nhìn Phương Thắng một mặt làm khó, Tuân Chấp Sự đành phải ném ra ngoài mình sau cùng đòn sát thủ, "Phương Thắng, ngươi cho rằng ta sẽ lô mãng như thế, đưa ngươi lãng phí thời gian luyện như thế khó luyện 4 La Hán ấn? Trên thực tế chúng ta đã tổng kết Thiên Nộ Pháp Vương cùng cái khác mấy cái luyện thành 13 La Hán ấn người đặc điểm, ta cảm thấy trên người ngươi cũng có những này đặc điểm." Phương Thắng tinh thần nhân chấn, cả kinh nói, "Úc cái gì đặc điểm?" Nhìn thấy Phương Thắng thật tình như thế, Tuân Chấp Sự tâm bên trong tốt không xấu hổ, liền nói 10 triệu muốn chấn định, đừng lộ ra ngược cơ. Lấy lại bình tĩnh, Tuân Chấp Sự ho nhẹ một tiếng nói, "Những cái kia luyện thành qua 13 La Hán ấn người tất cả đều có một cái đặc điểm, đó chính là thiên tính thẳng thắn, yêu tăng rõ ràng, phàm là giao hữu rất dễ dàng cùng người thành thật với nhau, mà một khi cùng địch thủ động thủ, xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn." "Ách, cái này cùng ta còn thực sự có điểm giống." Phương Thắng lẩm bẩm nói. Phương Thắng làm sao biết, Tuân Chấp Sự căn bản chính là trực tiếp chọn Phương Thắng đặc điểm nói. Còn có một chút là Tuân Chấp Sự tuyệt không dám nói cho Phương Thắng. Đó chính là luyện thành qua 13 La Hán ấn người tổng cộng có 8 cái, nhưng 5 cái là Pháp Vương tông hoặc là địa phương khác hòa thượng. Kỳ thật Tuân Chấp Sự đối Phương Thắng luyện thành 4 La Hán ấn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hắn chỉ là không muốn đánh tiêu Phương Thắng tính tích cực, muốn để Phương Thắng thử một lần. Vạn nhất luyện thành nữa nha. Mặt khác, trong vòng 1 năm liền có thể nhìn ra manh mối. Nếu quả thật không luyện được, Tuân chấp sự tự nhiên sẽ cho Phương Thắng tìm khác phòng ngự pháp quyết, chỉ là khác phòng ngự pháp quyết coi như luyện thành cũng không có lớn như vậy tên tuổi thôi. Nhìn Phương Thắng không nói lời nào, Tuân chấp sự vô vô Phương Thắng bả vai khích lệ nói, ngươi liền đừng chối từ, thử trước một chút rồi nói sau. Phương Thắng khẽ cười nói, ngài khoan hãy nói, những này bên trên giống người như ta thật đúng là không nhiều, nếu như những cái kia luyện thành pháp quyết này người thật cũng giống như ngài nói như vậy, vậy ta vẫn có chút lòng tin. Ừm, này mới đúng mà. Đi, ngươi đi làm việc trước đi. Vậy thì tốt, ta trước cáo tử. Phương Thắng đứng dậy, hướng lụa đỏ bên kia bờ môi khép mở, im lặng nói, lụa đỏ tỷ, ta trước đi. Lụa đỏ trên tay không ngừng, cũng dùng môi ngữ về một tiếng ngươi đi đi, còn hướng Phương Thắng cười cười. Phương Thắng cũng không tâm tư tuần sát, trực tiếp về phòng ngủ, ngồi xếp bằng hướng trên giường một tòa, cẩn thận nghiên cứu lên kia bốn La Hán ấn tượng. Tại lời mở đầu giới thiệu về sau chính là bốn La Hán ấn tâm pháp, nhìn không có vài câu Phương Thắng liền có giống như đã từng tương tự cảm giác, lại nhìn một hồi, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Hồ đây cũng quá xa xưa đi, Phục Ma Côn pháp cũng nhiều ít năm chưa bao giờ dùng qua. Bất quá hai loại công pháp loại kia trách trời thương dân, lấy bạo tế thế ý nghĩ là đồng dạng. Tiếp lấy Phương Thắng càng xem càng cảm thấy thư sướng, cái này tâm pháp thực tế rất hợp tính tình của hắn, bên trong xác thực chủ trương để người tu hành thẳng thắn mà vì, không vi phạm bản tâm, mà phải làm xuất thủ lúc, lại tuyệt đối không thể nương tay mà khác, môn pháp quyết này lại còn cùng tâm trí có quan hệ rất lớn, nhìn tư thế kia, tâm trí chênh lệch người là không thể nào luyện thành pháp quyết này. Tâm trí của hắn kém sao? Nếu như tâm trí của hắn tính kém, thiên hạ này còn có mấy cái tâm trí mạnh? Không đa nghi pháp cuối cùng lại có chút khó hiểu, bởi vì nó biểu đạt một loại tin thì có không tin thì vô thái độ. Phương Thắng là không tin thần Phật, nhưng là hắn tin tưởng Tuân chấp sự sẽ không lừa hắn, mà sự thật cũng chứng minh cái này tâm pháp xác thực rất đúng tính nết của hắn, nếu như những cái kia cùng hắn tỷ tính người ở gần có thể luyện có thể cái này bốn La Hán ấn, như vậy hắn hẳn là cũng có thể. Trời có mắt rồi, Tuân chấp sự đạt được Mai Ngọc Giản này sau phía sau chỉ nhìn qua bốn La Hán ấn bốn chữ lớn thôi. Bởi vì đạt được bốn La Hán ấn môn này có quỷ thần khó lường cơ hội pháp quyết, Phương Thắng dứt khoát mỗi đêm đều mặt dạn mày dày không tuần sát, thậm chí đem đả tọa góp nhặt linh lực thời gian đều dùng tại luyện bốn La Hán đi lên. Đối với Phương Thắng loại này không phải đệ tử Phật môn, luyện bốn La Hán ấn còn có phiền phức chỗ, đó chính là trước hết học được một loại chuyển đổi linh lực pháp môn. Kia kỳ thật chính là một loại đặc thù pháp trận, có thể đem bất kỳ không phải Phật môn linh lực chuyển hóa thành Phật cửa. Lực. Phương Thắng đi theo Hồ Yêu Nhi học lâu như vậy, tại trên trận pháp cũng coi như đang đường nhập thất, huống chi hắn đầu góc bên trong còn chứa Ma Côn cốc cái kia. Cực lớn siêu phức tạp thiên nhiên pháp trận, bốn La Hán ấn tâm pháp bên trong loại này chuyển đổi linh lực pháp trận hắn xem xét liền tìm được con thiếu. Cái thứ hai ban đêm liền có thể chuyển đổi linh lực. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn mới bắt đầu thôi. Chân chính đệ tử Phật môn căn bản không cần luyện cái này pháp quyết. Tận lực bồi tiếp lấy lớn lao ý chí khống chế Phật môn linh lực trực tiếp trong hư không vẽ ra pháp trận, điểm này cùng Phương Thắng trước kia luyện bất kỳ pháp quyết nào, trận pháp cũng khác nhau. Hắn trước kia sở học pháp quyết chỉ cùng chú ngữ, linh lực trôi trải qua kinh mạch cùng linh lực lưu động phương thức có quan hệ, mà pháp trận thì là muốn dùng linh lực một chút xíu, một núi không thể, mà văn bốn La Hán ấn số là muốn lấy ý chí khống chế linh lực trong hư không mặt nói thật, hắn cũng không biết làm sao cái hòa pháp. Dùng ý chí khống chế tay, lại lấy tay khống chế linh lực dễ dàng, nhưng là trực tiếp lấy ý chí khống chế linh lực, rất không có khả năng đi. Tám thành đây chính là lớn nhất nan quan. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ có mấy người kia có thể luyện thành. Nếu như tâm tính của những người kia giống như ta, vậy bọn hắn có thể ta hẳn là cũng có thể, thử nghiệm thêm đi. Tự lẩm bẩm vài câu, Phương Thắng bắt đầu từng lần một thử. Đạt được bốn La Hán ấn ngày thứ ba buổi sáng, Trịnh Tiết bỗng nhiên có bạn người tới thăm, cùng Nam Ngưỡng Tử thông báo một tiếng về sau liền vội vàng đi Nam Diễm Tử dứt khoát cho mười mấy người này nghỉ. Phương Thắng lúc này nghiên cứu bốn La Hán ấn chính nghiện, ôm Hồ Yêu Nhi liền về chỗ ở. Hắn để Hồ Yêu Nhi bản thân chơi, mình ngồi xếp bằng hướng trên giường một tòa tựa như lão tăng đồng dạng nhập định. Hồ Yêu Nhi chính giáo Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh nói chuyện, không nghĩ tới bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. Hồ Yêu Nhi vội vàng chỉ Phương Thắng đan điền. Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh siêu một tiếng liền chui vào. Hồ Yêu Nhi lúc này mới chạy tới mở cửa. Ngoài cửa lại là Nam Ý Ấu Tử. Thấy Phương Thắng đang tính toán, liền cười hỏi Hồ Yêu Nhi, ngươi bản thân chơi không kẻ nhà sao? Đi, nam sư phó dẫn ngươi đi chơi. Minh Yêu Nhi nhãn tỉnh sáng lên, bên trong tìm đến giấy bút, cho Phương Thắng siêu siêu vẹo vẹo lưu lại vài cái chữ to, ca ca, người ta cùng nam sư phó cùng nhau chơi đùa đi. Rất nhanh lại chạy ra ngoài, nhẹ nhàng kéo cửa lên, liền đi theo Nam Mô Hình Tử ra ám hư phủ. Yêu Nhi, nam sư phó dẫn ngươi đi xôn xê cư thế nào? Tốt lắm, thế nhưng là người ta không có tiền. Hồ Yêu Nhi mở ra túi, le lưới nói. Nam Hình Tử một chút liền vui, cười nói, nam sư phó mang theo đâu? Người ta có thể hay không ăn nổ tia khoai lang? Nam sư phó không có ngươi ca ca nhỏ mọn như vậy. Ngươi muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nam tiếp theo tử cười nói. Thật? Hồ Yêu Nhi ngạc nhiên nói. Đương nhiên là thật. Sau một canh giờ, hai người cơm nước no nê. Vừa ra xôn xê cư cổng, Hồ Yêu Nhi liền ở một cái. Hồ Yêu Nhi còn rất không có ý tứ, ngay cả bận bịu bịt miệng lại, nhưng là che cũng là không tốt, chỉ chốc lát lại làm mánh một núi bay, bất quá thanh âm lại bị đè thấp không. Nam sư phó dạy ngươi cái biện pháp, ngươi ngừng thở, trực tiếp không nín được lại hít. Hồ Yêu Nhi mở to hai mắt nhìn, ngay cả nháy mấy cái, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi Nam Mô Hình Tử, như thế được không? Nam Diễm Tử cười nói, ngươi thử một chút, không được đổi lại biện pháp. Hồ Yêu Nhi trùng điệp gật gật đầu, hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên dùng song tay thật chặt che ngừng nói mũi, lần này đừng nói hấp khí, liền hô khí cũng không thể. Một hồi Hồ Yêu Nhi liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đem Nam Mô Hình Tử giật nảy mình, vội vàng lôi ra Hồ Yêu Nhi tay, nói, đi đi, nhà đồng đốc. Hồ Yêu Nhi lại đại đại hít vào một hơi, cùng một hồi lâu cũng không có lại ở hơi, cả kinh nói, à, thật tốt. Ừm, ngươi ca ca không biết cái này biện pháp sao? Sẽ không nha. Vậy thì tốt, ngươi quay đầu dạy một chút hắn. Nam tiếp theo tử cười nói, a, đúng, Nam sư phó, ngươi tại sao tới tìm ca ca a? À, đúng vậy à, ta vì cái gì tìm ngươi ca ca a? Nam Ý Ốt Tử lại buồn bực, một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta không có chuyện gì. Ngay tại Ám Hương phủ bên trong loạn chuyện, đi tới liền đến các ngươi kia. Ngươi ca ca chỉ nói hắn được một môn phòng ngự pháp quyết, ngươi cũng biết là pháp quyết gì? Biết nha, gọi Bốn La Hán Ấn. Nam Hành Tử giật mình, bật thốt lên, vậy mà là Bốn La Hán Ấn, tuân chấp sự thật đúng là để mắt hắn. Pháp quyết này thực tế quá khó luyện, ta ngược lại sẽ mấy thứ luyện Phật môn pháp bảo pháp trận, không biết đối với hắn có hữu dụng hay không, cùng trở về hỏi một chút hắn. Hai người quả thực liền cùng mẫu nữ đồng dạng, một cái thành thục xinh đẹp, một cái nhu thuận đáng yêu, một đường đi tới không biết tiện sát bao nhiêu người. Rất mau trở lại đến Ám Hương phủ, Nam Mô Hình Tử cùng Hồ Yêu Nhi vào phòng sau thấy Phương Thắng còn đang dụng công, cũng không quấy rầy hắn, an vị tại phòng bên trong bàn tròn bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Phương Thắng loại này đả tọa phương thức chỉ có nên có địch ý người tiếp cận hắn, hoặc là có người đụng hắn, lại hoặc là bên cạnh có thanh âm rất lớn lúc mới có thể tỉnh lại. Bất quá Hồ Yêu Nhi cùng Nam tiếp theo tự nói chuyện, hắn cũng có thể thoáng cảm giác ra không thích hợp, lại tham tưởng một hồi Bốn La Hán Ấn liền dứt khoát mở mắt ra. Nam sư phó, làm sao ngươi tới? Ừm, thuận đường sang đây xem. Nam Cờ Tử cười nói, ca ca, Nam sư phó mang ta đi xung xê cư úc. Đâu, cái này bên trong còn có mang cho ngươi ăn. Hồ Yêu Nhi tranh công nói, tốt như vậy, hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Thừa dịp Phương Thắng ăn liên tục công phu, Nam Mô Hình Tử hỏi, Phương Thắng, nghe nói ngươi đang luyện Bốn La Hán Ấn, nhưng có cái gì tiến triển? Phương Thắng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, lại uống một hớp, cười khổ nói, cái này Bốn La Hán Ấn cần lấy ý chí ngưng ra pháp trận. Ta thực tế không có cách nào nắm chắc ý tứ của những lời này. Lấy ý nghĩ ngưng ra pháp trận, cái này Nam Ưỡn Tử trầm ngâm một hồi, cười khổ nói, ta kia có mấy cái luyện chế Phật môn bảo khí, pháp bảo ngọc giản, quay đầu lấy cho ngươi đến, nhìn ngươi có thể hay không có chút thu hoạch. Phương Thắng đại hỉ, nói thẳng, vậy bây giờ đi đi. Nam Diễm Tử cười nói, nhìn ngươi gấp, hay là ăn trước xong rồi nói sau. Không có việc gì, trên đường ăn cũng giống vậy. Nhân người rất nhanh ra cửa, Nam Mô Hình Tử cho Phương Thắng lấy ngọc giản, nhìn sắc trời một chút, lúc này vừa qua giữa trưa. Phương Thắng chợt nhớ tới kia Lang Nhẹ Cầu. Sự tình, liền nói, nếu không chúng ta trực tiếp đi Hoa Mai Lôi bên kia xem một chút đi, có thể đụng tới mới mẹ đối thủ. Vậy thì tốt, đi thôi. Nam Diễm Tử nói xong đi đầu lên phía không trung. Bay một hồi, Nam Ý Út Tử đột nhiên nói, Phương Thắng, luyện pháp quyết có đôi khi hăng quá hóa dở, phải tránh để tâm vào chuyện vụ vặt, chỉ có ngươi có so sánh tin tưởng vững chắc nào đó con đường là lúc, mới đáng giá ngươi hoa đại công phu đi nghiên cứu. Phương Thắng nghĩ, trịnh trọng nói, "Ừm, ta biết." Nam Hành Tử lại đại khái cùng Phương Thắng nói một chút luyện Phật môn pháp bảo sự tình, nói liền đến nơi. Bọn hắn trực tiếp hướng Kết Đan hậu kỳ lôi đài bay đi, chen tiến vào đám người mới nhìn một chút Phương Thắng liền lông mày ba mở dương, giữa sân không phải kia Lang Nhẹ Cầu là ai chỉ không biết người này phải chăng thắng liên tiếp mấy trận, nếu như ngay cả thắng mấy trận, như vậy hắn lập tức liền có cơ hội khiêu chiến Lang Nhẹ Cầu xuất sinh, nhìn ta vì lụa đỏ tỷ lấy lại công đạo. Cửa toàn bộ liên minh, cho dù là bày ra anh kỳ tu 10 cũng không dám nói hắn đi, không có mặc cho sợ tám lan nhớ nắm. Nhưng là vẫn có rất nhiều người hướng về cái mục tiêu này cố gắng, nhất là trong liên minh giống như người trẻ tuổi. Cho dù đều không được, các ngươi cũng sẽ đem liên minh đẩy hướng cao hơn cao độ. Tại cường giả vi tôn tu chân giới, dạng này người cũng chỉ có thể theo võ chức hệ thống bên trong xuất hiện. Ta thiên phú chiến đấu chỉ có thể coi là bình thường, lại thêm quá bận rộn liên minh tài chính và kinh tế bên trên sự vụ, cho nên đối võ chức hệ thống một thật không thế nào chú ý, ha ha. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là ta còn chưa từng gặp qua đã đáng giá ta chú ý lại làm người khác ưa thích võ chức người. Ngươi là người thứ nhất. Kỳ thật ta từ rất sớm trước liền có ý tưởng này, nhưng là luôn cảm thấy không thực tế, cho nên vẫn bận bịu mình sự tình, không có thế nào giúp ngươi. Gần nhất có lẽ là thụ ngươi ảnh hưởng, đông nhiên nghĩ thông suốt, dù là có một tia hy vọng, cũng nên thử một lần. Không làm được không có tổn thất gì, làm thành chính là thiên thu trăm đời bất thế công lao sự nghiệp. Tại liên minh bên trong ta còn miễn cưỡng có thể chen mồm vào được, khổ là hết sức giúp ngươi, tất nhiên có thể cho ngươi cực kỳ hào phóng liền. Từ hôm nay trở đi, ngươi có gì cần một mực hướng ta sách, chỉ cần không phải trực tiếp muốn linh thạch. Ta nguyện ý kéo xuống ta tấm mặt mo này xin tha cho ngươi, tại trong liên minh cho ngươi lớn mở cửa sau. Trải qua tuân chấp sự phen này giải thích Phương Thắng cuối cùng lấy lại tinh thần, nghĩ cũng phải, coi như biết rõ làm không được, vậy ít nhất là cái cố gắng phương hướng không phải sao. Chỉ là, mình bây giờ thực tế bận quá. Mỗi ngày đều an bài phải tràn đầy, coi như hắn muốn để tuân chấp sự giúp hắn tựa hồ cũng không có gì tốt rút. Trừ phi tuân chấp sự có thể nhất cử tăng lên hắn luyện khí trình độ, hoặc là cảnh giới, lại hoặc là tại trong liên minh địa vị, nhưng là khả năng này sao? Đa tại trước cô hậu ái Phương Thắng hướng tuân chấp sự thi cái đại lễ, sau đó lại nói, ta cảm thấy hiện tại chính là cái toàn diện tăng thực lực lên cơ hội tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm vãn bối liền có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ có thành công kết đan, thành vì một cái kết đan kỳ tu sĩ, mới tính có một chút tại tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc tung hoành tiền vốn. Đến lúc đó vãn bối luyện khí trình độ cùng tại minh bên trong chức vị đều sẽ có một cái bay vọt. Ta cảm thấy, nếu như tiền bối khi đó lại giúp ta liền có thể danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, bằng vào thực lực của ta, lại cộng thêm tiền bối trợ giúp, nói không thật có thể có một phen kinh người làm. Tuân chấp sự thưởng thức mà nhìn xem Phương Thắng, cười nói, ngươi nói là, tại ngươi kết đan trước đó, chỉ cần giống như trước đây là được. Không cần ta trợ giúp có đúng không ân, tốt lắm người trẻ tuổi nên có loại này hào khí. Phương Thắng sững sờ, cười khổ nói, ách vãn bối cũng không hoàn toàn là ý tứ này. Ta nói là, tại vãn bối kết đan trước đó cũng không cần ngài phí quá lớn kình chi viện, chỉ cần thoáng giúp ta một chút là được, hiện tại xem ra, chỉ cần giải quyết hai vấn đề vãn bối liền rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Đưa tới cửa chỗ tốt, Phương Thắng sao có thể tùy tiện bỏ qua.

hắn lại giả cười, rõ ràng ác như vậy, còn muốn dùng giả cười gạt người sao? Thứ một nay cô gái trẻ tuổi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Kia là một cái xem ra không mất ngây thơ thiếu nữ, ước chừng 14-15 tuổi, bị dạng này nữ tử chỉ vào cái mũi mắng, hắn thật đúng là có chút buồn bực, trên mặt biểu lộ không khỏi trệ chỉ trệ. Nam Diễm Tử lập tức cảm thấy, cười nói, còn nói ngươi không quan tâm. Mắt thấy nhanh đến thuật pháp bảng, Phương Thắng nhịn không được thở dài nói, ai, kỳ thật có đôi khi vẫn còn. Chương 504, Tế Nguyệt. Thắng cực nhanh vọt tới báo danh kiệt như ước nguyện của hắn. Đài Bốc Lang biết giúp xuyên trải qua thắng liên tiếp 4 trận, người phụ trách đang lo không ai có thể đem đánh bại đâu. Người phụ trách nơi này trên thực tế có mấy cái, nhưng toàn đều biết Phương Thắng, chủ yếu là giống hắn loại này đánh hơn 1 năm không có bại một trận tổng cộng cũng liền 2 người. Từ khi Lang Nhẹ Cầu đem Lạc Kiếm Minh đánh bại sau mấy cái này, người phụ trách liền không thể không nhìn thẳng vào Lang Nhẹ Cầu thực lực. Lúc này Phương Thắng mặc dù chạy tới, nhưng bọn hắn đối Phương Thắng có thể thắng hay không qua Lang Nhẹ Cầu cũng có chút. Phương Thắng phảng phất không nhìn thấy người phụ trách trên mặt kia vẻ lo lắng, giao linh thạch sau bỏ xuống câu ta nghĩ nhanh lên, ra sân sau liền đi. Cùng Nam Mô Hình Tử, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ nhìn không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lang Nhẹ Cầu liền đem đối thủ đánh bại. Trọng tài bên kia hô to ra Phương Thắng danh tự. Những cái kia không thấy được Phương Thắng tới người xem một chút liền loạn, nhao nhao nghị luận lên. Hắn làm sao tới, hắn không là mỗi ngày đều phải chạm vạng tối khi đó mới tới sao? Lần này có trò hay, nhìn cái này Lang Nhẹ Cầu ngay cả Lạc Kiếm Minh đều có thể đánh bại, không biết cùng huyết thủ quen mạnh quen yếu. Huynh đệ, ngươi hy vọng ai thắng? Phương Thắng là cái tu sĩ, Lang Nhẹ Cầu là bí thuật người, ta đương nhiên hy vọng Lang Nhẹ Cầu thắng. Ai, mặc dù hắn là cái tu sĩ, kỳ thật ta hy vọng hắn có thể một mực thắng được đi. Dù sao thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn tại Tây Thông, nhưng là cái kia Lang Nhẹ Cầu chỉ bất quá vừa mới xuất hiện thôi. Phương Thắng cùng vốn không nghe thấy những người kia nghị luận, ánh mắt của hắn khóa lại Lang Nhẹ Cầu, trực tiếp ngự lấy ngân sông bay đi. Tại trước đó trận đấu kia bên trong, hắn cảm giác ra Lang Nhẹ Cầu thực lực tựa hồ còn cùng Mở Mây Phường một trận chiến lúc đồng dạng, khi đó hắn liền hơi có ưu thế, hiện tại cũng xác định vững chắc có thể thắng được hắn. Cùng Lang Nhẹ Cầu liếc nhau một cái, Phương Thắng phát hiện Lang Nhẹ Cầu vậy mà không có gì lạ, mà lại một bộ đã tính trước dáng vẻ. Phương Thắng thầm nghĩ, xem ra cái này Lang Nhẹ Cầu đã sớm hỏi tham gia thân phận của ta. Chắc hẳn đêm đó xuất sinh này cũng là khư phục. Hắc, vậy liền tái chiến đi. Dừng ở Lang Nhẹ Cầu trước người 70m không trung, chỉ cùng phán đoán hô bắt đầu, Phương Thắng liền ngay lập tức sẽ đoạt công. Phân phật một tiếng, một đoàn ô quang từ Lang Nhẹ Cầu trên thân bay ra, ở bên cạnh hắn hơi nhất chuyển du, liền biến thành một con to lớn quả đen, Lang Nhẹ Cầu thả người nhảy đến quả đen trên lưng, rất nhanh hướng lên thăng 10 trượng. Phương Thắng trong lòng bật cười, ám đạo lao tử không có ý định dùng thuật độ thổ, nhìn người kia chút can đảm. Mà lúc này ngoại vi người xem lại đồng thời động dung, cái này Lang Nhẹ Cầu ma thủ bí thuật có thể công có thể thủ, trừ phi gặp gỡ đại địch mới có thể thả ra con kia không chỉ có tốc độ bay cực nhanh mà lại sẽ phòng ngự pháp thuật quả đen đến, bây giờ còn chưa đánh liền đem quả đen triệu ra, hiển nhiên nói rõ hắn biết rõ Phương Thắng thực lực. Làm bắt đầu. Phương Thắng một nháy mắt nhớ tới đêm đó Lang Nhẹ Cầu từ phía sau lưng ôm lụa đỏ đem lụa đỏ ép trên bàn tình cảnh, mắt một chút liền trợn tròn. Ngân sông phút chốc ra tốc hướng Lang Nhẹ Cầu vào tới, đồng thời tay phải kiếm chỉ từ thể bên cạnh bỗng nhiên hướng về phía trước vùng ra, sau đó còn không có vung đến ngay phía trước, cánh tay phải của hắn lại phút chốc hướng phía dưới rời một cái. Sau đó manh hướng lên sách. Hai đạo trảm tiên trục kiếm ánh sáng cương cơ hồ không phân trước sau từ Lang Nhẹ Cầu bên phải phía dưới xông ra, lấy cực nhanh tốc độ chém qua. Lang Nhẹ Cầu hừ lạnh một tiếng, dưới chân quạ đen lập tức hiểu ý, lại cũng hướng Phương Thắng vào tới, ngay cả nhìn cũng không nhìn Phương Thắng đánh tới kia hai đạo kiếm cương. Sặc, sặc, sặc. Chỉ thấy kia quạ đen song trảo phía trên bỗng nhiên sáng lên một cái bát hình nhạt lồng ánh sáng màu vàng, từ phía dưới đem quạ đen cùng Lang Nhẹ Cầu tất cả đều có ở, hai đạo kiếm cương chính đâm vào chén kia bên trên, phát ra liên tiếp tiếng vang. Phương Thắng giật mình, thầm nghĩ đây là vật gì, lực phòng ngự mạnh như thế. Trong chớp mắt hai người liền cách xa nhau chỉ có 5 trượng, Phương Thắng dưới chân linh lực thúc dục, ngân sông đột nhiên hướng lên dâng lên, một chút liền so Lang Nhẹ Cầu cao hơn 1 trượng. Hai tay đột nhiên trước vung, trước người cũng cùng một chỗ, lần này lại không phải chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương, một đạo thô to thanh sắc lôi quang từ Phương Thắng hai tay bên trong tuấn ra, thẳng tắp đánh phía nghiêng xuống Phương Lang Nhẹ Cầu. Kia màu vàng kim nhạt bát chỉ có thể bảo vệ quạ đen phía dưới cùng bốn phía, cho nên Phương Thắng mới chọn từ bên trên công kích. Lang Nhẹ Cầu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng, khóe miệng một dương bỗng nhiên giơ lên tay phải, Phương Thắng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Màu vàng kim nhạt tiểu bàn tay nhỏ liền bay ra, bàn tay này cấp tốc biến lớn, mà lại bất luận nó biến lớn tốc độ hay là tốc độ phi hành đều so với ban đầu ngân bạch bàn tay nhanh lên rất nhiều. Phương Thắng còn nhớ rõ ngày đó bị ba trượng lớn nhạt bàn tay màu vàng nóng chấn một chút cảm giác, không khỏi sắc mặt đại biến. Theo vừa rồi thế sông tiếp tục hướng xuống lên, muốn tránh thoát cái này bàn tay màu vàng nóng một kích. Bất quá coi như lúc này Phương Thắng đều không có từ bỏ công kích, hai cánh tay hắn bên trong lôi quang tuy bị kia chính đang lớn lên bàn tay ngăn trở, nhưng lại ngưng tụ không tan. Phương Thắng hai tay đột nhiên dưới vung, liền như năm đó Vương Tuyết Tâm vung vậy nàng ngàn nhận quang đồng dạng đem lôi quang xéo xuống phải vung ra ngoài. Lôi quang rất nhanh từ nhạt bàn tay vàng bên trên đảo qua, trong chớp mắt liền đánh xuống, đồng thời còn phía bên phải di động tới. Hoa. Đầy trời quả đen đám lông mềm kia lớn quả đen phải cánh bên trên bay ra ngoài, một cái dài đến nửa trượng rộng chừng lưỡng bại câu thương xích vô mao khu xuất hiện tại quả đen phải cánh bên trên, chợt nhìn tựa như là bị bàn đuổi bóng qua đồng dạng. Lúc này kia nhạt bàn tay vàng đã phải ba trượng mắt to nhìn liền muốn đem Phương Thắng hai chân cùng ngân sông đập cái nát nhừ, Phương Thắng điều động lực lượng toàn thân bỗng nhiên hướng về phía trước một cái lộn mèo, tiếp lấy liền xuất hiện để vô số người nhịp tim cổ họng một màn, Phương Thắng toàn bộ thân thể uốn cong bắt đầu, nửa người trên tại kia nhạt bàn tay vàng trên đầu ngón tay phương, cũng hướng nhạt bàn tay vàng mu bàn tay chỗ tiếp đi, mà nửa người dưới của hắn vừa tại bàn tay phía trước, bàn tay bay về phía trước, chân của hắn cũng đi lên giường, từ đầu đến cuối chỉ thiếu một chút xíu mới có thể bị bàn tay màu vàng nóng đuổi kịp. Hô. Phương Thắng một cái lộn mèo hoàn thành, vừa vặn đem kia vàng nhạt bàn tay từ thân thể phía dưới để qua thứ. Tu sĩ vậy mà dùng thế tục thân pháp tranh né cùng giai đối thủ thuật pháp công kích, một màn này thực tế là quá rung động, lại kia hiểm đến không thể lại hiểm tràng cảnh cũng quá kích thích. Bất quá lúc này trên trận hai người lại toàn không tâm tư dư vị vừa rồi công thủ. Bởi vì lúc này Phương Thắng liền đầu hướng xuống bay ở lang nhẹ cầu ngay phía trên, hai người cách xa nhau bất quá 3 trượng. Thường ngươi cái đường đầu ăn cực nhanh hô một tiếng. Trong tay Viêm Sát Châu bị Phương Thắng hướng lang nhẹ cầu đập tới. Chính ngươi giữ đi một cái nho nhỏ nhạt bàn tay vàng chợt xuất hiện tại Viêm Sát Châu trước đó, chỉ nghe đinh một tiếng, lại thật đem Viêm Sát Châu đụng trở về. Nhưng mà Viêm Sát Châu cũng chỉ đi hướng sau bay 1 trượng. Vang một tiếng, một đoàn phương viên 10 trượng hỏa vân trực tiếp đem lang nhẹ cầu, quả đen cùng Phương Thắng toàn quấn tại bên trong. Lần này người xem toàn thấy không rõ tình cảnh bên trong, chỉ nghe phanh một tiếng, Phương Thắng như diều đứt dây bay ra, thật vất vả ở giữa không trung ổn định. Mới dừng lại một cái, Phương Thắng liền hai tay liền huy, một đạo lại một đạo chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương tại không trung vẽ lấy đẹp mắt đường cong từ trên cao đi xuống chém về phía hỏa vân bên trong. Tiếp lấy liền nghe sặc, sặc, sặc không ngừng bên tai, phê mang đánh cho lấy nghiện, bỗng dưng mặt uy biến năm chiều, ô chỗ hỏa vân liền cá sơn quyến tâm bay tới. Giữa không trung cấp tốc biến rất nhanh liền hoàn nguyên vì một cái nho nhỏ hạt châu, nhưng là người sáng suốt hay là nhìn ra được, kia hỏa vân bay trở về thời điểm bên trong tựa hồ pha tạp một chút tạp chất. Lang nhẹ cầu cùng quạ đen xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Sắc mặt có chút chật vật, bất quá buồn cười nhất hay là kia quạ đen bên phải cánh. Trong lúc nhất thời ai cũng không có xuất thủ, Phương Thắng cùng Lang nhẹ cầu liền cách thật xa lẫn nhau trừng mắt. Tại vừa rồi một trận chiến bên trong thực là Phương Thắng trước ăn phải cái lô vốn, Viêm Sát Châu chỗ huyễn hóa hỏa vân bị quạ đen tự thân phòng ngự thuật pháp ngăn tại bên ngoài, đây là Phương Thắng đã sớm đoán được, nhưng mà cái kia đem Viêm Sát Châu quét bay bàn tay màu vàng nóng lại từ hỏa vân bên trong tiếp tục hướng phía trước bay. Trường xuôi theo quét đến Phương Thắng. Tiếp xuống Phương Thắng ở bên ngoài lấy Trảm Tiên Trục kiếm ánh sáng cương một đống chém loạn. Bên trong Lang nhẹ cầu không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể một mực bị đánh, thủ ngại luôn cuống tay chân, trên thân ít nhiều có chút chấn thương. Phương Thắng ánh mắt không tự giác rời về phía quạ đen trên móng vuốt, lúc này hai chảo của nó bên trên đều có một cái kim điểm, tản mát ra nồng đậm linh lực ba động. Cái kia bắt hình lồng ánh sáng tám thành là từ đôi này kim điểm phát ra. Tiếp lấy Phương Thắng lại nhìn về phía Lang nhẹ cầu tay phải, lúc này tên kia ngón giữa tay phải bên trên mang theo một viên cực rộng kim ban chỉ, Phương Thắng hoài nghi, lần này Lang nhẹ cầu sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm ra phóng xuất ra nhạt bàn tay màu vàng nóng là bởi vì cái này ban chỉ. Lúc này mới bao lâu không gặp, gia hỏa này trên thân lại đột nhiên nhiều hai kiện hiệu quả cực giai bảo bối, Phương Thắng âm thầm cô, hẳn là gia hỏa này tại Tây Thông thành còn có thân thích không thành. Có bảo bối không tầm thường, lão tử trên thân còn có bảo bối đâu, chính là không thể dùng, Phương Thắng trong lòng bên trong âm thầm mang lấy, hắn chỉ tự nhiên là khôi long áo choàng. Đông nhiên ở giữa, một cái cực rực rỡ sáng suy nghĩ từ Phương Thắng trong đầu xông ra, khôi long áo choàng thật không thể dùng sao? Khôi long áo choàng đích thật là từ minh hỏa tử kim trụ bên trên tháo ra không giả, nhưng là minh hỏa tử kim trụ thiên hạ chỉ có một bộ, khôi long áo choàng chưa hẳn huống chi, hắn khôi long áo choàng là trải qua chú Long Châu một cao thủ luyện hóa, liền xem như một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng, mà hơn 2000 năm trước minh hỏa tử kim trụ bên trên khôi long áo choàng cũng chỉ có minh hỏa tử kim trụ chủ nhân có thể sử dụng. Có hay không có thể giả vờ như căn bản cùng minh hỏa tử kim trụ không có chút nào liên quan, hảo hảo biên cái lý do ra. Về sau chẳng phải là liền có thể quang minh chính đại dùng khôi long áo choàng lấy mình thân phận bây giờ. Liên minh tuyệt đối sẽ cho hắn cung cấp mạnh hữu lực ủng hộ. Không được, quá gấp, trên lôi đài cũng không phải suy nghĩ chuyện này địa phương. Bên kia Lang nhẹ cầu còn tưởng rằng Phương Thắng là cố ý nghĩ dẫn hắn mắc lửa, không nghĩ tới Phương Thắng ánh mắt lại là thật dần dần tăng dã, chợt cắn răng một cái, Lang nhẹ cầu dẫm lên dưới chân quạ đen hóa thành một đạo hắc quang hướng Phương Thắng hướng. Cũng chính là tại lúc này Phương Thắng lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía dưới phóng đi, hắn đến cùng chậm một tuyến. Cho nên lúc này liền dự định khai thác thủ thế, mà Lang nhẹ cầu đứng tại quạ đen trên lưng, công kích đến Phương Tuyển sẽ không rất thuận tiện. Một cái ba trượng lớn nhạt bàn tay vàng hướng Phương Thắng bay đi, đồng thời năm ngón tay hơi cong, đúng là muốn đem Phương Thắng bắt lấy. Trong chớp mắt Phương Thắng liền đi tới kia quạ đen phía dưới, dứt khoát hướng kia quạ đen song chảo phóng đi. Quạ đen oa một tiếng kêu gọi ra màn, hai con thiết chảo cũng hướng Phương Thắng bắt tới, mà lúc này con kia nhặt bàn tay vàng còn đi theo Phương Thắng sau lưng. Hai mặt tụ địch, Phương Thắng lúc này cử động quả thực liền cùng đưa giống như chết, nhưng là hắn lại biết kia quạ đen trùng quy là cái xuất sinh, mà lại không phải ưng, điêu. Móng vuốt coi như cứng rắn điểm cũng không có khả năng rất linh hoạt. Siêu Phương Thắng tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát quạ đen song chảo, tiếp lấy liền nghe cạch một tiếng vang thật lớn, đi theo Phương Thắng sau lưng, kia bàn tay lớn trực tiếp vọt tới quạ đen bụng. Quả đen song chảo bên trên kim điểm lập huyền phát huy tác dụng, cái kia bát hình lồng ánh sáng lập tức xuất hiện, cùng cự trưởng đụng nhau. Hoa! Lại là một lớn bổng quả đen mau bay ra, mà lại lần này toàn bộ quả đen kem chút bị đụng đổ, từ đó có thể biết kia nhặt bàn tay vàng lực lượng so Phương Thắng chạm tiên trục kiếm ánh sáng cương thực tế lớn rất nhiều. Phương Thắng mới từ quả đen cái đuôi phía dưới bay qua, liền gặp trên không kim quang chớp liên tục, từng cái to bằng cái thất tiểu nhân kim sắc quyền trưởng hướng hắn đập tới. Phương Thắng một bên cực lực né tránh, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, khi thấy những này quyền trưởng bên trong lộ ra một cái khe, lập tức không chút nghĩ ngợi chính là một đạo gãy tiên trục kiếm ánh sáng cương chém qua. Liên gặp cái kia đạo kiếm cương như đi ngược dòng nước cá, tốc độ minh chút so với cái kia quyền trưởng nhanh một đoạn, trong chớp mắt liền đánh tới Lang nhẹ cầu trước người. Sặc, sặc, a. Một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện tại Lang nhẹ cầu trước người, nhưng cuối cùng vội vàng chút, kiếm cương cùng lồng ánh sáng đồng thời biến mất về sau, Lang nhẹ cầu sắc mặt đã bạch dò người. Mà đúng lúc này, chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng, Phương Thắng trước sau bị một quyền một trưởng sát một chút, khóe miệng chảy máu bay ra ngoài. Vàng nhạt quyền trưởng tốc độ mặc dù không có chạm tiên trụ kiếm ánh sáng cương nhanh, cũng không có kiếm cương linh hoạt, nhưng là tốc độ lại so ngân hà khoái nhiều. Phương Thắng tại khoảng cách gần dưới bị nhiều như vậy quyền trưởng vây quanh, đơn độc trong đó hai lần đã coi như là rất tốt. Sau đó liền gặp hai người chợt chiến chợt ngừng, vậy mà đánh trọn vẹn một nén hương công phu còn chưa phân ra thắng bại. Ở trong tối hương lôi bên trên, bình thường một trận đấu nhiều nhất thời gian một chén trà liền kết thúc, như là cao thủ đánh nhau, thường thường còn sẽ nhanh hơn, giống như vậy đánh một nén hương công phu liền thực tế quá hiếm thấy. Phương Thắng lần kia cùng Lạc Kiếm Minh vừa đối mặt liền phân ra thắng bại là bởi vì Lạc Kiếm khắc lên đến liền sử xuất bén nhọn nhất phương thức công kích, nhưng mà cái này Lang Nhẹ Cầu cùng Phương Thắng hiển nhiên đều sẽ không như vậy chiêu thức, cho nên hai người chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lúc này coi như Lang Nhẹ Cầu nhiều hai loại bà bối, tối đa cũng chính là cùng Phương Thắng đánh cái ngang tay thôi, nhưng là như thế này, rông dài Phương Thắng một cái khác ưu thế liền thể hiện ra, đó chính là hắn linh lực tổng lượng. Hắn so bất luận cái gì cùng giai tu sĩ đều có thể hao tổn. Tóm lại, đánh tới cuối cùng vẫn sẽ là Phương Thắng thắng. Phương Thắng cùng Lang Nhẹ Cầu tất cả đều chật vật dừng ở không trung trừng mắt đối phương, miệng lớn thở phì phò. Mặc dù xuất hiện tình cảnh như vậy, nhưng lại không ai thúc bọn họ, bởi vì xem bọn hắn đánh thực tế quá mức nghiện. Tất cả mọi người biết, giờ khắc này bọn hắn trả lại ngươi chừng ta chừng ngươi, tiếp theo một cái chớp mắt liền cực khả năng đụng vào nhau, sử xuất lớn uy lực thủ đoạn. Lang Nhẹ Cầu bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, một hồi lâu mới dừng lại, hướng Phương Thắng nói, ta biết ngươi còn có thể kiên trì, cho nên ta nhận thua. Nói đến ta nhận thua ba chữ, lúc thanh âm của hắn mặc dù không lớn lên, nhưng lại truyền khắp toàn trường. Người xem bầy một chút lại loạn cả lên, rất nhiều người căn bản đều không nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Lang Nhẹ Cầu phối hợp hướng ngoại bay đi, nhanh đến bên lôi đài lúc mới xoay người nói, ta biết ngươi chưa hết giận, kia liền lần sau tái chiến đi, ta trong thời gian ngắn sẽ không đi. Một câu nói kia tất cả mọi người nghe tới, những cái kia mê hoặc người càng mê hoặc, mà lúc đầu nhìn ra Phương Thắng vẫn còn dư lực người cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Trận này Phương Thắng đích thật là thắng, nhưng là thắng quá mức quỷ dị, cái này trực tiếp dẫn đến những cái kia nguyên bản. Tập Bân dùng cứu đeo Phương Thắng người tạm thời xem nhẹ hán phẩm vì nghị luận khóc sự kiện lòng, dưới. Phương Thắng cũng không nghĩ lại kế tiếp theo đánh, Phong Giòn cùng Nam Mô Hình Tử, Hồ Yêu Nhi cùng rời đi Hoa Mai Lôi. Thằng đến rời người bầy xa, Nam tiếp theo tử nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia Lang Nhẹ Cầu mang chức nhận xác nhận sách khắc vĩnh dạ tộc đặc thủ phù văn. Úc, ta đây đến không nhìn ra. Phương Thắng thở dài, kế tiếp theo nói, kế tiếp theo đánh xuống ta có thể chắc thắng hắn, nhưng lại chưa hẳn có thể thương tổn được hắn. Nam Diễm Tử nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, thế nào, ngươi còn nhất định phải đoạn hắn cái cánh tay không thể? Nam sư phó, ngươi lúc đó không tại, ngươi là không biết người này có bao nhiêu làm giận vừa rồi tại trên này, đều nhận thua, còn bộ kia phách lối bộ dáng, ta thật nghĩ đem vậy hắn gương mặt kia cho đánh ngang. Hắc. Nói càng về sau Phương Thắng cũng nhịn không được bật cười. Vậy ngươi phải cẩn thận, hắn lâm xuống đài lúc còn một bộ đã tính trước dáng vẻ, có thể lần sau lại đối đầu hắn lại có mới bảo vật. Ách bất quá hôm nay cũng là trùng hợp, nếu như không phải Trịnh Thiết sư phó có bằng hữu đến chúng ta sao có thể lúc này tới. Về sau bình thường, đoán chừng rất khó đụng phải hắn đi. Ngươi hay là đừng ở hồ cái này, cùng hắn đánh ngươi cũng không có thu hoạch gì, còn không bằng nhiều chặt mấy cái. Yếu một điểm đối thủ. Nam Diễm Tử biết Phương Thắng lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết cần tổn thương người mới có thể tiến bộ. Nói: "Ha ha, trước hết như vậy đi, hắn không phải nói hắn trong thời gian ngắn không sẽ rời đi Tây Thông sao? Ừm, ngươi cùng ta về Thu Âm Thanh Vân đi. Ta cùng ngươi nói một chút luyện chế Phật môn bảo vật sự tình." Phương Thắng mừng rỡ, trầm giọng nói: "Tại ứng phó kia Lang Nhẹ Cầu công kích thời điểm ta mỗi lần đều là toàn bộ tinh thần ứng phó, căn bản không có cách nào phản kích, nếu như có thể đem bốn La Hán ấn luyện thành, lấy lực phòng ngự của nó, hẳn là có thể cứng rắn chống đỡ dưới tên kia quân trưởng, đến lúc đó tự nhiên nhiều mấy phần thắng." Nam Diễm Tử cười nói: "Ừm, chúng ta cũng liền hôm nay có thời gian, nhanh lên đi." "Được." Ở sau đó mấy ngày Phương Thắng quả nhiên lại chưa thấy qua Lang Nhẹ Cầu, hai người thời gian đuổi không đến một khối. Mặc kệ có hay không nhìn ra ngày đó một trận chiến mánh khỏe, tất cả mọi người biết, sự thực là Lang Nhẹ Cầu thua. Mặc dù đến đánh Hoa Mai Lôi không đến một tháng, nhưng mà Lang Nhẹ Cầu chưa bại một lần, thẳng đến gặp được Phương Thắng. Cái này làm Phương Thắng danh khí trong lúc vô hình lại tăng lên một chút, mặc dù bất luận thuật pháp bảng hay là 10 ngày bảng hắn đều một mực tại hơn 90 tên lắc lư. Nhưng người biết chuyện lại đem thứ tự của hắn nâng lên một cái khác người khó mà với tới cao độ. Những chuyện tốt kia người càng thêm chờ mong Phương Thắng cùng Hoắc Dần một trận chiến, không hề nghi ngờ, lớn một số người mong đợi nhưng thật ra là Hoắc Dần có thể giáo Phương Thắng một trận. Phương Thắng một mực tại nghiên cứu lấy kia bốn La Hán ấn, nhưng mà cho dù so sánh Nam Mô Hình Tử giáo cho hắn luyện Phật khí pháp môn, vẫn không có cái gì tiến triển. Đảo mắt lại qua một tháng, Phương Thắng biết cái này bốn La Hán ấn khó luyện, cho nên cũng không nỗ trí. Cho nên sinh hoạt còn cùng trước kia, dạng không có thay đổi gì. Đêm nay Phương Thắng ngay tại Mở Mây Phường bên trong tuần sát. Thình lình một cỗ bảng đại khí thế từ phía sau áp bách mà tới. Quay người nhìn lên, liền nhìn thấy nổi giận đùng đùng Hô Nhan Đồ. Hô Nhan Đồ trừng mắt liếc hắn một cái chi sau đó xoay người liền đi, tự nhiên là đi tìm Vũ Nguyệt. Phương Thắng thầm nghĩ, không biết người nào lại gây vị này Hô Nhan nhị thiếu gia sinh khí, xem ra đêm nay Vũ Nguyệt không thiếu được an ủi hắn một phen. Cũng may Hô Nhan Đồ lần này không uống rượu, hẳn là náo không ra loạn gì. Nhưng mà Phương Thắng quên một sự kiện, đó chính là Mở Mây trong phường có là rượu. Một canh giờ sau Phương Thắng ngay tại phòng bên trong đả tọa. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ, đứng dậy chạy đi ra bên ngoài nghe xong, tiếng giống giận dữ là không có, nhưng lại chuyển tới lật cái bàn quảng bình hoa thanh âm, chính là từ Vụ Nguyệt tiểu viện chuyển đến. Phương Thắng nhíu mày, siêu một tiếng liền lao ra ngoài. Lúc này Vụ Nguyệt cửa tiểu viện ngừng hai người, một cái nha hoàn, một cái khác là Giao Tranh, bất quá hai người lại đều không dám đi vào. Phương Thắng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người đem hai nàng giật nảy mình, cùng thấy rõ là ai, Giao Tranh vội nói, "Phương đại ca, làm sao bây giờ nha?" Phương Thắng cười khổ nói, "Ngươi cũng biết Vụ Nguyệt cùng Hô Nhan Đồ quan hệ, lại đợi chút đi." Ta có thể nghe ra Hô Nhan Đồ nhất cử nhất động, nếu như hắn dám hướng Vụ Nguyệt cô nương động thủ, ta nhất định xông đi vào ngăn cản hắn. Cũng chỉ có dạng này. Giao Tranh nói xong lượt tại kia lo lắng đi tới đi lui, sáng rõ Phương Thắng thẳng quan mắt. Chỉ nghe phòng bên trong cách ba kém năm vang lên một tiếng dị hưởng, không phải cái bàn nát chính là đồ sứ bị nện, Phương Thắng cũng nhíu chặt mày lên. Nhưng mà từ đầu tới đuôi Vũ Nguyệt đều không có lên tiếng, tiếng hít thở của nàng nhẹ mà chậm, hiển nhiên Hồ Nhan Đồ cũng không đối nàng thế nào. Vì cái gì cạch? Đến cùng là tại sao vậy? Rầm rầm. Một lát sau phòng bên trong vậy mà đột nhiên nhớ tới Hồ Nhan Đồ tiếng khóc, Phương Thắng cùng Giao Tranh nghe được hai mặt nhìn nhau. Phương Thắng thầm nghĩ, người anh em này tại sao lại khóc, dùng tình cũng quá sâu đi. Hồ Nhan Đồ tiếng khóc dần dừng, Phương Thắng cùng Giao Tranh tất cả đều ý thức được không thích hợp, lôi kéo kia nha hoàn liền cùng một chỗ hướng tiểu viện đằng sau tránh đi. Hồ Nhan Đồ phát tiết một phen tám thành không mặt mũi lại tại Vũ Nguyệt bên người ở lại. Nếu như vừa ra tới nhìn thấy bọn hắn nhân ở bên ngoài nghe, chỉ đem Hồ Nhan Đồ phải đem còn sót lại hoa toàn phát trên người bọn hắn. Vũ Nguyệt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hồ Nhan Đồ một mực nói thật xin lỗi, thanh âm càng ngày càng thẳng đến ngay cả Phương Thắng đều nhanh nghe không được lúc, thanh âm lại đột nhiên một cao, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Tiếp lấy liền nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân, đi không có mấy bước chính là anh, một tiếng vang nhỏ, Hồ Nhan Đồ bay thẳng hướng không trung. Phương Thắng xem thời cơ nhanh, vội vàng kéo một phát Giao Tranh cùng kia nha hoàn, ba người tất cả đều không người xuống, ngay cả đầu cũng không dám đầu. Lại cùng một hồi, Phương Thắng thở dài ra một hơi, nói khẽ, hắn đi. Giao Tranh vội la lên, chúng ta nhanh đi nhìn xem Vũ Nguyệt tỷ đi. Đi. Phương Thắng nói xong nhân người liền hướng trong tiểu viện bước nhanh đi đến. Vũ Nguyệt tỷ, người không sao chứ? Giao Tranh vừa vào nhà liền thấy tại góc tường đứng Vũ Nguyệt, hô một tiếng liền chạy tới. Phương Thắng sau đó vào nhà, trước trong phòng nhìn lướt qua, chỉ thấy một chỗ bừa bộn, Phương Thắng nhịn không được thầm mắng, cái này Hồ Nhan Đồ thật đúng là có thể nện, trước khi đi lưu lại linh thạch sao? Hắn hướng Vũ Nguyệt miễn cưỡng cười cười, giữ chặt kia đang chuẩn bị quét dọn nha hoàn, nói khẽ, những này không cần đến ta trước giúp ngươi thu. Phương Thắng tay trái túm kế tiếp không túi trữ vật, tay phải năm ngón tay mở ra hướng về phía trước bình thân, linh lực một nhiếp, những cái kia phá cái bản, nát bình hoa một mạch bay tới, bị hắn dùng linh lực dẫn thu tiến vào trong túi trữ vật. Mấy hơi sau phòng bên trong liền sạch sẽ rất nhiều, Phương Thắng lúc này mới hướng Vũ Nguyệt đi tới, nói khẽ, cần Nguyệt cô nương, cái này bên trong có chút loạn, không bằng đi ra bên ngoài giải sầu một chút đi. Vũ Nguyệt nhìn Phương Thắng một chút, hướng Phương Thắng miễn cưỡng cười cười, nói khẽ, được. Giao Tranh kinh hãi, bởi vì nàng khuyên thời gian dài như vậy Vũ Nguyệt không có nói với nàng một chữ, không nghĩ tới Phương Thắng mới nhấc lên. Phương đại ca, ngươi bồi thường Nguyệt tỷ đi một chút đi, ta lưu lại dọn dẹp một chút. Giao Tranh tức thời nói, được. Phương Thắng đáp ứng, liền cùng Vũ Nguyệt trước sau chân ra phòng. Vừa đến ngoài viện Phương Thắng liền nói, Vũ Nguyệt cô nương, ngươi có muốn hay không một người yên lặng một chút, hắn biết cái này, thời điểm có hắn tại cũng bên trong không là cái gì dùng, cho nên nói như vậy. Phương hộ viện, bồi ta đi một chút đi. Vũ Nguyệt nói khẽ. Phương Thắng dù kinh, lại lập tức gật đầu đáp ứng, được. Tiếp lấy hai người liền dê vai ở trong màn đêm tiến lên, hồi lâu đều không nói một câu. Phương Thắng tốt không xấu hổ, đang muốn một thoại hoa thoại. Cần Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng hỏi, Phương hộ viện, ngươi có người trong lòng sao? Ai có. Phương Thắng thầm cười khổ bắt đầu, thầm nghĩ, ngươi thương tâm liền thương tâm thôi, ta là tới giúp ngươi khuyên, ngươi đừng đem ta cũng nhờ xuống nước, ga nhớ tới Ngọc Sầu đến, thật sự là hắn cao hứng không nổi. Nàng bây giờ tại cái kia Vũ Nguyệt kế tiếp theo hỏi. Phương Thắng ý muốn đâm đầu vào tường đều có, nhưng lúc này muốn chạy cũng chạy không được, lại thêm bình thường hắn cùng Vũ Nguyệt quan hệ cũng không tệ lắm, dứt khoát dụ ra ngoài. Quyết định Vũ Nguyệt hỏi cái gì hắn nói cái gì, ta cũng không biết. Những năm này một mực tại nghe ngóng tin tức của nàng. Các ngươi tại sao biết? Sau đó liền nghe Vũ Nguyệt một mực hỏi cái này hỏi cái kia. Bất quá nhưng thủy chung vây quanh Phương Thắng cùng Ngọc Trang. Sau nửa canh giờ nàng tổng tính hoàn toàn minh bạch, Phương Thắng cùng lẫn nhau thích, đều đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nhưng là Ngọc Sấu lại bởi vì Phương Thắng mà mất tích. Sự thật đúng là như thế, năm đó nếu như không phải Ngọc Sấu khăng khăng đạp lên truyền tống trận, nàng cũng không có khả năng mất tích. Mà đạp lên truyền tống trận, chính là không muốn cùng Phương Thắng tách ra. Lúc này Phương Thắng đã phi thường khó chịu, hắn còn chưa có thử qua tại một người khác trước mặt nói ra nỗi thống khổ của mình chi nguyên. Ngươi có phải hay không cảm thấy Hồ Nhan công tử đối ta tốt như vậy, ta lại bất cận nhân tình? Vụ Nguyệt rốt cục chuyển đổi chủ đề. Ừm, có một chút. Phương Thắng nói thẳng. Vụ Nguyệt tự giễu cười một tiếng, dưới ánh trăng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần lại để Phương Thắng giật mình, không phải kinh diễm, mà là giật mình. Trong nháy mắt đó, Phương Thắng lại có điểm sợ hãi Vụ Nguyệt. Vụ Nguyệt bỗng nhiên ý thức được mình thất thố. Vội nói, thật xin lỗi. Phương Thắng tim đập loạn bắt đầu cẩn thận mà nói, Vụ Nguyệt cô nương, chẳng lẽ trên người ngươi có cái gì bí mật? Vụ Nguyệt tựa hồ khắc phải có chút lạnh, song tay thật chặt ôm trước người, ngay cả bả vai cũng đứng thẳng. Không có phản ứng Phương Thắng, kế tiếp theo tại đường mòn bên trên đi về phía trước. Phương Thắng có thể cảm giác được, Vụ Nguyệt đối với mình cũng không có ý, lúc này không khỏi có chút đáng thương lên Vụ Nguyệt đến, thầm nghĩ, nàng khẳng định là bởi vì trên thân có dấu bí mật, cho nên mới không thể nào tiếp thu được Hồ Nhan Đồ đi. Lại đi về phía trước một hồi, mắt thấy sắp đến Văn Cẩm lầu các, Phương Thắng nhanh chóng nói, ta đi giúp ngươi mượn bộ y phục. Không đợi Mã Nguyệt đáp lời hắn liền trực tiếp hướng lầu các lầu 2 bay đi, một lát sau bay trở về, trong tay đã cầm kiện Văn Cẩm quần áo, đưa cho Vụ Nguyệt. Tạ ơn. Cần Nguyệt cầm quần áo phụ thêm, nói khẽ. Lại sóng vai đi một hồi, Vụ Nguyệt bỗng nhiên nói, Phương hộ viện, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Ừm. Phương Thắng biết, Vụ Nguyệt tám thành là muốn nói nàng mình sự tình. Kết quả đêm đó thời gian còn lại Phương Thắng cái gì cũng không có làm. Liền nghe Vụ Nguyệt nói cố sự, nghe tới cuối cùng, Phương Thắng liền đoán ra hiện nay thiên đại bí mật. Nguyên lai, Vụ Nguyệt lại sinh ở Vĩnh Dạ tộc một cái quan lại thế gia, trưởng bối trong nhà có thể văn có thể võ, liền ngay cả đồng lứa nhỏ tuổi tu lên bí thuật đến cũng đều rất có thiên phú. 4 tuổi thời điểm, nàng thành gia tộc bên trong dị loại, hài tử khác tại năm nay kỳ đã có thể biểu hiện ra một chút tu tập bí thuật thiên phú, nhưng là thiên tư của nàng tựa hồ tất cả vận luật bên trên, cùng bí thuật cách biệt. Thẳng đến 10 tuổi thời điểm, một cái cực vô tình, có người ý thức được nàng có khả năng có thể tu tập ma niệm bí thuật. Ma niệm bí thuật là Vĩnh Dạ tộc người tu tập số ít nhất một loại bí thuật, cũng là thần bí nhất bí thuật. Phàm là có thể tu này bí thuật người, coi như không phải thiên tài cũng là thiên tài. Ma niệm bí thuật thần thông chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung, mà lại coi như tu tập người cảnh giới lại cao, cũng không ai có thể nhìn ra người này thực lực, thậm chí liền ngay cả người này là cái bí thuật người cũng nhìn không ra. Về sau sự thật chứng minh, Vũ Nguyệt quả thật có thể tu tập huy niệm bí thuật, nhưng là thụ 6 năm lạnh nhạt. Nàng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, đối gia tộc kia đã không có một điểm tình cảm. 15 tuổi thời điểm nàng tu tập ma niệm bí thuật có thành tựu, tìm cơ hội từ trong gia tộc trốn thoát. Đánh lui một đợt lại một đợt truy gia tộc của nàng các thân người về sau, nàng rốt cục không kiên nhẫn. Lúc này thực lực của nàng cũng đến ổn ép trong gia tộc tộc trưởng trình độ, thế là lại đến người truy nàng, nàng liền tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cùng lại không ai truy nàng, nàng liền mai danh nhận tích, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vũ Nguyệt cũng không nói nữ hải kia là nàng, Phương Thắng cũng biết ý không có đến hỏi. Tiếp tục cùng Vũ Nguyệt sóng vai đi tới, Phương Thắng bắt đầu vì Hô Nhan Đồ cảm thấy nghĩ mà sợ, nương à, hắn dám tại Vũ Nguyệt trước mặt nổi giận, ai không biết Vũ Nguyệt động động ngón tay liền có thể chơi chết hắn. Không có quá nhiều đại hội Phương Thắng liền kịp phản ứng, hắn hẳn là vì chính mình sợ hai mươi đúng à, dù sao bây giờ cách Cần Nguyệt gần nhất chính là hắn, mà không phải Hô Nhan Đồ. Bình thường nhìn xem Vũ Nguyệt cũng cái gì đặc biệt, thế nhưng là người này thế nào cứ như vậy đâu. Về sau sự thật chứng minh Phương Thắng lo lắng là dư thừa, phía sau Vũ Nguyệt còn cùng bình thường đồng dạng. Nửa tháng sau ban đêm, đang núp ở phòng bên trong đối bốn La Hán ấn phiền muộn Phương Thắng bỗng nhiên lại nhớ tới Cần Nguyệt, nguyên nhân không gì khác, hắn nhớ tới đến, đêm hôm đó Vũ Nguyệt tựa hồ hướng hắn đề cập qua một câu như vậy, tâm niệm vừa động, giết chi ở vô hình. Lúc ấy lơ đễnh, hiện tại đột nhiên cảm giác được một câu nói kia có chút kéo, làm sao có thể tâm niệm vừa động giết người ở vô hình đâu, tâm niệm động, chí ít thân thể hoặc là linh lực cũng đi theo động về sau mới có thể giết người đi. Nếu quả thật tâm niệm vừa động liền có thể giết người. Đây chẳng phải là cùng bốn La Hán ấn bên trong câu kia lấy lớn lao ý chí khống chế Phật môn linh lực trực tiếp tại hư không xe vẽ ra pháp trận có điểm giống, bởi vì cả hai tất cả đều là giảm bớt ở giữa quá trình đây quả thực liền cùng khát muốn uống thủy mã bên trên liền có nước tự động chạy đến mình miệng bên trong đến đồng dạng, cũng không cần đi đổ nước, khỏi phải nâng chén tử. Được, hay là đi hỏi một chút đi. Phương Thắng đi ra ngoài nhìn sắc trời một chút, cảm thấy này sẽ Hô Nhan Đồ hẳn là còn chưa tới, phải tranh thủ thời gian. Phương Thắng nhẹ nhàng nhảy vọt, trong nháy mắt liền đến Vũ Nguyệt tiểu viện, liền ở bên ngoài hô, Vũ Nguyệt cô nương. Phương hộ viện sao, vào đi. Phương Thắng vui mừng, bước nhanh đi vào. Thấy Vũ Nguyệt chính một tay cầm bốn kỳ phổ nghiên cứu ván cờ, liền cười nói, thật có nhà hứng. Vũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, Phương hộ viện, ta biết ngươi mỗi ngày đều là từ sớm bận đến muộn, lúc này tới tìm ta định là có chuyện đi. Ừm, ta có cái vấn đề về mặt tu hành. Nếu như liên quan đến cơ mật, ngươi liền coi như ta không có hỏi. Vũ Nguyệt cười nói, tiểu cùng đạo pháp tông kho không phải cái thể hệ, ngươi vì sao lại có vấn đề về mặt tu hành đến trận Hà Xuyên? Ha ha, tham khảo một chút, nhìn có thể hay không tìm xảy ra vấn đề. Phương Thắng thản nhiên nói, ước vậy ngươi hỏi đi. Cần Nguyệt lúc này biểu hiện ra một loại viễn siêu tuổi tác tự tin cùng khí độ, nàng vẻ mặt này tuyệt đối là Hô Nhan Đồ chưa từng thấy qua. Lấy ý chí khống chế linh lực trực tiếp trong hư không vẽ ra pháp trận, câu nói này ta nghĩ thật lâu, một mực cũng không tìm tới đầu mối. Phương Thắng cười khổ nói. Vũ Nguyệt thật sâu nhìn Phương Thắng một chút, nhưng lại không nói chuyện. Phương Thắng dứt khoát đứng lên, đem linh lực từ đầu ngón tay thúc ra, ngón tay huy động, nhanh chóng ở giữa không trung vẽ ra một cái lóe lam nhạt quang mang phù văn. Sau đó cười khổ nói, ngươi nhìn, trong hư không vẽ ra phù văn ta cũng có thể, nhưng là thì nhất định sẽ dùng đến cánh tay cùng tay, cái này trực tiếp dùng ý chí họa căn bản cũng không khả năng nha. Vũ Nguyệt cũng không để ý tới Phương Thắng, mà là nghi hoặc mà hỏi thăm, Phương hộ viện, ngươi vững tin đây là các ngươi tu sĩ quyết pháp sao? Ừm, là ta trước đó vài ngày vừa đạt được một bộ phòng ngự pháp quyết. Pháp quyết này nhưng có người luyện thành qua. Ách, tựa như là rất rất ít, hắc. Hơn 1000 năm cũng liền 7-8 người luyện thành. Phương Thắng lung tung nói, hắn cảm thấy Vũ Nguyệt có thể sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình. Úc Vũ Nguyệt mặt hiện vẻ chần chờ. Nghĩ một lát, bỗng nhiên lắc đầu, thở dài. Đạo pháp cùng bí thuật mặc dù một trời một vực, nhưng là uy năng lại kém gần giống nhau, đến cảnh giới tối cao thậm chí sẽ đi đến cùng một cái kết cục, điểm này chỗ tương tự lại có gì đáng kinh ngạc. Vũ Nguyệt cô nương, ngươi nói cái gì? Vũ Nguyệt đông nhiên nhuyễn miệng cười, nói khẽ, ta cảm thấy ta có thể vì ngươi giải thích bộ kia phòng ngự pháp quyết vì cái gì hơn 1000 năm mới chỉ có 7-8 người luyện thành. A còn xin chỉ giáo. Phương Thắng kích động nói. Phương hộ viện, đến, nắm lấy tay của ta. Vũ Nguyệt đông nhiên đem nhỏ yếu tay trái đưa về phía Phương Thắng. Ách nói thật, mở mây phường các cô nương mỗi người tay đều nhìn rất đẹp, Vũ Nguyệt càng là trắng non phơn dài, mặt ngoài hiện ra sáng bóng trong suốt, Phương Thắng nhịn không được nuốt nước bọt, nhưng lại không dám đưa tay tới. Phương hộ viện, ngươi không phải mời ta chỉ giáo sao? Vũ Nguyệt cười nói. A, là Phương Thắng lại không chần chờ, đưa tay tay phải nhẹ nhàng cầm Vũ Nguyệt tay trái. Đem thần trí của ngươi bỏ vào đến. Phương Thắng theo lời đem thần thức từ Vũ Nguyệt trong tay trái thả qua khứ, rất mau đem nàng toàn thân kinh mạch dò xét một lần, nhưng đại não bộ vị lại vô luận như thế nào dò xét không đi qua. Vũ Nguyệt đưa tay phải ra, chỉ hướng trước người bàn cờ. Nói khẽ, ngươi nhìn xem. Phương Thắng lập tức trợn to mắt nhìn Vũ Nguyệt tay. Vũ Nguyệt một chút liền bị Phương Thắng tức điên, cười nói, không phải xem ta tay, nhìn bàn cờ. Cả. Phương Thắng đưa ánh mắt chuyển tới trên bàn cờ, không nháy mắt nhìn xem. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở, lộ ra hết sức yên tĩnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trên bàn cờ quân cờ đột nhiên từ mình bay lên. Phương Thắng tâm thần câu chiến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thần trí của hắn như cũ tại Vũ Nguyệt thân thể bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được, Vũ Nguyệt thể nội đã không có linh lực cũng không có bí lực, trừ huyết tẩy bình thường lưu động cùng hô hấp bên ngoài cây vốn là không có gì biến hóa. Cái này sao có thể? Vũ Nguyệt tay cũng không núp đích, những con cờ kia đột nhiên trên bàn phương bay múa, càng bay càng nhanh. Càng bay phạm vi càng lớn, cuối cùng đã là vòng quanh nàng cùng Phương Thắng hai người bay múa. Ba, ba, ba cũng không thấy Vũ Nguyệt có bất kỳ động tác gì, những con cờ kia hợp thành một chuỗi trở xuống bàn cờ bên trong, ban đầu cái dạng gì hiện tại còn cái gì. Phương Thắng dùng sức nháy nháy mắt, thậm chí dùng tay trái méo méo mặt mình, rất đau, đây hết thể đều là thật. Vũ Nguyệt thanh âm lại nhẹ nhàng truyền đến, đây đều là thật. Phương Thắng khó khăn quay đầu nhìn về phía Vũ Nguyệt, chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Vũ Nguyệt đem tay phải nhẹ nhàng điểm tại mình trên huyệt thái dương, nói khẽ, là cái này bên trong. Ngươi tin tưởng có thể liền có thể, cái gọi là lấy ý chí khống chế linh lực trực tiếp trong hư không hỏa pháp trận, cũng hẳn là dạng này. Chơi ạ, vậy mà là cái này, ý tứ Phương Thắng hoàn toàn ngốc ở. Một hồi lâu, Vũ Nguyệt dây dây tay trái, muốn đem tay từ Phương Thắng trong tay rút ra ngoài. Phương Thắng trinh xuất thần đâu, một điểm ý buông tay đều không có. Vũ Nguyệt lại kiếm dưới hay là không thành công, dứt khoát từ bỏ, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, có chút oán trách mà nhìn xem Phương Thắng. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng rốt cục lấy lại tinh thần, hướng Vũ Nguyệt chỉnh trọng nói, "Vũ Nguyệt cô nương, đa tạ, không cần phải khách khí." Kỳ thật nói đến đơn giản, làm được lại quá khó, cái này có lẽ còn là cùng thiên phú có quan hệ. Không phải tộc ta ma niệm bí thuật người cũng sẽ không như thế ít. Người kia công pháp hơn ngàn năm cũng chỉ có mấy người luyện thành, cho nên cho dù ngươi không cách nào thành công, cũng đừng chú ý. Vũ Nguyệt ta đuổi Phương Thắng nói, nàng là thật không có đối Phương Thắng ôm bao nhiêu hy vọng. Ừm, ta hiểu được. Phương Thắng tính toán cũng nên cáo tử, đồng nhiên phát giác được trong tay phải có một vật mềm mại tinh tế, cầm thật không thoải mái. Quay đầu nhìn lại, mặt một chút liền nóng lên, vội vàng buông tay, lúng túng nói, hôm nay đa tạ, Vũ Nguyệt cô đường, nếu như không có việc gì ta liền đi trước. Ừm. Vũ Nguyệt cũng có chút xấu hổ, mỉm cười nói. Phương Thắng nhanh như chớp liền chạy mất tăm, hắn cũng không biết, kỳ thật Vũ Nguyệt so hắn còn không có ý tứ. Cần Nguyệt mặc dù bản lĩnh cao cường, nhưng là nàng mặt ngoài tuổi tác chính là tuổi thật, nói đến mặt mỏng dạng này, một nữ tử tự nhiên so Phương Thắng cái này đại lao các ngươi mặt mỏng được nhiều. Phương Thắng trở lại phòng bên trong đến chén nước trà uống một hơi cạn sạch, ba một tiếng đem chén trà theo trên bàn. Lẩm bẩm nói, đây cũng quá thần kỳ, thở hổn hển mấy cái, Phương Thắng lui trở về trên giường. Khuynh chân hướng kia một tòa, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vừa mới nhìn được nghe được hết thảy. Rất nhanh Phương Thắng liền nghĩ đến mình đầu góc bên trong đoàn kia lục quang, Vũ Nguyệt đầu góc bên trong có cái gì hắn không nhìn thấy, nhưng là mình đầu góc bên trong đồ vật hắn lại có thể thấy nhất thanh nhị sở, Phương Thắng nhịn không được suy đoán. Cái này đoàn lục quang có khả năng hay không cùng Vũ Nguyệt đầu góc bên trong đồ vật đồng dạng, dù là cùng loại cũng được a. Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới lục quang xuất hiện còn có phía sau biến hóa, cái này đoàn lục quang hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, nhưng là nó là có nhất định lực lượng, tự nhiên, đây không phải thực tế lực lượng, mà là lực lượng linh hồn. Linh hồn, lực lượng linh hồn. Tin tưởng nó có nó liền có, tin tưởng nó liền có thể. Phương Thắng đông dưng mở mắt ra, phía trước là một bàn một ghế dựa. Trên bàn có một cái ấm nước, một cái bạch chén trà bằng sứ. Phương Thắng ánh mắt gắt gao khóa lại cái kia chén trà. Miệng ha ha, ta rất hiếu kỳ, cái này chén trà đến cùng sẽ như thế nào, cơ khăn. Chương 505, như núi. Phương Thắng hai mắt gấp chằm chằm chén trà, một tiếng quát nhẹ sau về sau, chỉ thấy kia chén trà lại động cũng không động. Ách, Phương Thắng tốt không xấu hổ, may mắn lúc này cũng không ai có thể nhìn thấy hắn. Tin tưởng nó có nó liền có, tin tưởng có thể là được rồi. Ta trước tiên cần phải tin tưởng mới được. Phương Thắng nói thầm lấy, lại hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi điều hòa hô hấp. Ta tin tưởng ta có thể, ta tin tưởng ta có thể. Phương Thắng đông nhiên lần nữa mở mắt ra, lần này trong hai mắt tinh quang đại phóng, quả thực liền cùng vừa mới đột phá cảnh giới. Ánh mắt một chút liền rơi vào trên chén trà, tâm bên trong không ngừng gầm lên, đứng lên cho ta, đứng lên cho ta. Nhưng mà, một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian một chút xíu trôi qua, kia chén trà sửng sốt một điểm động tĩnh không có. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta thật không phải khối này liệu bình quân tính được, tu chân giới hơn 200 năm mới có thể xuất hiện một cái luyện thành bốn la hán người. Cái này cũng không có gì quá kỳ quái, chỉ là thực tế không cam tâm cái kia. Phương Thắng tu chân đến nay, tuy nói không phải bất kỳ pháp quyết nào đều lên tay rất nhanh, nhưng còn từ chưa hoàn toàn học không được tình huống, lúc này không khỏi phiền muộn dị thường, nghĩ đến Tuân Chấp Sự đối với hắn kỳ vọng lớn như vậy, lần này không chỉ có cô phụ Tuân Chấp Sự, càng là bỏ lỡ một cái dựng nên uy danh cơ hội tốt, cái này phiền muộn liền càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí nghĩ giống to phát tiết ra ngoài. Siêu. Phương Thắng đông nhiên đem tay phải bình thân hướng chén trà trên bàn, một chút liền đem kia chén trà thu tới giữa không trung. Một cái mắt, hết lửa giận đều bị hắn chuyển dời đến chén trà này bên trên. Nắc. Phương Thắng năm ngón tay hơi cong, linh lực thúc dục, một tiếng vang trầm qua đi, kia chén trà liền ngạnh sinh sinh vỡ thành. Thở phao một cái, Phương Thắng ngửa đầu liền ngã hướng trên giường, hoa thời gian dài như vậy, cuối cùng chỉ chứng minh hắn không thể luyện cái này bốn la hán ấn, này sẽ hắn đã là thể xác tinh thần đều mệt, chỉ muốn nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ ngày mai phấn chấn tinh thần luyện thêm khắc pháp quyết. Đang nằm, Phương Thắng bỗng nhiên trở mình một cái lại bò lên, cả kinh nói, không đúng. Vừa rồi thật sự là hắn quán thâu linh lực đi làm nát kia chén trà, nhưng là kia chén trà nát quá nhanh, cũng quá triệt để, loại trình độ kia linh lực hiển nhiên không đủ để làm được trong chớp mắt làm chén trà vỡ thành phần kết thúc. Lên. Trên bàn sứ ấm trà bay lên, bị Phương Thắng lấy linh lực nhiếp tại không trung. Phương Thắng hơi cong năm ngón tay, linh lực hướng ngoại thúc dục, bất luận lượng hay là tốc độ đều cùng vừa rồi đồng dạng. Giang rắc giang rắc. Ấm trà bên trên nhiều rất nhiều khe hở, nhưng là còn không có vỡ vụn, cách trở thành phần kết thúc càng là còn có rất lớn. Cách. Có lẽ là ấm trà tương đối lớn đi, Phương Thắng mở rộng linh lực lượng, cũng để cao tốc độ. Hoa. Ấm trà rốt cục phân thành từng khối to bằng móng tay tiểu nhân mảnh vỡ. Tại không trung tụ thành một đoàn, bên trong nước trà cũng chưa tán giật ra ngoài, mà là đem ấm trà mảnh vỡ bao khỏa lại với nhau. Cho tán nát. Ấm trà mảnh vỡ lên tiếng trả lời vỡ thành khối nhỏ, nhưng là y nguyên xa hoàn toàn không phải nát kết thúc, tiếp lấy mặc cho Phương Thắng cố gắng thế nào cũng vô pháp đem mảnh vỡ làm cho càng nát. Tại sao có thể như vậy, so vỡ vụn chén trà thời điểm thiếu cái gì? Phương Thắng cứ như vậy bình thân bắt đầu nhắm mắt lại. Hô hấp của hắn càng ngày càng dài, càng ngày càng nhẹ, nào đó trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lăng lệ quang mang tựa như là trừng mắt cuộc đời đối thủ lớn nhất. Phanh hoa 333 ấm trà mảnh vỡ cùng nước trà như là bom nổ bay bắn ra, Phương Thắng chỉ tới kịp đem cánh tay phải hướng trước mặt che lại, sẽ bỏ mặc những vật kia đánh vào người còn có phòng bên trong đồ dùng trong nhà bên trên. Nha. Phương Thắng đau đến thẳng hút khí lạnh, nhưng lại trong lòng đã vui điên, hắn biết vấn đề xuất hiện ở cái kia. Trong khoảnh khắc đó, hắn mãnh liệt hy vọng có thể đem những cái kia ấm trà mảnh vỡ chấn thành phấn kết thúc. Hắn cảm thấy hắn có thực lực kia, bởi vì lúc trước hắn đã đem một cái chén trà chấn thành nát bấy. Niềm tin của hắn vừa tăng, chỉ cảm thấy trong đầu hơi chấn động một chút, trong tay linh lực một cách tự nhiên dũng xuất ra ngoài, thế là liền xuất hiện vừa rồi kia ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế một màn. Hắn thanh thanh sở sở cảm giác được, kia một chút chấn động mặc dù biên độ cực nhưng là tuyệt đối đến từ cái này đoàn lục quang. Chỉ là nhẹ nhàng chấn một cái, đoàn kia lục quang liền khôi phục nguyên trạng. Bất quá Phương Thắng cũng ý thức được, trên người hắn những tình huống này cùng Vũ Nguyệt nói tuyệt không giống, lúc ấy Vũ Nguyệt thể nội từ đầu tới đuôi không có bất kỳ biến hóa nào, mà hắn lại là mượn nhờ linh lực, hoặc là nói là trong đầu đoàn kia lục quang cùng linh lực đem kết hợp mới đạt tới cái kia hiệu quả. Chẳng lẽ đây chính là hơn nghìn năm đến chỉ có mấy người có thể luyện thành 13 La Hán ấn bí mật? Vậy mình có phải là đã làm được? Phương Thắng đâu còn chần chờ, bàn tay trái phút chốc thu được trước ngực, cong lên ngón tay cái, sau đó lại bỗng nhiên đem bàn tay trái hướng về phía trước đánh ra. Linh lực trong cơ thể điên cuồng chuyển đổi thành Phật môn pháp lực. Hướng Phương Thắng trong tay trái dũng mãnh lao tới, mấu chốt nhất một khắc đến, lấy ý chí thôi động Phật môn pháp lực trong hư không tạo dựng pháp trận. Một đoàn nhỏ màu vàng kim nhạt hơi mở quang mang đột ngột xuất hiện tại Phương Thắng bàn tay trước đó, Phương Thắng trong đầu lục quang kịch chấn, kia một đoàn nhỏ đạm kim quang mang bắt đầu di động, nó quy tích liền tại không trung lưu lại một cái kỳ dị phù văn. Làm được. Phương Thắng chấn động trong lòng, kia kỳ dị phù văn lập tức tán loạn, hóa vì một cái cái điểm sáng tiêu tán ở không trung. Lúc này Phương Thắng tâm bên trong đã vô song sáng sủa, tin tưởng có thể liền có thể. Hắn đã hoàn toàn lý giải ý tứ của những lời này. Phương Thắng thu hồi bàn tay trái, chỉ ngừng nghỉ một hơi, hô một tiếng lại đem bàn tay trái vô ra. Trong đầu lục quang kịch chấn, thể nội linh lực tuôn ra. Bốn cái so vừa rồi chùm sáng lớn gấp đôi chùm sáng xuất hiện tại Phương Thắng trước. Động. Bốn cái quang đoàn cấp tốc du lịch đi, tại không trung từ xuất hiện chỗ hướng ngoại vạch lên phức tạp khó tên phù văn. Những phù văn này tất cả đều là Phương Thắng cứng rắn nhớ kỹ, mặc dù không rõ ý tứ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đưa chúng nó hoàn thành. Tất cả phù văn đều ở cùng một cái mặt phẳng. Trình hình mâm tròn dọc tại không trung, mắt thấy cái này vô hình mâm tròn đã có một người cao, Phương Thắng khẽ quát một tiếng, kết. Một cái chừng dày một thước màu vàng kim nhạt tròn phiến đem những cái kia phù văn che lại lên, làm cái này màu vàng kim nhạt tròn phiến xem ra vô song trang nghiêm túc mục, nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Thắng trong đầu đột nhiên vang nghĩa vô song thanh âm uy nghiêm, cái kia bá mà đấy. Phương Thắng lấy làm kinh hãi, nhưng là bây giờ tâm hắn trí quá mức kiên cố, sửng sốt nhịn xuống không nhúc nhích. Một cái trong suốt trường cao một trượng màu vàng kim nhạt La Hán cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Phương Thắng sau lưng. Kia La Hán song trưởng đẩy về trước, cánh tay đều từ Phương Thắng thân thể bên trong xuyên qua, Phương Thắng lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, mà song trưởng lại đặt tại ban đầu cái kia kim sắc tròn phiến đằng sau. Chỉ cầm tiếp theo một hơi, La Hán cùng ban đầu màu vàng kim nhạt tròn phiến đồng thời biến mất. Phương Thắng trái tim nhanh chóng nhảy lên, nhớ lại kia La Hán bộ dáng, đầu chọc cự hai, mắt to mày rậm. Trên cổ treo một chuỗi cực lớn chẳng hạn. Người để trần, cơ bắp cao cao nổi lên, hạ thân thì là tăng. Ngay chú, làm ra cái song trưởng đẩy về trước tư từ lẩm bẩm nói cùng bốn toàn lo doan thứ nhất ấn như núi ấn nói giống nhau như lúc, chẳng lẽ cái này liền luyện thành. Phương Thắng cũng không biết, trừ Thiên Nộ Pháp Vương bên ngoài mặt khác bảy cái tu thành 13 La Hán ấn sông, tất cả đều là như sao trổi tại tu chân giới bên trong cuộc khởi, nguyên nhân chỉ có một cái, chỉ cần qua cửa thứ nhất, cái này 13 La Hán ấn tu hành tốc độ thực tế quá nhanh. Cái này 13 La Hán ấn không chỉ có cực kỳ hao tổn tinh thần, càng hao tổn linh lực, nhưng là cùng trước đó người tu luyện so sánh. Phương Thắng lại có hiện nay thiên đại ưu thế, đó chính là hắn linh lực tổng lượng so với thường nhân nhiều 3 lần nguyên bản lực phòng ngự kinh người, nhưng lại không thể một mực dùng La Hán khắc ở tay hắn bên trong thế tất đem phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Đêm đó thời gian còn lại Phương Thắng liền luyện kia như núi lớn, mỗi thi triển một lần, đầu óc bên trong chắc chắn sẽ nhớ tới loại kia hoàn toàn nghe không hiểu phản âm, Phương Thắng cũng qua loa đại khái, phối hợp luyện. Bởi vì trước đó hắn một mực không có đầu mối gì, cho nên bình thường cũng đều là lấy cái này thứ nhất ấn như núi lớn làm đột phá khẩu, lúc này bắt đầu luyện tự nhiên quen thuộc một chút. Mặt khác ba ấn một cái so một cái phức tạp, chỉ là nhớ phù văn liền phải hoa lão dài công phu, Phương Thắng liền trước đem kia ba ấn buông xuống, chỉ nghĩ lấy thời gian ngắn nhất đem như núi ấn luyện viên mãn. Mà lúc này đây, hắn cầm tới 4 La Hán ấn ngọc giản vẫn chưa tới 2 tháng. Rời đi mở mây phường thời điểm Phương Thắng liền nghĩ lấy ban ngày nhất định phải nói cho Tuân Chấp Sự cùng Nam Mô Hình Tử, để hai người bọn họ đều cao hứng một chút. Thằng đến cái này một huyền, hắn đều không thể chân chính ý thức được luyện thành cái này 4 La Hán ấn ý nghĩa. Sáng sớm Phương Thắng liền chạy vội tới Tuân Chấp Sự kia. Còn chưa tới nói chuyện chính là sức sở, lúc này Tuân Chấp Sự lại 10 điểm tiểu tụy, hai mắt vằn vện tiêu máu, hiển nhiên mấy ngày gần đây nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Tuân tiền bối, ngươi cái này là thế nào? Phương Thắng thất kinh hỏi. Tuân Chấp Sự cười khổ nói, hai ngày này sự tình tương đối nhiều, một mực không có chú ý kinh ngạc bên trên nghỉ ngơi. Phương Thắng hỏi, là tu chân giới bên kia hay là vĩnh dạ tộc chuyện bên này? Đều có. Tuân Chấp Sự thở dài, một hồi lâu mới tiếp lấy nói, ta thực tế không nghĩ tới, Tây Thông vậy mà nhanh như vậy liền lên lời đồn đại. A, ngươi nói là Tây Thông đã có người phản đối chúng ta ám hư phủ? Ừm, đây nhất định là có người ở sau lưng sai sự. Nhưng là Tây Thông trung quy là vĩnh dạ tộc địa bàn, động võ là không thể nào. Chúng ta không phải cùng Vương thất hợp tác cả, Vương thất vì cái gì không đến giúp bận điệu? Long công chúa tựa hồ cũng gặp phải phiền toái, nàng cũng không thể không toàn lực ứng phó, căn bản rút không ra nhân thủ đến giúp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động như vậy bị đánh sao? Tuân chấp sự chấn chấn tinh thần, nói: Ám Hương phủ tại Tây Thông cắm rễ 20 năm, cũng không phải người khác nói động liền động được, nhưng đi qua những cái kia ngoại vi thành trấn liền thực tế không để ý tới. Rốt cuộc là ai muốn đối chúng ta bất lợi? Tuân chấp sự ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: chỉ sợ bọn họ không phải nhằm vào chúng ta bất quá là thụ liên lụy thôi. Ách, chẳng lẽ là có người muốn đối phó Long công chúa? Ừm. Hiện tại Long công chúa Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có tinh lực đến giúp chúng ta. Chúng ta Ám Hương phủ hiện tại cũng chỉ có thể bằng mình thực lực cùng đối phương cùng nhau. Phương Thắng suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói: vậy ta có thể giúp gì không? Tuân chấp sự vô vỗ Phương Thắng bả vai, cười nói: ngươi không cần suy nghĩ nhiều, học ngươi luyện khí khi ngươi khuyết trương viện liền tốt. Đúng, gần nhất bốn La Hán ấn nhưng có đầu mối. Phương Thắng cười nói: hôm qua đã đem thứ nhất ấn như núi ấn luyện xong rồi. Ngươi về trước. À, ngươi nói cái gì? Ngươi đã đem thứ nhất ấn như núi ấn luyện thành? Nói thật, dù là Phương Thắng chính miệng nói ra, Tuân chấp sự y nguyên không tin, bởi vì hắn biết rõ luyện thành cái này bốn La Hán ấn khả năng có bao nhiêu. Phương Thắng mừng rỡ, trong lòng cũng có chút cao hứng, cười nói: đúng vậy à, còn phải nhờ có một cái Vĩnh Dạ tộc bằng hữu chỉ điểm. Hắn thực tế không tiện nói ra vụ nguyệt là ma niệm bí thuật người. Lại một lần nữa sau khi xác nhận Tuân chấp sự triệt để sửng sốt, miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm nói: vậy mà luyện thành, vậy mà luyện thành. Trên thực tế, trừ Thiên Nộ Pháp Vương ngoại luyện thành 13 La Hán ấn 7 người cũng không có toàn bộ trở thành tuyệt đại cao thủ, nhưng là 7 người này trước khi chết thấp nhất cảnh giới cũng là kết đan hậu kỳ. Mà lại, bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tự luyện thành 4 La Hán ấn về sau, bọn hắn tất cả đều nhanh chóng nghe tiếng tu chân giới, danh tiếng nhất thời có 102. Thực lực, danh khí đây chính là đạt tới mục tiêu điều kiện tất yếu. Tuân chấp sự bắt đầu ở phòng bên trong đi tới đi lui, một hồi lại tay vịn cái trán, có chút không biết làm sao bắt đầu. Phương Thắng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuân chấp sự dạng này, cả kinh một câu nói không nên lời, nửa ngày sau mới nói: Tuân tiền bối, cái này bốn La Hán ấn chẳng qua là một môn phòng ngự pháp quyết thôi, cho dù có chút danh khí, vậy. Tuân chấp sự bỗng nhiên ngừng lại, ngẩn ngơ, cười khổ nói: ngươi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, đúng vậy, ai chỉ là một bộ phòng ngự pháp quyết thôi, mục tiêu của chúng ta còn rất xa. Ngươi còn nên làm cái gì đi, để ta lại yên lặng một chút. Vậy thì tốt, ta đi a. Nói Phương Thắng lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay nhỏ liền đi ra ngoài. Phương Thắng đều đi xa, Tuân chấp sự thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến: Phương Thắng, ha ha, ta còn chưa thấy qua La Hán ấn đâu, ngươi thi triển một chút. Được rồi. Phương Thắng vẫn chưa buông ra Hồ Yêu Nhi tay, chỉ lấy một cái tay khác trưởng ở trước ngực một lập, sau đó đông nhiên hướng đẩy ra. Một cái trường cao 2 trượng màu vàng kim nhạt La Hán tại Phương Thắng sau lưng trống rông xuất hiện, tùy theo mà đến thì là một chuỗi phản âm, kia La Hán trước người có một cái tới cùng cao kim sắc dày tròn phiến, giống như là đại môn đồng dạng đứng ở Phương Thắng trước người. Cái kia kim sắc dày tròn phiến bên trong có vô số lóe ánh sáng phù văn, nghiêm chỉnh mà nói, cái này dày một thước kim sắc tròn phiến mới là như núi ấn. Khi cao 2 trượng La Hán cùng như núi ấn ra hiện tại tiểu viện bên trong, trong viện lại nhiều cỗ túc mục khí tức, liền ngay cả một mực mỉm cười Phương Thắng cũng sắc mặt nghiêm nghị. Tuân chấp sự giống như khí lực toàn thân bỗng nhiên đều không có, hướng Phương Thắng cười cười, nói khẽ: "Tốt, ngươi trở về đi." Trạng vạng tối thời điểm Phương Thắng cùng Nam Nữ Tử, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ hướng ngoài thành bay đi, mới ra thành Phương Thắng liền nói: "Nam sư phó, ta đã đem 4 La Hán ấn thứ nhất ấn luyện xong rồi." Nam Diễm Tử lông mày mau một dương, hỏi: "Thật?" Phương Thắng cười nói: "Ừm. Lần này ngươi bại khả năng càng tiểu." Nam Mô Hình Tử cười nói: "Bất quá tiếp xuống Nam Mô Hình Tử lại không có gì biểu thị, tựa như là Phương Thắng luyện thành bất quá là lại bình thường bất quá phòng ngự pháp quyết." Phương Thắng trong lòng tự nhủ, nam sư phó đến cùng không phải liên minh thành viên chính thức, cũng không có tuân chấp sự như thế xa đại lý tưởng cho nên mới sẽ như vậy đi. Mà sự thật thì là Nam Mô Hình Tử từ tu hành bắt đầu liền một lòng luyện khí, đối công pháp, pháp quyết, linh thú cái gì cũng không quá để ý, dưới cái nhìn của nàng. Phương Thắng luyện hí rộng hán ấn ý nghĩa lớn nhất chính là tăng lên thực tình trạng, là vì Phương Thắng cảm giác sư nhịn ngươi khóc lâu như vậy, Phương Thắng phòng ngự thủ đoạn rất thiếu, cho nên hay bị thương, lần này Phương Thắng ứng sẽ không phải luôn luôn chật vật như vậy. Đến Hoa Mai Lôi thời điểm, Phương Thắng đi trước ghi danh, sau đó liền cùng Nam Ý Ố Tử, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ tại ngoài lôi đài vây quanh. Trên đài hai người đánh đến say sưa, Phương Thắng cũng miễn miễn cưỡng lên tinh thần nhìn xem, đột nhiên chỉ nghe két một tiếng. Đài lên một cái nam tử áo trắng phòng ngự bảo khí lại bị sinh sinh chấn thành hai nửa. Phương Thắng thấy rõ ràng, không khỏi đích nói thầm, nhìn kia bảo khí quang hoa làm sao cũng là thượng phẩm bảo khí đi, làm sao cứ như vậy hủy, chẳng lẽ người này đã đánh thật lâu. Nam Hành Tử ánh mắt so Phương Thắng càng chuẩn, lắc đầu nói, hắn công kích của đối thủ không có mạnh như vậy, kia món bảo khí hẳn là nguyên vốn là có tổn thương. Phương Thắng giật mình nói, chắc không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Thắng nghe tới bên người người xem tiếng nghị luận. Lại hỏng một kiện, tu chân giới bảo khí cũng quá không tốt đi. Gần nhất trên lôi đài tổn hại bảo khí càng ngày càng nhiều, hắc, coi như hạ phẩm bảo khí cũng được giá trị hơn ngàn linh thạch. Đúng vậy a, cái này tổng cộng được bao nhiêu tiền a? Ha ha, hay là chính chúng ta luyện vũ khí đáng tin. Tộc ta phù thuật mấy ngàn năm truyền thừa, há lại tu chân giới có thể so. Phương Thắng mặt kéo xuống, tại trước đây không lâu Tây Thông thành còn tất cả đều là tán thưởng Ám Hương phủ công tích thanh âm. Trong đó lớn nhất một hạng chính là Ám Hương phủ đề cao toàn bộ Tây Thông thành luyện khí trình độ, giảm xuống Tây Thông độ vật giá cả. Mà bây giờ, làm sao tất cả đều là tương phản đánh giá? Phương Thắng vừa cùng Tuân chấp sự nói qua, tự nhiên minh bạch loại thanh âm này ý nghĩa, tiếp xuống thấy liền cẩn thận hơn. Chỉ thấy trên đài người áo trắng mặc dù bị nện nát phòng ngự bảo khí, tốc độ bay lại là không chậm, bắt đầu du lịch đấu, thời gian dần qua ngược lại chiếm phía trên, mà đối thủ của hắn là cái tu sĩ, càng đánh càng là vội vàng sao động. Lại nhìn một hồi, chỉ thấy kia áo trắng bí thuật người trong tay quang hoa lóe lên, liền nghe két một tiếng. Càng đem hắn công kích của đối thủ bảo khí đánh trúng vỡ nát. Khi nhìn đến áo trắng bí thuật người trong tay quang hoa kia một cái chớp mắt Phương Thắng tâm cuồng loạn mấy lần, hắn nhìn ra được, kia quang hoa vừa nhanh vừa độc, coi như đổi chỗ mà xử, hắn tám thành cũng muốn nói, cái này bí thuật người là cao thủ a. Phương Thắng lẩm bẩm nói, lại đấu mấy hợp, kia bí thuật người rốt cục chiến thắng, bất quá lại không xính cường, cũng chủ động xuống lôi đài. Sau đó mấy trận bên trong từ đầu đến cuối không người thắng liên tiếp, lại có hai món bảo khí hủy ở trên lôi đài, thấy Phương Thắng thẳng nhíu mày. Hắn trước kia đánh nhiều như vậy trận cũng không phải không có hủy qua người khác bảo khí, nhưng là hắn có thể khẳng định, cộng lại tuyệt không cao hơn 10 cái, cái tiết như hôm nay dạng này, 10 trận không đến liền có 3 món bảo khí báo hỏng. Rất nhanh liền đến phiên Phương Thắng, sự xuất hiện của hắn tự nhiên lại gây nên rất nhiều người chú ý, Phương Thắng cũng không thèm để ý, tự mình đánh mình, rất nhanh liền ngay cả thắng 6 trận, ngay cả cái có thể buộc hắn sử xuất như núi ấn người đều không có. Bởi vì tâm bên trong có việc, Phương Thắng có chút mất hứng, mặc dù còn có dư lực cũng không đánh, cùng nam tiếp theo tử, Hồ Yêu Nhi cùng rời đi Hoa Mai Lôi. Bởi vì rời đi phải sớm, nhân người trở lại Tây Thông thành sau liền ở trong thành đi dạo. Mặc dù là trạm vào tối, trên đường người đi đường y nguyên không ít. Tiên Diễm tiểu kỳ, tiếng giao hàng, đã bên cạnh sạp trái cây bên trên hương khí, từ bên người gặp thoáng qua người, đây hết thảy đều kích thích Phương Thắng giác quan. Thoạt nhìn là bình tĩnh như vậy, ai nào biết bình tĩnh phía dưới ám lưu hung dũng. Phương Thắng thấp giọng nói, Nam Hành Tử cũng không phải hoàn toàn không hỏi thế sự, biết Phương Thắng là đang nói cái gì, cười nói, tại đại thế trước mặt, một lực lượng cá nhân là không có ý nghĩa. Trừ phi có rất sâu căn cơ, mạng giao thiệp rất rộng, rất mạnh thực lực, nhưng là những này đều không phải ngươi bây giờ có thể tùy tiện đạt được. Cho nên a ngươi càng phải thật tốt cố gắng, hậu tích bạc phát, tương lai luôn có trưởng khống chính mình vận mệnh một ngày, tại cơ sở này bên trên, liền có thể đi trợ giúp thân hữu của mình, thậm chí đi ảnh hưởng thiên hạ đại thế, để nó dựa theo ý nguyện của mình đi xuống. Ừm, kỳ thật đạo lý kia ta cũng hiểu một điểm, nhưng là quá trình này thực tế quá khó chịu, mà lại ta cũng không có lòng tin mình nhất định có thể làm đến. A Nam sư phó, những đạo lý này ngươi là mình ngộ ra đến. Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, ngươi cho rằng luyện khí sư liền muốn không để ý đến chuyện bên ngoài a, thế giới này tựa như một chương đại cương, mỗi cái nghề nghiệp đều là chương này mới vừa lên một cái điểm, nếu như không có cái khác điểm, như vậy luyện khí sư cái giờ này cũng liền mất đi ý nghĩa. Từ vừa tiếp xúc luyện khí lúc sư phó liền nói cho ta phải rõ ràng vị trí của mình. Những năm này ta cũng một mực là làm như vậy, cố gắng làm mình không muốn từ vị trí này chệch hướng ra ngoài. Cho nên a, ta mặc dù sẽ không cùng ngươi đi cùng một cái đường, nhưng là vẫn có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Phương Thắng phảng phất lần thứ nhất nhận biết Nam tiếp theo tử. Cười nói, Nam sư phó, ngươi bây giờ càng giống người sư phụ. Nam Diễm Tử nhạc đạo, lấy ai trước kia ta vì không giống người sư phụ sao? Đương nhiên cũng giống, nhưng lúc trước chỉ là luyện khí sư phó, mà bây giờ thì là chân chính sư phó. Phương Thắng gấp đến độ quá sức, cuối cùng mới biệt xuất như thế cái, ngay cả chính hắn đều không hài lòng lắm đáp án. Ừm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đâu? Ta dạy cho các ngươi luyện khí thời điểm ngươi cũng không có đi lễ bái sư, đã ngươi nói ta hiện tại càng giống người sư phụ, kia liền mau bổ sung đi. Nam Mô Hình Tử nghiêm trang nói. Cả. Nhân người nói chuyện đi về phía trước, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng huyên áo, tựa hồ có người tại cãi nhau. Rất nhanh Phương Thắng liền nhìn thấy một cái gọi Tề Thiện Đường mặt tiền cửa hàng trước vây không ít người, Phương Thắng bọn hắn cũng không có hướng phía trước chen, liền bám lấy lỗ tai nghe. Mọi người đến cho phân xử thử, cái này sinh cơ đan rõ ràng là tại hạ hôm trước mới mua, nhưng là hôm nay thời gian sử dụng liền đã dược hiệu đại giảm, hiệu quả còn không bằng phổ thông cầm máu đan, cái này không hố người sao? Vị khách nhân này, ngươi sinh cơ đan đích thật là hôm trước từ nhỏ cửa hàng mua không giả, nhưng là chỉ cần đắp kín nắp bình đặt ở chỗ thoáng mát, dược hiệu nửa năm cũng sẽ không hàng nhiều như vậy. Ngươi khẳng định là mua về sau quên đắp lên cái nắp, mà lại đặt ở thông gió chỗ. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Ta làm sao cũng là dị hóa kỳ cảnh giới, chẳng lẽ không biết điểm này thưởng thức ta nói, ta tuyệt đối chưa quên cái nắp. Ta nhìn a, nhất định là các ngươi cầm chút thứ phẩm đan dược đến lừa gạt người. Ngươi đừng nói, hoặc là bồi ta bình thảo dược, hoặc là trả lại tiền. Khách nhân, tiệm nhà ta tuy là mới mở, nhưng coi trọng nhất tín dự, nếu thật là lỗi của chúng ta, nhà ta tự nhiên sẽ gấp bội bồi ngươi, nhưng là. Phương Thắng nghe được thẳng nhíu mày, kia Tề Thiện Đường là liên minh. Mở, hắn dù không có ở cái này bên trong mua qua đan dược, nhưng là hắn tin tưởng liên minh tuyệt sẽ không tại loại này khẩn yếu quan đầu bán thuốc giả. Hắn thấy, vấn đề rất đơn giản, hoặc là Tề Thiện Đường thật tính sai, hoặc là chính là cái kia dị hóa kỳ bí thuật người cố ý tới quấy rối. Phương Thắng vẫn cũ hắn nhi giao đến Nam Mô Hình Tử làm bên trong. Nói: "Nam sư phó, ta giảng nhỏ đường, vậy chúng ta chờ ngươi ở ngoài." Phía trước thực tế quá chật, Nam Y Út Tử nhìn xem liền thẳng nhíu mày, tự nhiên sẽ không hướng muốn chen. Phương Thắng nhẹ gật đầu, trực tiếp nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào kia ngay tại cái lộn bên cạnh hai người. Vị huynh đài này, ngươi nói hoặc là cho ngươi đổi một bình thảo dược, hoặc là trả lại tiền, ngươi liền không sợ đổi một bình cũng là thứ phẩm hàng, cũng là lấy về hai ngày liền mất đi hiệu lực? Phương Thắng nhìn về phía kia bí thuật người nói. Kia bí thuật người nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi là ai?" "Chính là một qua đường, nhìn xem các ngươi tranh chấp liền nghĩ đến nói câu công đạo." Bí thuật người lại nhìn Phương Thắng một chút, đột nhiên nói: "Cũng thế, nếu như lại là giả làm sao bây giờ, ta lại muốn cầm về các ngươi khẳng định nói ta cố ý quấy rối." "Được rồi, ta không muốn thuốc, các ngươi trực tiếp đem linh thạch lui cho ta đi." Tề Thiện Đường tiểu nhị một chút liền giận, hắn thấy, cái này Phương Thắng căn bản chính là đến thêm phiền, thua thiệt hắn hay là cái tu bên trên đâu, làm sao tuổi trò ra bên ngoài mặt. Phương Thắng cũng không thèm để ý, cười nói: "Ta có cái biện pháp có thể chứng minh đến cùng ai đúng ai sai, các vị ở tại đây đều có thể làm chứng." Những quần chúng kia một chút loạn cả lên, lúc này rốt cục có người nhận ra được. "Đây không phải huyết thủ Phương Thắng sao? Ngươi có phải hay không Phương Thắng?" Có người giấu trong đám người hô một tiếng. Kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người biết Phương Thắng, nhưng là đám người hay là tĩnh lặng, Phương Thắng thản nhiên nói: "Vâng." Phương Thắng huyết thủ chi danh mặc dù không tốt, nhưng là thân phận của hắn tại kia bày biện, hiện tại đã dám đứng ra, liền chắc chắn sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì, đây chính là những cái kia biết hắn hung danh người ý nghĩ. "Nói đi, ngươi có biện pháp nào? Đám người bên trong có người ồn ào nói. Đúng vậy a, nói đi. Tiểu ca, nhà ngươi trong tiệm còn có bao nhiêu bình sinh cơ đan? Phương Thắng hỏi đám kia kế. Còn có hơn 100 bình. Vậy thì tốt, ta toàn mua. Để vị huynh đài này còn có hai vị này huynh đệ tùy ngươi cùng đi lấy đi. Hai vị, mong rằng giúp đỡ. Phương Thắng chỉ cái kia bí thuật người, lại từ trong đám người tùy tiện điểm hai người. Một chút mua hơn 100 bình sinh cơ đan, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều coi là Phương Thắng điên. Phương Thắng thấy đám kia kế còn tại kia thất thần, liền cười nói, có khách tới cửa ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ta mua được. Sau đó Phương Thắng lại chuyển hướng cái kia bí thuật người, nói, ngươi muốn công đạo, ta liền trả lại ngươi cái công đạo, nhưng là ngươi nhất định phải phối hợp một chút mới được. Rất nhanh đám kia kế dẫn ba người khác từ bên trong lấy hơn 100 bình sinh cơ đan ra, Phương Thắng bận bịu hướng ra phía ngoài hô, Nam sư phó, đem ngươi túi trữ vật mượn ta sử dụng. Nam Diễm Tử ở bên ngoài nghe được nhất thanh nhị sở, tự nhiên đoán được Phương Thắng là không có tiền, cười cười, sau đó liền túi trữ vật ném đi vào. Phương Thắng một đem tiếp nhận, hỏi đám kia kế, hết thảy bao nhiêu linh thạch? 3520. Đâu? Cho ngươi thu. Phương Thắng ngay trước mặt mọi người đem linh thạch trả nợ. Cánh tay trái hướng những cái kia chứa sinh cơ đan bình nhỏ vung lên. Hơn 100 chiếc bình toàn bộ trôi giạt đến không trung. Tay phải hướng về phía trước bình thân, hướng lên vậy một cái, chỉ ngay ba, ba, ba một chuỗi vàng, tất cả nắp bình đều từ cái bình bên trên nhảy hướng không trung. Mọi người xem một chút đi, những này sinh cơ đan nhưng có thứ phẩm. Phương Thắng nói xong những cái kia sinh cơ đan liền hướng đám người bay đi. Tốt một lúc sau, liền ngay cả cái kia bí thuật người cũng sắc mặt khó coi mà nói, không có. Phương Thắng tay phải một mực là vừa rồi tư thế, lúc này phút chốc giữa bình, không chung những cái nắp lại kít, kít, kít toàn nhét đi lên. Phương Thắng tay phải không ngừng, ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, rất nhanh liền hướng về kia hơn 100 chiếc bình đánh ra hơn 100 đạo màu vàng kim nhạt trước, mang, những này tất cả đều là Phật môn pháp lực. Chư vị, những này sinh cơ đan đã bị ta dùng cấm chế phong bế, không biết đều có ai có rảnh, vì ta bảo tồn hai ngày sau lúc này lại đến cái này bên trong trà ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Cái này mọi người một cái toàn minh bạch Phương Thắng ý tứ, lập tức liền có thường đi nhìn hoa mai lôi nhân đạo, ta có rảnh, ta cũng có rảnh. Đa tạ. Nói xong câu này Phương Thắng trực tiếp đem những này sinh cơ đan mỗi người mấy bình phát xuống dưới, cuối cùng lưu lại 10 bình, một mạch đút cho cái kia bí thuật người. Hai ngày sau lại đến cái này bên trong, ta trước mặt mọi người đem tất cả sinh cơ đan mở ra, nhìn sẽ không xuất hiện ngươi loại tình huống kia. Như có bất kỳ một bình giống kia bình như thế, coi như tể thiện đường không bồi thường ngươi ta cũng bồi. Kia bí thuật người phản bác, có lẽ bọn hắn đã đem thứ phẩm toàn giấu đi nữa nha. Phương Thắng biến sắc, lạnh lùng thốt, có lẽ ngươi là đem ngươi kia bình toàn bộ tại nước bên trong tẩy 100 lần lại lấy ra đây này. Ngươi kia bí thuật người trì trệ, nhưng là tiếp xúc Phương Thắng ánh mắt, phía sau liền rốt cuộc nói không nên lời. Lúc này đám kia kế vội nói, kia hơn 100 bình đã là nhà ta tất cả sinh cơ đan, vị khách nhân này còn có kia hai vị đại ca vừa rồi đều nhìn thấy, không tin mọi người có thể lại vào xem. Những này tất cả đều là nửa cái. Nguyệt trước mới tiến vào hàng, cùng vị khách nhân này chính là cùng một đám, chí ít cái bình là nhóm này kế cũng không phải là đồ gỗ, sớm nhìn ra Phương Thắng là giúp hắn. Thế là cũng thừa cơ ép buộc cái kia bí thuật người. Đa tạ chư vị, mong rằng hai ngày sau lúc này lại tới, vì tại hạ làm chứng. Tốt. Đi. Nghe nói ngươi thuật pháp rất lợi hại, cho chúng ta bộc lộ tài năng thế nào? Phương Thắng. Cuối cùng Phương Thắng nhìn về phía kia bí thuật người, nói: "Huynh đài, lại thiên hậu thấy đi." Kia bí thuật người hung hăng trừng Phương Thắng một chút, hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Đám kia kế đang muốn hướng Phương Thắng nói lời cảm tạ, Phương Thắng siêu một tiếng liền nhảy ra ngoài, rơi xuống Nam thiếu tử phía sau người cười khổ nói: "Nam sư phó, ngươi linh thạch cho ta chậm rãi trả, ngươi yên tâm đi, xuất sư trước nhất định có thể còn bên trên." Nam Diễm Tử cười nói: "Đến lúc đó ngươi muốn còn không lên liền đem yêu nhi bán cho ta đi." "A, mới không muốn." Hồ Yêu Nhi reo lên. Nam Hành Tử ôm Hồ Yêu Nhi, méo méo Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ nói: "Nam sư phó đùa người chơi đâu?" Phương Thắng đem túi trữ vật đưa tới, trước đó chỉ lo lấy linh thạch, liền không có nhìn kỹ túi trữ vật bên trong có cái gì, lúc này không khỏi tò mò hướng bên trong nhìn lướt qua. Nam Diễm Tử đưa tay đón, chợt nghe Phương Thắng cả kinh nói: "À, cái này màu vàng nhạt vải là làm gì?" Nam Diễm Tử sững sờ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, mặt một chút liền đỏ, hung hăng trừng Phương Thắng một chút, đế một tiếng liền đem túi trữ vật đoạt qua khứ. Phương Thắng chỉ lo nghĩ kia vàng nhạt vải dài, liền không thấy được Nam Mô Hình Tử sắc mặt. Lúc này Nam Mô Hình Tử đã cất bước đi về phía trước. Phương Thắng đành phải đuổi theo, nửa ngày không có nghĩ rõ ràng, ngẩng đầu đang muốn hỏi lại, chợt thấy Nam Ý Út Tử sắc mặt đỏ lên, thần. Ách, chẳng lẽ là buộc ngực lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, Phương Thắng càng nghĩ càng thấy đối với, cuối cùng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, âm thầm hối hận, vừa rồi làm sao không nhiều lấy. Mắt. Cùng ngày thẳng đến tách ra Nam Ý Út Tử đều không để ý tới Phương Thắng, đem Phương Thắng xấu hổ phải không được, bất quá một khi Nam tiếp theo tử đi xa, Phương Thắng càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Cuối cùng đúng là bên đường nợ nụ cười, cứ thế qua đường người đều cho là hắn phạm bị điên. Hai ngày sau cùng một thời gian, Tể Thiện Đường trước tụ tập so ngày đó nhiều gấp mấy lần người. Trừ cái kia bí thuật người bên ngoài, tất cả phân đến sinh cơ đan người đều đến. Mọi người cùng một hồi lâu, đều biết kia bí thuật người tám thành là sẽ không đến, thế là Phương Thắng liền lại ngay trước mặt mọi người đem tất cả sinh cơ đan mở ra, để mọi người kiểm nhìn. Hào không ngoài suy đoán, tất cả đều cùng hai ngày trước đồng dạng linh khí sung túc. "Cảm ơn mọi người," Phương Thắng cất cao giọng nói, "chư vị, ta là một người tu sĩ, tại cái này bên trong cũng không có gì tốt tỉ húy. Có mấy lời nói không thể không giảng, mong rằng chư vị có thể nghe tới tâm bên trong đi." Thấy đám người triệt để yên tĩnh trở lại, Phương Thắng nói, "Ta Tán Tu Liên Minh cùng Quý Tộc Vương Thất hợp tác thành lập Ám Hương phủ đã 21 năm, những năm gần đây, bất luận là Tán Tu Liên Minh hay là Quý Tộc đều thu hoạch rất nhiều, Tây Thông Thành những năm này phát triển đủ để chứng minh điểm này. Liên Minh có chí cùng Quý Tộc Vương Thất hợp tác lâu dài, bằng không thì cũng sẽ không cực lực hướng xung quanh thành trấn mở rộng. Nhưng là, Tây Thông trung quy là quý tộc lãnh địa. Chỉ cần quý tộc vương thất một câu liền có thể đem ta cùng đuổi ra khỏi cửa. Ta cùng cẩn thận chặt chẽ, Đạn Tinh Kiệt lo còn sợ hãi cho chư vị lưu lại ấn tượng xấu, rơi xuống mặt cớ, chỉ muốn để hợp tác tiếp tục, lợi người lợi mình, há lại sẽ làm ra dùng thuốc giả, thấp kém pháp khí, bê. Ảo khí lừa gạt khách nhân sự tình bởi vì lợi nhỏ mà mất đại nghĩa, thậm chí bị mất tương lai phát triển. Há lại tể thiện đường mong muốn. Há lại ta liên minh tại Tây Thông hàng trăm hàng ngàn cửa hàng mong muốn chỉ hy vọng chư vị tại gặp được dạng này sự tình lúc có thể cảnh giác cao độ, nếu thật là ta liên minh cửa hàng chi sai, tự sẽ theo giá bồi thường, nhưng nếu là bên trong gian nhân kế sách đầu ta liên minh cửa hàng tín dự bị hao tổn, chư vị mất công chính chi danh, lại làm cho thi kế người tại chỗ tối cởi trộm. Những này liền là tại hạ trong lòng nói, mong rằng chư vị nghĩ lại. Cách đó không xa một nhà cửa hàng bên trong, cùng ngày cái kia bí thuật người một mực gần từ một nơi bí mật gần đó nghe lên lấy, này sẽ mặt đã sắp sò than còn đen. Chửi mắng một câu, rốt cuộc nghe không vô, vội vàng ra cửa hàng hướng nơi xa đi đến. Lúc này Phương Thắng đám người trước người đã dần dần tán, nhưng là hắn lời nói này hiển nhiên phụ rất nhiều người nhận thức lại hắn. Ta vẫn cảm thấy cái này Phương Thắng tâm ngoan thủ lạn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nói ra những lời ấy, trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, thái độ cũng không phép lối, cùng hắn trên lôi đài biểu hiện trên lệch quá lớn. Đúng vậy a, ta trước kia liền thường thường cảm thấy, nếu như hắn là như vậy kẻ hung hãn, làm sao lại có xinh đẹp như vậy thê tử cùng biết điều như vậy nữ nhi, có thể công pháp của hắn đi ra tay liền không thể lưu thủ đi. Nhanh đừng nói, nhìn phía trước kia hai người phía trước chính là Nam Mô Hình Tử cùng Hồ Yêu Nhi. Bất quá cũng có không đồng dạng thanh âm, chỉ nghe một người nói, không nhìn ra à, cái này Phương Thắng còn có tốt như vậy khẩu tài, thực lực lại mạnh như vậy. Tương lai tất nhiên là cái khó giải quyết nhân vật. Trên lôi đài một cái dạng, hiện tại lại một cái dạng. Lòng người khó dò a, chúng ta về sau hay là cách xa hắn một chút. Phương Thắng cũng không quá quan tâm những này, lúc này hắn đã lại cùng Nam Ý Ấu Tử, Hồ Yêu Nhi tụ hợp, đang muốn đi, chợt nghe đằng sau có người gọi hắn. Phương huynh đệ, xin dừng bước. Phương Thắng quay đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy kia Tể Thiện Đường trưởng quỹ, người này họ Cổ, 25 tuổi. Thân thể có chút hơi gầy. Giả trưởng quỹ. Phương huynh đệ tiểu lão nhân trời sinh tính gan nhà mình xảy ra chuyện lại không dám xuất đầu, quả thực hổ thẹn. Chuyện hôm nay thực các coi là báo. Những này là ngươi linh thạch tiểu lão nhân nói cái gì cũng không thể thu. Ha ha, ta còn muốn lấy những này sinh cơ đan đều đủ ta kiếp sau dùng, đang lo đưa không đi ra đâu. Vậy thì tốt, giả trưởng quỹ, những này là ngươi sinh cơ đan. Ngươi cất kỹ. Hai người rất nhanh trao đổi xong, Phương Thắng sửng sốt đem bị kêu bí thuật người lấy đi 10 bình sinh cơ đan linh thạch cho giả trưởng quỹ, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thắng ba người đi xa, giả trưởng quỹ đã là nước mắt tuôn đầy mặt, không chỗ ở nói, ngươi là người tốt ta, ngươi là người tốt ta. Cho đến lúc này Nam Hoành Tử mới có cơ hội cùng Phương Thắng nói chuyện, cười nói, không tệ lắm. Liền xem như ta cũng không có khả năng làm tốt hơn rồi. Ha ha, bị nam sư phó như thế khen thật đúng là có cảm giác thành công. Phương Thắng cười nói. Ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Hồ Yêu Nhi cũng nói. Biết. Phương Thắng cố ý lạnh như băng nói. A chết Phương Thắng Hồ Yêu Nhi mau phải gần chết, giang hai tay ra bắt lấy Phương Thắng đuổi liền dùng sức bóp. Phương Thắng một chút cũng không thương, nhưng là thực tế quá ngứa, cầu xin tha thứ, ai nha, Yêu Nhi tha mạng à, ca ca sai à, ngứa chết ta. Lại đá Phương Thắng một cước Hồ Yêu Nhi mới tức giận đi ra, chạy đến Nam Mô Hình Tử một bên khác đi. Hắc hắc. Phương Thắng gượng cười một tiếng. Biết tiểu nha đầu này một hồi liền không khí, liền hướng nam tiếp theo tử nói, ta một mực thụ liên minh chi huệ, nhưng lại nhưng vẫn không cái gì con đường hồi báo liên minh. Đụng phải dạng này sự tình, tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Ừm. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, toàn bộ Tây Thông phát sinh loại sự tình này khả năng không chỉ một nhà, mà lại từ sáng sớm đến tối đều có thể lâu, ngươi còn có thể một mực tại cái này trông coi không thành. Ai, ta khát vọng lực lượng. Phương Thắng bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói. Phía sau Phương Thắng sinh hoạt hay là như thế, tuân chấp sự y nguyên mỗi ngày mặt ủ mày chau, loại tình huống này cầm tiếp theo ước chừng nửa tháng. Phương Thắng chợt nghe một cái tin tức kinh người, đọ sức sóng hầu muốn tới. Lão đầu tử này là trực thuộc ở Vương thất nhân vật thực quyền, lần này cao điệu đi tới Tây Thông tám thành chính là vì giải quyết Tây Thông thành nguy cơ. Dù sao Ám Hương phủ là tán tu liên minh cùng Vương thất hợp tác xây thành, Ám Hương phủ bị thanh gia Vĩnh Dạ tộc lãnh địa. Vương thất cũng trên mặt không ánh sáng. Đọ sức sóng hầu sau khi đến Tây Thông tình huống quả nhiên chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng mà Phương Thắng lại tiêu khổ. Bởi vì đọ sức sóng hầu lão gia hỏa này vậy mà đem bọn hắn học luyện khí thời điểm kéo dài một canh giờ, lần này Phương Thắng quả thực ngay cả đánh lôi đài cũng không thể. Trừ phi hắn sau giờ học liền trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Hoa Mai Lôi kia, mà lại nhất định phải không xếp hàng mới có cơ hội đánh lên mấy trận. Lại học mấy ngày, đọ sức sóng hầu đem còn lại 10 cái luyện khí học đồ toàn triệu tập, đi lên liền nói, ta để các ngươi nắm chặt thời gian học là có nguyên nhân, qua mấy ngày công chúa sẽ đến Tây Thông. Lần này Phương Thắng cũng không tiện nói gì, hắn vẫn còn có chút chờ mong nhìn thấy công chúa, muốn biết cái này một tay thúc đẩy Ám Hương phủ xây thành nữ tử thế nào.